Chương 76, nhiệm vụ nhất đẳng. Hai ngày sau. Ê, tinh hồn. Ngươi đâu rồi? Giờ mẹo, Hồng Vũ Đan đi đến viện tử của tinh hồn. Thế nhưng gọi mãi chẳng thấy hắn đâu. Trong lòng Hồng Vũ Đan thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên chết bầm kia lại chôn mình. Mẹ nó chứ. Ồn ào cái gì, không để cho người khác ngủ hả? Tinh hồn mới từ trong tiên các đi ra. Hắn làm bộ như mới thức dậy, ngáp một cái. Hồng Vũ Đan như vớ được của quý, nhanh chóng chạy đến, nói. Được rồi, xin lỗi mà. Giờ đưa ta ngọc bài được chưa? Tinh hồn trừng mắt một cái. Gì, mới sáng sớm đến tìm ta đòi nợ. Muốn gì hả? Hồng Vũ Đan ơ một cái. Không biết cái tên gia hỏa kia bị gì nữa. Tinh hồn lại nói tiếp. Vốn dĩ định trả cho ngươi, nhưng ngươi lại phá tan yên tĩnh của ta. Dẹp dẹp, khỏi trả gì hết. Hồng Vũ Đan đau khổ nói. Đừng mà đại gia. Tinh hồn hừ lạnh một cái. Sau đó điều tiết hô hấp để hạ hỏa. Sở dĩ tinh hồn lại nổi cáu lên là vì hắn đang luyện công đến thời khắc quan trọng gì lại bị Hồng Vũ Đan la hét tầm ĩ, hỏi ai không nổi điên lên. Dần bình tĩnh trở lại, tinh hồn nhìn Hồng Vũ Đan nói. Hừ, vốn định cho ngươi một bài học nhưng thôi, trả lại ngươi đây. Hồng Vũ Đan chẳng hiểu vụ gì xảy ra nhưng khi thấy tinh hồn lấy ra ngọc bài thì vui mừng trở lại. Nhận lấy tấm ngọc bài, Hồng Vũ Đan mở miệng đa tạ không ngớt, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Còn tinh hồn thì cũng đi đến Thông Thiên Phong để lĩnh nhiệm vụ. Tinh hồn đi đến chỗ chấp sự quản lý nhiệm vụ, nói. Ta muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng. Chấp sự kia giật mình nói. Cái gì, ngươi muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng? Mấy chục đệ tử đứng gần đó cũng giật mình. Nhìn vào thì biết người thiếu niên trẻ tuổi kia là đệ tử của quý mới. Nhất đẳng nhiệm vụ đâu phải chuyện đùa, cho dù là đệ tử Lam Ý cũng chưa chắc dám nhận. Bởi vì nhiệm vụ nhất đẳng rất khó hoàn thành, mà nhiệm vụ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, tỷ lệ thành công chưa đến 5%. Thấy tinh hồn vẫn cương quyết muốn nhận, vị chấp sự kia dù khuyên giải thế nào cũng không được, đành phải đưa cho hắn bảng danh sách nhiệm vụ. Vị chấp sự lấy ra một kim thư, hỏi. Ngươi tên gì, nhận nhiệm vụ gì? Tinh hồn vẫn chưa trả lời, còn đang do dự không biết nên chọn nhiệm vụ nào. Trong bảng danh sách nhiệm vụ nhất đẳng này có đến 50 nhiệm vụ, quả nhiên đúng như vị chấp sự kia nói, nhiệm vụ nào cũng khó hoàn thành. Ví dụ như đi đến Xích Diễm Hồ bắt Xích Diễm Ngư. Xích Diễm Hồ là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất, nhiệt độ cũng tầm 500 độ. Nơi đó chỉ có một loài ma thú tồn tại được, chính là Xích Diễm Ngư. Xích Diễm Ngư là ma thú thất cấp, lại có tốc độ kinh người, cho dù là vương cấp cường giả cũng khó mà bắt được nó. Hoặc là nhiệm vụ đi tuyết sơn, lấy về một gốc tuyết linh liên. So với nhiệm vụ bắt Xích Diễm Ngư cũng chẳng hề thua kém, thậm chí có phần hơn. Tuyết sơn nằm phía bắc của Thiên Lam Đại Lục, nhiệt độ âm cũng phải gần 150 độ, chỉ cần sơ suất một cái cũng lập tức biến thành tượng băng ngay. Mà tuyết linh liên lại chỉ sống được ở vùng âm hàn này, lại mọc trên sườn núi trên cao. Hay nhiệm vụ đi đến Đông Hải lấy phách hải tinh thạch, hay đi đến Hỏa Sơn giết chết một con viêm thú lục cấp, mang ma hạch của nó về. Tinh hồn trầm ngâm một hồi, sau đó quyết định chọn nhiệm vụ thích hợp với mình nhất. Ta tên Tinh Hồn, nhiệm vụ muốn nhận là đi đến Ma Thú Sơn Mạch, lấy sừng của Độc Hoa Hạc Vương. Vị chấp sự kia dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Độc Hoa Hạc Vương là vua của Độc Hạc, chỉ còn bị nó làm sức qua một cái thì dù là vương cấp thì cũng chỉ có con đường đi gặp Diêm La Đại Vương. Tinh hồn ngạc nhiên nói. Sao thế, nhiệm vụ này không thể nhận à? Vị quản sự kia như tỉnh ngộng, xua tay nói. À không không, đương nhiên có thể nhận. Chỉ là nhiệm vụ này so với ngươi hình như khá nặng. Tinh hồn cương quyết nói. Nhiệm vụ thế nào không cần ngươi quan tâm. Vị chấp sự kia đành thở dài một cái, sau đó di vào kim thư, xác nhận tinh hồn đã nhận nhiệm vụ. Sau đó dặn dò. Nhất đẳng nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian nửa năm. Nếu thất bại thì trong vòng 3 tháng không được cấp nguyên dương đan. Ngươi hiểu rõ chứ? Tinh hồn gật đầu. Vị quản sự nói tiếp. Giờ mẹo ngày mai đi đến bến Đô Thiên Châu, sẽ có quản sự chuyển tống ngươi ra ngoài. Sau khi đã nghe dặn xong, tinh hồn liền nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi tinh hồn đi một lần nữa, nơi nhận nhiệm vụ của Thông Thiên Phong lại xôn xao lên, so với tinh hồn thì dường như lớn hơn rất nhiều. Một thiếu nữ xinh đẹp tiểu diễm, diện y phục màu xám. Trên áo có thêu hình cây trúc đi đến chỗ của vị quản sự lúc nãy hỏi. Người kia lúc nãy nhận nhiệm vụ gì thế? Vị quản sự ánh mắt say đắm, nghe người đẹp hỏi liền nhanh chóng trả lời. À, là đi Ma Thú Sơn Mạch lấy sừng của Độc Hoa Hạc Vương. Thiếu nữ ấy lấy tay che miệng cười khúc khích, càng làm tăng sự quyến rũ của nàng. Nàng nhẹ nhàng nói. Sư huynh, xác nhận giúp ta là ta cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Vị quản sự kia đang mơ màng thì nghe nàng nói vậy, liền biến sắc. Cái này rất nguy hiểm. Sư muội không nên nhận. Thiếu nữ trợn bĩu môi, nói. Nguy hiểm thế nào sư huynh không cần quan tâm. Nếu không xác nhận ta sẽ về mách ra ra ta. Vị quản sự kia thấy nàng cố chấp, lại còn đem ra ra của nàng ra dọa, liền thở dài xác nhận. Thiếu nữ kia sau khi xác nhận xong liền nhanh chóng ly khai khỏi thông thiên phong, trên gương mặt dường như có một niềm hân hoang khó mà diễn tả được. Hết quyển 1. Quyển 2 chương 1, Trúc Lâm. Tinh hồn sau khi trở về viện tử của mình. Sau khi sắp xếp lại hành trang của mình, liền muốn thư thái một lần. Cũng đã lâu không gặp được giai nhân của mình, tinh hồn quyết định sang Tiểu Trúc Phong một phen. Tiểu Trúc Phong của thần điện là nơi duy nhất chỉ có nữ đệ tử, các nam đệ tử nếu không có chuyện gì thì không được vào đây. Không vào được bằng ngõ chính thì phải lén vào vậy. Trúc Lâm là con đường duy nhất để có thể lén vào. Sở dĩ hình thành nên con đường này là bởi vì, ăn ngủ gì cũng toàn gặp mấy thằng được dựa, chỉ cần không phải là bị thiếu đi cái ấy thì ai mà chịu nổi. Thế nên đành phải lách luật, đi vào Tiểu Trúc Phong ngắm gái. Phải nói là đệ tử Tiểu Trúc Phong ai ai cũng như tiên nữ hạ phàm, mỗi người mỗi vẻ. Tinh hồn đi vào Trúc Lâm, sau đó dùng truyền phù lúc trước đưa cho Yến Ngọc Lan, gọi nàng ra đây tâm sự. Một khắc sau, một thiếu nữ mặc bộ đồ trắng, mặt ngọc trắng như tuyết, đôi mắt màu tím huyền ảo, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi anh đào nhỏ, dáng người thon thả kết hợp lại rất hoàn mỹ. Thiếu nữ này hiển nhiên là Yến Ngọc Lan. Vừa thấy nàng, tinh hồn đang ngồi trên một cây tre lớn bị ngã dưới mặt đất liền đứng dậy, nhãn quan thưởng thức nữ nhân tuyệt mỹ này. Sau đó nói, Ngọc Lan, đã lâu không gặp. Yến Ngọc Lan mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng đáp lại. Ừm, đã lâu không gặp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên một vẻ nhu tình. Thế nhưng trong ánh mắt của Yến Ngọc Lan còn thoáng qua một nỗi đau tột cùng. Tinh hồn liền nắm tay nàng, sau đó vùng và táo lau sạch một đoạn tre bị ngã cho nàng ngồi xuống, còn hắn thì ngồi trước mặt nàng. Cười cười. Ôi, nàng càng lúc càng đẹp ra. Thật khiến cho ta muốn chiếm đoạt nàng ngay thôi. Ha ha. Yến Ngọc Lan chợt đỏ mặt, thế nhưng lại nói rất gắn gọn, ánh mắt dường như muốn lảng tránh tinh hồn. Vậy sao? Tinh hồn thoáng ngạc nhiên. Bình thường nếu hắn nói mấy câu trêu đùa ấy thì nàng chắc chắn sẽ đánh hắn mấy cái hay che mặt đi vì xấu hổ. Thật kỳ lạ. Nàng có tâm sự à? Yến Ngọc Lan nhẹ lắc đầu. Làm gì có. Tinh hồn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói. Nếu có điều gì ủy khuất thì cứ nói ra. Dù có chết ta cũng giải quyết cho nàng. Yến Ngọc Lan kiểu diễm rửa sát vào lòng tinh hồn, đầu tựa lên ngực hắn, đôi tay ngọc cũng bất giác ôm lấy lưng tinh hồn. Đối với nàng, giây phút này thật hạnh phúc, thật ấm áp. Nếu có thể xin thời gian hãy dừng lại, để khoảng khắc này trở nên bất diệt. Thế nhưng nàng biết rằng, đây có thể chính là lần cuối cùng nàng có thể được nam nhân mình yêu thương ôm vào lòng, có thể được cảm thận từng hơi thở, từng nhịp đập của nam nhân này. Sau này, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội. Cứ nghĩ đến điều này, trong lòng nàng lại chợt đau xót vô cùng, tựa như bị hàng ngàn vết đao chém vậy. Tinh hồn vuốt mái tóc mềm mại của nàng, khoe miệng nở ra một nụ cười ôn nhu. Sau một hồi, hắn mở lời nói. Ngày mai ta sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, thời gian cũng phải mất nửa năm. Yến Ngọc Lan nằm trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Nhiệm vụ gì thế? Tinh hồn mỉm cười nói. Là nhiệm vụ nhất đẳng. Ta muốn nhanh chóng tiến vào trong thánh cảnh, hoàn thiện bản thân hơn. Chàng nhất định phải bảo trọng bản thân. Tinh hồn mỉm cười không nói gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đôi tình nhân tại Trúc Phong tựa như một cặp tiên đồng ngọc nữ tại tiên cảnh. Ngày hôm sau, bến cảng Đô Thiên Châu. Có khá nhiều đệ tử cũng muốn trở thành đệ tử tinh anh nên đến đây để ra ngoài. Cũng khoảng tầm 100 người. Tinh hồn đứng lẫn trong 100 người, chuẩn bị bước vào truyền tống trận thì bỗng nhiên có một cánh tay bắt lấy cánh tay hắn. Tinh hồn nhìn qua thì thấy một thiếu nữ kiểu diễm đang cười tinh nghịch với hắn. Ra là Tô Đại Tiểu Thư. Nàng đến đây làm gì thế? Thiếu nữ này hiển nhiên là Tô Hân Nhi. Nàng bĩu môi nói. Ta đến đây tất nhiên là để ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Tinh hồn chợt ngạc nhiên. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì thế? Là nhất đẳng nhiệm vụ. Tinh hồn như muốn choáng ngã. Tô Hân Nhi thậm chí còn chưa đột phá đến vương cấp hậu kỳ mà dám nhận nhiệm vụ nhất định. Bộ chê mạng dài quá sao? Tinh hồn liền phát hoảng. Bộ nàng muốn chết sao? Nhất đẳng nhiệm vụ không phải chuyện đùa đâu. Mau trở về trả lại nhiệm vụ đi. Tô Hân Nhi hừ một cái, điêu ngoa nói. Nhất đẳng nhiệm vụ thì sao? Bộ tiểu thư có làm sao thì liên quan đến ngươi sao? Tinh hồn bất lực thở dài, nặng nề nói. Không liên quan. Tô Hân Nhi sau khi lý sự xong, liền quay qua hỏi. Nhiệm vụ ngươi nhận là gì thế? À, là đi lấy sừng của độc hạc. Tô Hân Nhi reo lên một cái. Thật trùng hợp, ta cũng nhận nhiệm vụ này. Vậy sau này hai chúng ta phải chiếu cố cho nhau rồi. Tinh hồn ngẩn ra. Không phải trùng hợp đến thế chứ. Vị chấp sự thấy hai người còn đang trò chuyện với nhau thì lên tiếng nói to. Hai người rốt cuộc có đi không? Tinh hồn quay qua cười khổ. Ách, tất nhiên là đi rồi. Sau đó nhanh chóng chạy vào truyền tống trận. Quyền 2 chương 2, bánh xe vận mệnh. Giờ chúng ta đi hướng nào? Tô Hân Nhi cất giọng hỏi. Ma thú sơn mạch nằm ở hướng tây nam Thiên Phong Đế Đỉnh, cách Đế Đỉnh 5.000 dặm. Đi về cũng mất hơn 4 tháng. Tinh hồn hướng mắt nhìn về phía tây nam nói. Hiện giờ hai người đang đứng ở nơi 2 năm trước thần điện thu đệ tử. Hiện giờ mặt trời cũng gần lên đỉnh, cần tìm một nơi nào đó nghỉ một chút rồi đi. Hơn nữa chuyến đi này cũng khá dài nên cũng cần chuẩn bị một ít lương thực dự trữ. Thời gian cũng không gấp lắm nên tạm thời vào trong thành nghỉ ngơi. Chuyến đi làm nhiệm vụ lần này, không ai ngờ rằng đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tinh hồn, trở thành một đại ma đầu nắm trong tay quyền sinh sát nhân loại, một đại thánh nhân mà cả tam giới nghe danh đều phải khiếp sợ. Tiểu Trúc Phong. Thủ tọa Hồ Chỉ Tuyết ngồi trên ghế, trước mặt nàng là hai nữ đệ tử diễm lệ nhưng sắc mặt trắng bệnh, trên trán mơ hồ có vài giọt mồ hôi lạnh. Hồ Chỉ Tuyết sắc bén nói. Ngươi nói gì? Hân Nhi tự ý nhận nhất đẳng nhiệm vụ rồi rời khỏi Tiểu Trúc Phong. Hai nữ đệ tử kia không dám ngẩn mặt lên, giọng run run vâng một tiếng. Hồ Chỉ Tuyết đứng dậy, giận dữ quát. Tại sao các ngươi không ngăn nó lại? Một nữ đệ tử run run nói. Hân Nhi sư muội trước khi đi chỉ để lại một tờ giấy nói mình đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Sự việc này sáng nay hai đệ tử mới biết. Hồ Chỉ Tuyết thở dài một tiếng, nói. Con bé này được cưng chiều quá sinh hư rồi, sau khi tìm được nó nhất định phải trừng phạt thích đáng. Giờ ta phải đi thông báo với Tô ra việc này. Hai ngươi nhận lệnh của ta nhanh chóng tìm nó về đây. Hai nữ đệ tử dạ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi thư phòng của Hồ Chỉ Tuyết, chuẩn bị hành lý rồi liền lên đường. Hai người kia vừa rời đi thì Hồ Chỉ Tuyết cũng lắp mình, vô thanh vô tức biến mất khỏi thư phòng. Thân thủ như vậy thật khiến người khác khiếp sợ. Trở lại Thiên Phong Thành. Tinh hồn hiện giờ cơ hồ muốn phát khóc. Chỉ thuận miệng nói vào thành để chuẩn bị hành trang, ai ngờ lại bị hành sắc đến thế này. Nữ nhân trên đời này chỉ yêu thích cái đẹp. Tô Hân Nhi cũng không ngoại lệ, vừa vào thành đã ồ lên. Phải biết rằng, trong tứ đại đế quốc thì thực lực và tài lực của Thiên Phong Đế Đình là cao nhất, từ trăm năm trước đã vượt lên hàng đầu. Mà Thiên Phong Thành lại là thủ đô của Đế Đình, dùng từ xa hoa lộng lẫy cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp ở đây. Trong thành khắp nơi đều đẹp lộng lẫy, Tô Hân Nhi vừa vào thành đã chạy đông chạy tây, mua sắm tùm lum. Nào phân son, quần áo, trang sức. Hết mua sắm lại chạy đến chỗ tụ tập đông người tìm vui. Tinh hồn phải theo sát nàng, lại phải vác theo một mớ đồ. So với luyện tập thường ngày còn khổ hơn nhiều, hai chân run run muốn ngã. Thấy tinh hồn có vẻ chật vật, Tô Hân Nhi quay lại trâm trọc, cười đắc ý. Sao chưa gì đã rên gì thế kia? Không ngờ ngươi lại yếu đuối đến vậy. Tinh hồn hừ một cái, đi tới đẩy cả đống đồ vào người của Tô Hân Nhi, lạnh lùng nói. Tô đại tiểu thư, ta không có rảnh ở đây làm sai vật cho nàng. Nếu muốn thì nàng cứ ở đây chơi cho vui, ta đi trước đây. Nói rồi liền hừng hực rời đi. Tô Hân Nhi vội la lên. Nè, ngươi định bỏ ta ở đây một mình sao? Ngươi còn chưa chịu trách nhiệm với ta nữa. Câu nói này khiến mọi người cung quanh không cầm được ngạc nhiên nhìn qua. Người nói vô tình, người nghe hữu ý có vẻ mọi người đều nghĩ rằng tinh hồn làm chuyện xấu với cô nương xinh đẹp kia rồi phủi tay bỏ đi. Không nhịn được liền dùng ánh mắt kinh thường nhìn hắn. Giờ phút này, tinh hồn dưới hàng ngàn ánh mắt sắc bén như đao kia. Có vẻ như mọi người dường như đã hiểu lầm. Hắn liền quay lại nói. Trách nhiệm gì? Mong tiểu thư nói rõ. Tô Hân Nhi giọng hạ xuống nói. Là trách nhiệm chuyện đó đó. Nàng vừa nói vừa cúi đầu, khuôn mặt từ trắng hồng rạng rỡ chuyển sang ửng hồng, dường như là đang ngượng nghịu. Điều này càng làm cho mọi người hiểu lầm càng thêm trầm trọng. Chắc là sau khi tiểu tử kia làm chuyện ạp si xong rồi lại chối bỏ trách nhiệm. Mọi người liền thì thầm to nhỏ với nhau. Với thực lực xuất khiếu kỳ, dường như âm thanh nhỏ như kim rơi cũng nghe được thì mấy lời thì thầm kia làm sao mà không lọt vào thái tinh hồn. Tinh hồn như muốn độn thổ luôn. Vội vàng chạy đến ôm đống đồ rồi nắm tay Tô Hân Nhi rời khỏi đám đông. Tìm đến một chỗ vắng người, tinh hồn liền nói. Tiểu thư à, chừng nào ngài mới có thể rời khỏi đây vậy? Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hắn mà Tô Hân Nhi không khỏi buồn cười. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ mình cũng hơi quá, đường đường là một nam nhân đứng đầu trong thế hệ trẻ của thần điện lại bị mình quay như trong chóng. Nàng chợt cười ôn nhu nói. Được rồi, ngươi đã gấp gáp vậy thì khởi hành luôn. Tinh hồn thở phào một cái, như chút bỏ gánh nặng, sau đó nói. Vậy giờ đi tìm hai con bảo mã rồi rời khỏi đây. Mua hai con hán huyết bảo mã, tinh hồn và Tô Hân Nhi hướng về phía tây nam đế đỉnh. Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, và số phận của đôi nam nữ cũng dần hướng về nhau. Quyền 2 chương 3, Hắc Y Nhân. Tách tách. Âm thanh của tiếng lửa cháy trong đêm tối. Hiện giờ tinh hồn và Tô Hân Nhi đang ngồi nghỉ trong khu rừng. Lúc khởi hành thì sắc trời cũng đã chiều. Khu rừng họ đang ngồi nghỉ cách Thiên Phong Thành 100 dặm. Tinh hồn vốn dĩ trước đây định dùng Tiểu Bằng làm tọa kỵ, thời gian đi đến Ma Thú Sơn Mạch cũng sẽ được giảm lại. Nào ngờ lại cùng hành trình với tiểu cô nương này. Vì không muốn Tô Hân Nhi mệt mỏi nên hắn mới quyết định khởi hành từ sáng sớm, đến tối thì dừng lại nghỉ ngơi. Tuy hơi mất thời gian nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Tô Hân Nhi ngồi bên đám lửa, đôi mắt xinh đẹp nhìn tinh hồn nói nhỏ. Xin lỗi, vì ta mà mất thời gian của ngươi. Tinh hồn thản nhiên nói. Sao phải xin lỗi? Thời gian đến nửa năm cơ mà, không sao đâu. Tô Hân Nhi đỏ mặt cúi đầu. Nàng hiển nhiên biết hắn lo lắng cho sức khỏe mình nên mới đi chậm lại. Trong lòng lại nổi lên một cảm giác ấm áp. Nhưng vì sao lại ấm áp, nàng đột nhiên tự hỏi mình. Dưới ánh lửa hồng, tinh hồn không nhìn được vẻ mặt của nàng. Chỉ lấy lâu lâu tự nhiên lắc nhẹ đầu một cái. Thật quái lạ. Cũng khuya rồi, ngủ sớm rồi ngày mai còn lên đường. Tô Hân Nhi ân một tiếng, sau đó đến chỗ lều mà tinh hồn đã chuẩn bị sẵn. Nàng dĩ nhiên cũng mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Còn tinh hồn thì không muốn phí phạm một giây phút nào, liền ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp. Màn đêm tĩnh lặng ôm lấy vạn vật trên thế gian. Thế nhưng, cách tinh hồn khoảng 10 dặm, có một bóng người dùng khinh công với tốc độ cực nhanh. Còn phía sau lưng người này có mấy chục bóng người đang đuổi theo. Một tên trung niên cao lớn, râu quai hàm hét lớn. Dương Hải, ngươi đứng lại cho ta. Nam nhân đang chạy trối chết tên Dương Hải kia không thèm quan tâm lời tên trung niên đó nói, vẫn dùng hết sức chạy trối chết. Bộ bị khùng sao mà dừng lại, để các ngươi bắt sao. Đống nhiên phía bên phải của Dương Hải có một luồng sáng bay tới, với tốc độ cực nhanh. Nam nhân Dương Hải liền biến sắc. Nhìn vào thì có thể biết rằng, nếu như chúng phải chiêu kia, nhất định chỉ có một con đường chết. Nam nhân Dương Hải dĩ nhiên sao có thể để cho tên kia chiếm tiện nghi, liền nhanh chóng xoay người đỡ lấy nhát kiếm chí mạng của người kia. Thế nhưng, tuy đã đỡ được nhưng thực lực hai người cách xa nhau. Sau khi tiếp xong chiêu kia Dương Hải giống như diều đứt dây, bay ngược về phía sau mười mấy trượng, miệng lại phun ra một ngụm tinh huyết. Một chiêu này của người cầm kiếm kia dĩ nhiên đã chặn được Dương Hải, còn đám người đuổi theo phía sau kia cũng nhanh chóng tới đây. Vừa tới nơi, đám người này liền không người cung kính với người cầm kiếm. Tham kiến công tử. Người cầm kiếm kia là một thanh niên chừng 23-24 tuổi, tuy trời tối nhưng cũng mơ hồ thấy được, đây tuyệt đối là một nam nhân tuấn tú. Đôi mắt sáng rực, mái tóc đen dài, trường bào phất phơ trong gió, thật sự là ngọc thụ lâm phong. Thanh niên này hừ lạnh một cái nói. Vô dụng, nếu để hắn chạy thoát thì phụ thân chắc chắn sẽ lấy đầu các ngươi. Đám người kia túi đầu không nói gì. Dương Hải ở bên kia nhanh chóng đứng dậy, ổn định thân hình. Ánh mắt chứ đầy sự tức giận nhìn thanh niên tuấn tú kia, quát lớn. Nam Cung Nhạc, các ngươi to gan lắm. Giang cấu kết với Thiên Phong Đế Đình âm mưu xâm chiếm Thiên Dương Đại Lục, phản bội đế quốc, tội của các ngươi đáng tru di cựu tộc. Thiếu niên tên Nam Cung Nhạc kia liền cười lớn. Ha ha, cấu kết với Thiên Phong Đế Đình thì sao, phản bội đế quốc thì sao? Chỉ cần ngươi chết tại đây, sẽ không có ai biết được chuyện này. Ngươi đâu, nhanh chóng vây giết hắn cho bổn công tử. Nam Cung Nhạc vừa ra lệnh hạ sát Dương Hải thì mấy chục người thuộc hạ ở đằng sau nhanh chóng bao vây lấy Dương Hải. Thật tức chết, nếu không có Nam Cung Nhạc thì hắn có thể nhanh chóng rời khỏi đây, tìm cách trở về Thiên Dương Đại Lục. Đám người kêu bao vây lấy Dương Hải, trong mắt chứa đầy sát khí. Dương Hải bị nội thương nghiêm trọng, thực lực lại chỉ cao hơn tên trung niên râu quai nón kia thôi. Bên ngoài lại có Nam Cung Nhạc quan sát, dĩ nhiên cái chết đã là vật trong tay Nam Cung Nhạc. Giờ phút này, Dương Hải trong lòng vừa giận dữ vừa ân hận. Giận dữ là vì Nam Cung gia là thần tử của Thiên Dương Đại Lục lại có âm mưu lật đổ Viêm Dương Đế Quốc. Còn ân hận là vì bản thân mình lại phát hiện quá trễ. Giờ cho dù có liều mạng thì cũng không thể thoát được. Thấy Dương Hải ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt chan chứa đau khổ. Nhất thời toàn thân đầy sơ hở, đám người kia nắm bắt thời cơ nhanh chóng lao lên tấn công Dương Hải. Dương Hải định thần lại, hừ lạnh quát. Dương Hải ta dù có chết cũng phải giết hết bọn phản quốc các ngươi. Hai mắt Dương Hải nổi lên từng tia máu, ánh mắt đầy căm hận lũ người kia. Liền dùng hết sức lao lên tấn công. Mỗi chiêu tung ra đều là lấy mạng đổi mạng. Dương Hải nhanh chóng lấy đi mấy mạng người. Nam Cung Nhạc liền nổi giận lên. Mấy chục người đánh một kẻ sắp chết, thế mà lại bị hắn lấy đi mấy mạng. Nam Cung Nhạc hét lớn lên một tiếng, lao tới vung quyền đấm ngay trước ngực của Dương Hải. Dương Hải hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể vô lực bay về phía sau. Trường vừa rồi đã làm hắn gãy mấy cái xương, thân thể lại chi chít vết thương. Đám thuộc hạ của Nam Cung Nhạc nhanh chóng lao đến cầm kiếm giết chết Dương Hải. Thế nhưng vừa tiếp cận Dương Hải được một trượng thì bỗng nhiên kiếm cương không rõ từ đâu bay đến, thân thể bị thủng mấy lỗ, chưa kịp phát ra một tiếng đã chết ngay tại chỗ. Nam Cung Nhạc hét lớn. Lui lại cho ta. Bọn họ lúc này còn đang hồn siêu phách lạc thì nghe được tiếng hét của Nam Cung Nhạc liền hoàn hồn, dồn hết lực xuống chân nhanh chóng rời khỏi đó. Khi định thần lại thì nhìn thấy một bóng người mặc hắc y, khuôn mặt đeo khăn, không thể nhận diện được. Thế nhưng, uy áp từ người đó phát ra khiến Nam Cung Nhạc đổ mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm: "Đế cấp, không xong rồi." Quyển 2 chương 4, âm mưu của Thiên Phong Đế quốc. Hắc y nhân đó đi tới, chắn trước người của Dương Hải, mục quan sắc bén nhìn Nam Cung Nhạc và bọn thuộc hạ của hắn. Nam Cung Nhạc bước lên một bước, tuy ngoài mạnh trong yếu nhưng hắn không thể không nói: "Ngươi là ai, dám xen chuyện của đế quốc chúng ta?" Hắc ý nhân nhìn Nam Cung Nhạc lãnh đạm nói: "Ta là ai, ngươi không cần biết. Nhưng ngươi muốn giết hắn thì không được." Dừng một lát, Hắc ý nhân nói tiếp: "Nếu ngươi rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi một con đường thoái lui." Nam Cung Nhạc trên trán lấm tấm mồ hôi, Hắc ý nhân mỗi lần nói chuyện đều dùng tinh thần lực áp chế Nam Cung Nhạc. Nếu như còn ở lại đây, chắc chắn sẽ chết. Hắc y nhân đã nói thế, tuy không cam lòng nhưng Nam Cung Nhạc liền nói với đám thuộc hạ: "Chúng ta đi." Sau đó hắn lại nhìn Hắc y nhân nói tiếp: "Ngươi cứ lợi đấy. Nam Cung Thế Gia nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này." Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hắc y nhân cũng không có đuổi theo, quay lưng tới chỗ Dương Hải xem xét vết thương của hắn. Dương Hải cung kính nói với Hắc y nhân: "Đa tạ bằng hữu ra tay cứu mạng. Ơn này Dương Hải nhất định sẽ báo đáp." Hắc y nhân cởi bỏ khăn che mặt. Dương Hải ngạc nhiên. Thật không ngờ dưới tấm vải ấy lại là một thiếu niên mới 15-16 tuổi. Mắt sáng, trán cao, mũi thẳng, đây tuyệt đối là một mỹ nam. Thiếu niên này đương nhiên là tinh hồn. Tinh hồn sau khi thấy Tô Hân Nhi đã ngủ, liền bắt đầu tu luyện. Nhưng được một lúc thì cảm nhận được có nhiều luồng khí đang tiến đến đây. Cảm thấy không ổn nên hắn bố trí một tiểu trận bảo vệ Tô Hân Nhi, còn bản thân thì đi quan sát tình hình. Lúc đầu tinh hồn thấy đám người kia đang cố giết Dương Hải, liền thở phào. Hắn tất nhiên không sợ đám người kia, nhưng chẳng may Tô Hân Nhi bị thương thì thật có lỗi. Thế nhưng định rời đi thì phát hiện, trên người của người kia phát ra ánh sáng lờ mờ màu xanh. Với kiến thức lịch duyện của tinh hồn liền nhận ra, thứ ánh sáng lờ mờ kia chính là ánh sáng của Long Linh Quả. Long Linh Quả là quả của Long Thụ. Long Thụ mất 100 ra hoa, 100 năm kết quả, và thêm 100 năm nữa để quả chín. Mà mỗi đợt, Long Thụ chỉ ra một quả duy nhất. Long Linh Quả có tác dụng kích phát tiềm lực trong cơ thể, nâng cao tốc độ tu luyện. Đây là nguyên liệu cần thiết để luyện Nguyên Long Pháp Đan, tinh hồn làm sao có thể bỏ qua. Thế nên tinh hồn ra tay cứu trợ Dương Hải là để đòi công, lấy đi Long Linh Quả. Qua câu chuyện thì tinh hồn biết rằng, Dương Hải không thể chết mà phải cố gắng trở về Viêm Dương Đế Quốc để báo cáo việc này. Nếu đã vậy, lấy đi Long Linh Quả cũng chẳng có gì quá đáng. Tinh hồn sau khi xem xét qua vết thương, sau đó nói với Dương Hải: "Ta cứu ngươi không phải không công. Ta chỉ muốn món đồ trên người ngươi rồi rời đi. Nhưng ta thấy vết thương của ngươi khá nặng, nếu không chữa trị kịp thời thì khó mà sống được lâu. Tạm thời rời khỏi đây, Nam Cung Thế Gia chắc chắn sẽ trở lại đây." Dương Hải gật đầu đồng ý, tinh hồn phất tay lấy ra một viên Phục Nguyên Đan, tạm thời lấy lại sức cho Dương Hải. Đây chỉ là cách tạm thời, sau này phải tìm một cái trấn nào đó chữa trị cho hắn. Tinh hồn đỡ Dương Hải, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sau khi băng bó vết thương, Dương Hải lấy ra một cái hộp. Trong đó đựng một kỳ quả phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ đưa cho tinh hồn. Thế nhưng lại dừng giữa chừng, Dương Hải nghiêm mặt nói với tinh hồn: "Tiểu huynh đệ, ta biết chuyện này có chút hơi quá nhưng vẫn phải nhờ ngươi." Tinh hồn bình tĩnh nói: "Ngươi cứ nói." Dương Hải không chần chừ, liền kể lại câu chuyện: "Ta là Dương Hải, triều thần Viêm Dương Đế Quốc của Thiên Dương Đại Lục. Phụ mệnh Hoàng thượng sang Thiên Phong Đế Quốc dò xét tình hình, bởi vì gần đây Hoàng thượng cảm thấy Thiên Phong Đế Quốc dường như muốn khởi động chiến tranh. Sau khi sang đây, liền phát hiện Thiên Phong Đế Quốc đã mua chuộc một số công thần của ba đại lục còn lại. Thời hạn diễn ra ma tộc chi chiến sắp tới gần, người ấy cũng sắp xuất thế mà dã tâm của Thiên Phong Đế Quốc lớn đến thế, e rằng sẽ nguy hại cho cả năm đại lục. May mắn nhờ công tử tương trợ, âm mưu của Thiên Phong Đế Quốc sẽ khó có thể thực hiện được." Nói đến đây, Dương Hải nhìn tinh hồn với ánh mắt đầy cảm kích. Sau đó hắn nói tiếp: "Nhưng mà ta sợ rằng, Nam Cung Thế Gia sẽ không thể dễ dàng để ta rời khỏi Thiên Lam Đại Lục. Chắc chắn họ sẽ phong tỏa các thành, ra lệnh truy nã. Thỉnh cầu của ta là, mong công tử có thể vì an nguy của đại lục mà có thể giúp ta rời khỏi Thiên Lam Đại Lục." Tinh hồn trầm ngâm suy tư. Dương Hải tuy gấp nhưng cũng không muốn ép thân nhân của mình, thế nên để cho tinh hồn tự quyết định. Suy nghĩ một hồi, tinh hồn liền nói: "Ta có thể giúp ngươi. Nhưng trước hết phải cho ta biết, ma tộc chi chiến là gì, còn người ấy là ai." Cảm thấy có hy vọng, Dương Hải thầm mừng trong lòng. Còn về hai chuyện mà tinh hồn yêu cầu, tuy là việc thứ hai có tính bảo mật, Nhưng giờ phút này nếu không có sự tin tưởng của hắn thì Dương Hải khó mà có thể rời khỏi đại lục này. Thế nên Dương Hải không ngần ngại nói. Quyển 2 chương 5, Thương Long Thất Tú. Chuyện này kể ra rất dài dòng. Ta cũng là được tể tướng đại nhân kể lại. Vào 50 vạn năm trước, vốn bốn đại lục chính là một thể, có tên là Hàng Nguyên Đại Lục. Lúc đó, ở trung tâm đại lục xảy ra một cơn đại địa chấn, khiến cho đại lục bị ngăn cách bởi một dãy núi khổng lồ và đại dương. Cơn địa chấn khiến đại lục bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy ngàn năm sau ở đại lục phía Tây, đột nhiên xuất hiện giống loài ma tộc kỳ dị. Theo suy đoán của các tiền bối thì bọn chúng bị phong ấn bên dưới Hàng Nguyên Đại Lục, nhưng vì cơn đại địa chấn kia mà khiến chúng thoát ra. Bọn dị tộc này rất tàn bạo, hung hăng. Để bảo vệ lãnh thổ, những người đứng đầu đại lục đã kêu gọi võ giả trong thiên hạ, ra sức chống lại ma tộc. Cuộc chiến xảy ra rất ác liệt, cuối cùng ma tộc không thể xâm lấn được đại lục, mà nhân tộc của chúng ta cũng không thể tiêu diệt dị tộc hoàn toàn. Cuối cùng, vị lãnh tụ tối cao của nhân tộc đã dùng hết sức, tạo ra một kết giới để ngăn cản không cho dị tộc xâm nhập vào đại lục. Nhưng cứ một vạn năm, kết giới sẽ bị suy yếu, ma tộc sẽ lợi dụng thời cơ này để tràn vào đại lục. Thế nên trước khi lâm chung, vị thủ lĩnh của nhân tộc đã lệnh cho bốn đệ tử của mình, thành lập bốn đại đế quốc, bồi dưỡng nhân tài cho ma tộc chi chiến. Việc này chỉ có nội bộ của các đế quốc mới biết được. Tinh hồn trầm ngâm một hồi. Trong đầu tưởng tượng ra cuộc chiến khốc liệt ấy. Quả thật việc này tinh hồn chưa được nghe qua và cũng chưa được đọc qua. Sau đó tinh hồn liền hỏi tiếp. Con người ấy mà ngươi nhắc đến là ai? Dương Hải do dự một hồi, việc này vốn càng có ít người biết thì càng tốt. Thế nhưng lúc này mình cần có sự tín nhiệm, nói ra cũng không sao. Chuyện này sau này cũng sẽ được công bố. Vị lãnh tụ của nhân tộc sau khi ra lệnh cho bốn đệ tử kia, trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông nói, khi Thương Long Thất Tú phát sáng trên bầu trời, người ấy sẽ xuất hiện, thống nhất nhân tộc và tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Tinh hồn chợt nhíu mày. Thương Long Thất Tú. Mọi việc ta biết đều đã nói. Huynh đệ có thắc mắc gì không? Dương Hải liền hỏi. Thời gian cấp bách, thỏa thuận càng nhanh càng tốt. Thế nhưng không thể vì việc này mà đẩy một thiếu niên còn chưa trưởng thành vào chỗ nguy hiểm, nên hắn cũng không có thúc giục. Tinh hồn buộc miệng hỏi tiếp. Khi nào ma tộc chi chiến sẽ diễn ra? Dương Hải liền tiếp lời đáp. Theo như tính toán thì cuộc chiến sắp tới sẽ diễn ra vào 10 năm nữa. Nhưng mà theo tình hình mà Tây Hàn Đế quốc bên Thiên Hồng Đại Lục thông báo thì khoảng 20 năm nữa. Nhưng lúc này Thiên Phong Đế quốc lại có dã tâm gây chiến, hậu quả đối với thế cuộc khó mà tưởng tượng được. Suy nghĩ một hồi, tinh hồn thở dài một hơi, sau đó nói. Ta đồng ý giúp ngươi. Nhưng ta đã nói, ta không làm việc không công, cho dù việc này có liên quan đến tồn vong của đại lục cũng vậy. Dương Hải vui mừng, liền lập tức đồng ý. Chỉ cần điều kiện không quá đáng, Dương Hải sẽ dùng hết sức để đáp ứng huynh đệ. Điều kiện thì để sau này hẳn nói. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Ta sẽ viết một lá thư, huynh đệ hãy đến thành Kim Bích Thành, giao lá thư cho thành chủ. Ta không còn sống được bao lâu nữa, nên ngày mai ta đánh lạc hướng Nam Cung ra, huynh đệ nhanh chóng đi Kim Bích Thành. Thời gian cấp bách, sáng sớm ngày mai sẽ hành động. Dương Hải nghiêm mặt nói. Mọi hy vọng bây giờ đành phó thác cho thiếu niên kia. Thế nhưng, Dương Hải không biết rằng, thành chủ Kim Bích Thành đã bị Nam Cung gia mua chuộc. Tinh hồn càng lúc càng đến gần vòng xoáy của võ lâm. Thiên Phong Thành. Một trung niên râu quai hàm, mặc một bộ trường bào ngồi trên ghế, sắc mặt không giận mà uy, giọng khàn khàn nhìn Nam Cung Nhạc nói. Dương Hải chưa chết, nếu việc này đến thai thái tử điện hạ, chuyện hợp tác lần này sẽ khó mà thành. Nam Cung Nhạc biến sắc nói. Xin phụ thân trách phạt. Trung niên kia chính là phụ thân Nam Cung Nhạc, gia chủ của Nam Cung Thế Gia Nam Cung Khánh. Chuyến đi lần này, Nam Cung Khánh đích thân dẫn đầu. Nam Cung Khánh là thông gia với Hoàng thất Viêm Dương Đế quốc. Với trí tuệ của ông sớm đã thấy, Viêm Dương Đế quốc sẽ tụt dốc thảm hại. Mấy trăm năm nay chỉ do một tay hoàng đế lèo lái, nếu không thì đã sụp đổ từ lâu. Mấy hoàng tử thì bất tài vô dụng, không có tư cách quân lâm thiên hạ. Thế nhưng thế lực của Hoàng thất cũng không phải chuyện đùa, muốn lật đổ chỉ với Nam Cung gia là điều không thể. Cuối cùng Nam Cung Khánh nghĩ ngay đến chuyện hợp tác với Thiên Phong Đế đỉnh. Vốn hai quốc gia này từ ngàn năm trước đã xảy ra mâu thuẫn, mà Thiên Phong mấy trăm năm nay lại như diều gặp gió, đã trở thành đế quốc đứng đầu. Hợp tác với Thiên Phong có lẽ sẽ gặp bất lợi, nhưng họ lại giúp mình trở thành hoàng đế của Thiên Dương Đại Lục, có trả giá cao một chút cũng không sao. Chỉ cần có thời gian, khôi phục lại cũng là chuyện sớm muộn. Nam Cung Khánh nhìn đứa con của mình, nói, gặp địch nhân cái thế, thất bại cũng không có gì đáng trách. Dương Hải đã bị chúng ta hạ độc, sống cũng không được bao lâu nữa. Nhưng quan trọng là hắc y nhân kia, chắc chắn Dương Hải sẽ nhờ hắn báo lại tin này. Nói đến đây, Nam Cung Khánh cười lớn lên. Nhưng hắn lại không biết rằng, biên giới đã bị chúng ta mua chuộc hết. Cho dù người kia có võ công mạnh đến đâu, chỉ cần hắn nói ra tin đó thì chắc chắn cũng chỉ có con đường chết. Nam Cung Nhạc mừng rỡ, cung kính nói. Phụ thân đại nhân anh minh. Nam Cung Khánh khôi phục uy nghiêm, trầm giọng nói với nhi tử. Nhạc nhi, đây cũng là một bài học cho con. Làm việc gì thì phải nắm chắc, gặp sự không biến sắc, như thế mới có thể làm đại sự. Phụ thân dạy phải. Nam Cung Khánh gật đầu hài lòng, sau đó để Nam Cung Nhạc trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, y tới gần cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời sao. Đêm nay trời không có mây, hàng vạn ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng, khung cảnh đẹp khó tưởng tượng. Thế nhưng Nam Cung Khánh thở dài một tiếng. Tâm Nguyệt Hồ Tinh càng lúc càng sáng, không lẽ thời người ấy thật sự xuất hiện. Quyển 2 chương 6, Thái tử Trịnh Thần Không. Đông Cung. Một giọng nói kéo dài rất khó nghe. Chính là âm thanh của một tiểu thái giám. Thái tử Điện Hạ, có Nam Cung Khánh của Nam Cung Thế Gia cầu kiến. Từ trong cung điện nguy nga, tráng lệ, một giọng uy nghiêm từ trong cung điện của Thái tử phát ra. Cho vào. Nam Cung Khánh nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Thật không hổ danh là đệ nhất đế quốc trong tứ đại đế quốc. So với cung điện của Viêm Dương quốc thì đúng là khác xa nhau. Cả hoàng cung được dắt một màu vàng cao quý, lại rất uy nghiêm. Nam Cung Khánh được một thị nữ dẫn đường, lộ trình của khoảng 1-2 dặm. Trên đỉnh đầu, một con không tức bằng đồng đang muốn tung bay trên nóc. Bước về phía trước thêm chục bước thì vào đến nội viện, mắt thấy từ trong đám lá xanh hoa đỏ, lờ mờ có bóng người với thân hình thướt tha đang qua lại. Nam Cung Khánh đã đạt đến cấp võ thánh, mơ hồ cảm nhận được xung quanh đây có rất nhiều cao thủ đang trú ẩn, thực lực những người này cơ hồ còn mạnh hơn mình rất nhiều. Điều này càng khiến cho Nam Cung Khánh hít một hơi lạnh, thực lực của Thiên Phong Quốc quả nhiên là cường đại. Nhưng điều này cũng làm cho hắn càng tự tin vào quyết định của mình. Trong tầng lá xanh vây quanh một án kỷ bằng ngọc thạch cực kỳ sạch sẽ, phía trước án kỷ là một hồ nước nho nhỏ, ở giữa tòa giả sơn hình dáng kỳ lạ, được sóng bao quanh. Bên trên, có mấy gốc hoa cảnh mọc lác đác. Trong sóng xanh có một đám cá màu hồng đang bơi đi bơi lại một cách thích thú. Bên cạnh hồ nước, có mấy cây liễu đung đưa đón gió. Một thanh niên chừng 25-26 tuổi, mặc hoàng bào, trông rất cao quý. Tuy chưa thấy diện mạo nhưng chỉ từ mái tóc đen huyền, bờ vai rộng cũng có thể thấy được. Nam nhân này chính là một Mỹ Nam hoàn Mỹ. Nam Cung Khánh đứng trước án kỷ ngọc, không người cung kính. Tại hạ Nam Cung Khánh bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thanh niên hoàng bào này chính là Thái tử Thiên Phong Quốc Trịnh Thần Không, cũng chính là hoàng huynh của Trịnh Việt từng bị tinh hồn hạ sát, và là một đại địch hùng mạnh mà sau này tinh hồn phải đối phó. Một kẻ địch còn trên cả Sở Hóa Long. Thái tử Trịnh Thần Không rời mắt khỏi bầu trời đêm huyền bí, quay lưng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Khánh. Chỉ một ánh mắt này cũng đủ khiến cho Nam Cung Khánh khiếp sợ. Theo đánh giá của Nam Cung Khánh, vị thái tử này ít nhất cũng đã đạt đến cấp thần vương. Mới chỉ 30 tuổi đã đạt đến thần vương, thành tích này đã được toàn bộ đại lục công nhận là thiên tài số 1, ngàn năm trước chưa ai đạt đến được. Hơn nữa, thái tử Trịnh Thần Không lại có một trí tuệ hơn người, tâm cơ thâm trầm, dạ tâm rất lớn, được hoàng đế của Thiên Phong Quốc hết sức coi trọng, từ năm 25 tuổi đã được chọn làm người kế vị. Thái tử Trịnh Thần Không quay người lại, hiện ra trong ánh mắt của Nam Cung Nhạc là một thanh niên có hai hàng lông mày như kiếm, khuôn mặt anh tuấn sáng ngời, đôi mắt đen láy. Lệ quan từ đôi mắt của hắn lấp lánh tựa hai con mắt của hùng ưng, và ẩn sâu trong đôi mắt ấy chính là vẻ khinh thường, tuy không rõ ràng nhưng với một người đã sống hơn 100 năm như Nam Cung Khánh thì có thể nhìn rõ được. Thái tử Trịnh Thần Không cất giọng uy nghiêm hỏi, là cơn gió nào đã đưa Nam Cung đại nhân đến Đông Cung của bổn thái tử? Nam Cung Khánh không người nói, chuyện lần trước, không biết ý của thái tử ra sao? Trịnh Thần Không nheo mắt lại, cười tựa như không, ngồi xuống ghế, âm trầm nói. Ồ, ra là chuyện đó. Bổn thái tử cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng có nhiều lời muốn trao đổi với đại nhân. Trịnh Thần Không đưa tay mời Nam Cung Khánh ngồi xuống. Tuy nhiên, nhìn vào tư thế thì thấy Trịnh Thần Không phát ra một uy nghiêm của bậc đế vương, nhìn Nam Cung Khánh không có chút nào là hữu lễ cả. Quả thật ngạo mạn, mà sự ngạo mạn này chính là sự ngạo mạn của người đứng đầu thiên hạ. Nam Cung Khánh kính lễ nói. Nguyện rửa thai xin nghe. Trịnh Thần Không khỏe miệng cong lên, sau đó nói. Từ ngàn xưa, Thiên Phong Quốc và Viêm Dương Quốc có mối giao hảo rất tốt, thường xuyên giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Mà nay, Nam Cung Đại Nhân lại đưa yêu cầu muốn Thiên Phong Quốc phát động chiến tranh đánh chiếm Thiên Dương Đại Lục, e rằng chuyện này không thỏa đáng. Sợ rằng hai đế quốc kia sẽ sinh ra bất mãn với Thiên Phong Quốc, xuất binh cứu trợ thì e rằng Thiên Phong Quốc sẽ thiệt hại nặng nề. Hơn nữa, thời điểm ma tộc chi chiến sắp đến gần, mà chiến tranh sẽ gây ra hậu quả khôn lường điểm này tin rằng Nam Cung Đại Nhân sẽ thấy được. Trong giọng nói của Trịnh Thần Không tràn ngập trào phúng. Nam Cung Khánh tất nhiên thấy rõ được. Mà Thái tử cũng biết, Hoàng đế của Viêm Dương Quốc chúng tôi đang mang bạo bệnh, các hoàng tử thì kém cỏi, luôn luôn ngầm đấu đá nhau, quốc gia chỉ sợ sẽ sụp đổ. Nam Cung Nhạc đưa ánh mắt đối diện với Trịnh Thần Không, nói tiếp. Nhưng chỉ cần quý quốc giúp Nam Cung gia nắm giữ thế cuộc, khống chế hoàng thất, tin rằng quốc gia sẽ không suy sụp. Đầu tiên, chọn ra một vị hoàng tử có thể dễ dàng khống chế, đưa hắn lên ngôi thái tử. Đợi đến khi hoàng đế qua đời, hắn sẽ lên ngôi hoàng đế, lúc đó chúng ta đã nắm giữ hoàn toàn được Viêm Dương Triều, mà hai đế quốc kia cũng không có lý do để mà xuất binh được. Trịnh Thần Không ồ lên một tiếng, cười ôn nhu. Xem ra việc này xem ra tốn không ít nhân lực. Vậy phải xem cái giá mà Nam Cung đại nhân đưa ra là như thế nào. Nam Cung Nhạc liền tiếp lời. Chỉ cần quý quốc đồng ý, đại sự sau khi hoàn thành, 1/3 diện tích của Thiên Dương Đại Lục sẽ dâng tặng cho quý quốc. Trịnh Thần Không vỗ tay, cười cười. Không tồi, không tồi. Chỉ là việc này, ta chưa thể làm chủ được. Ngày mai ta sẽ đi hỏi ý kiến của Phụ Hoàng, sẽ sớm có câu trả lời cho Nam Cung đại nhân. Nam Cung Khánh đứng dậy, cung kính nói. Vậy Nam Cung Khánh sẽ đợi câu trả lời, hy vọng là Hoàng đế sẽ không từ chối. Trời đã khuya, Nam Cung Khánh xin cáo tử. Người đâu? Thiện Nam Cung đại nhân. Một tiếng dạ vang lên. Một cung nữ đi đến dẫn đường cho Nam Cung Khánh. Trịnh Thần Không nhìn Nam Cung Khánh từ từ khuất bóng, nụ cười ôn hòa lúc nay đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo, khiến cho mấy hộ vệ kia không cầm được mà run lên, mồ hôi lạnh chảy ướt áo. Đúng là một con cáo già. Hắn tưởng bổn thái tử sẽ không nhìn ra sao. Sau khi khống chế hoàng thất, chỉ cần ép tên hoàng đế Bù Nhìn kia thoái vị, Nam Cung Thế Gia sẽ trở thành tân lãnh chủ mới của Thiên Dương Đại Lục. Lần này hắn còn muốn Thiên Phong xuất ra một đội quân tinh nhuệ, chính là muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Sau khi ổn định cơ nghiệp, sẽ quay lại tính toán làm sao để đoạt lại phần lãnh thổ đã mất kia. Trịnh Thần Không tựa như nói một mình, thế nhưng hắn lại nhếch môi cười. Ta nói có đúng không, Mạnh tiên sinh? Quyển 2 chương 7, Ngạo khí. Một lão nhân bận hắc y, râu tóc bạc trắng không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Trịnh Thần Không. Ánh mắt của lão nhìn hắn rất vừa mừng vừa nể phục. Mạnh tiên sinh giọng khàn khàn. Thái tử trí tuệ hơn người, thật đúng là phúc của Thiên Phong triều chúng ta. Trịnh Thần Không cười lớn. Cũng là nhờ tiên sinh hết lòng dạy bảo, thần không chẳng qua là múa dịu qua mắt thợ trước mặt tiên sinh thôi. Nào có, nào có. Mạnh tiên sinh lắc đầu cười cười. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một vẻ kiêu ngạo khó tả. Vị thái tử này chính là do một tay lão dạy dỗ, mà Trịnh Thần Không tử nhỏ đã tỏ ra xuất sắc, học một biết mười. Thế nên lão không tiếc bất cứ thứ gì, đem hết những kiến thức, nhu lược của mình dạy cho Trịnh Thần Không. Hắn được như ngày hôm nay cũng phân nửa là nhờ Mạnh tiên sinh. Thế nhưng, lão giả Mạnh tiên sinh lại nói một câu như dội một gáo nước lạnh vào mặt Trịnh Thần Không. Nhưng mà, tuy thái tử nhìn thấy được kế hoạch của Nam Cung Khánh kia, nhưng tuyệt đối không được xem thường hắn. Nam Cung Thế Gia ở Thiên Dương ngày càng quật khởi, Nam Cung Khánh một tay lèo lái gia tộc được như ngày hôm nay, quả là không dễ dàng. Lão nghĩ, chắc chắn Nam Cung gia có thế lực chống lưng. Thế nên, thái tử tuyệt đối không được xem thường người khác, cho dù hắn có yếu như con kiến hôi đi nữa. Trịnh Thần Không cung kính nói. Tạ tiên sinh chỉ điểm. Lão giả Mạnh tiên sinh trong lòng thầm cao hứng. Tuy nói Trịnh Thần Không đã lên ngôi thái tử, nhưng đối với mình vẫn một mực tôn kính. Có một học trò như vậy, người làm thầy sao lại không cao hứng cho được. Trịnh Thần Không xoay xoay chén trà, ôn nhu nói. Mạnh tiên sinh, đích thân tiên sinh đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng. Mạnh tiên sinh gật đầu, khàn khàn nói. Ừm, có 3 việc quan trọng mà ta cần phải nói với thái tử. Trịnh Thần Không nhíu mày lại, tôn nghiêm của một bậc quân vương dường như đã phát ra. Mạnh tiên sinh ôn tồn nói. Việc thứ nhất là một việc rất quan trọng. Bên kia vừa gửi qua, ma tộc chi chiến có lẽ sẽ diễn ra sớm hơn. Trịnh Thần Không nhíu mày. Sớm hơn? Đúng vậy. Theo như tin báo thì có một số ma tộc đã bí mật trà trộn vào đại lục, cũng là vì bí cảnh kia sắp mở ra. Có lẽ chúng tin tưởng rằng, chỉ cần đoạt được món thần khí kia là có thể giành chiến thắng, mà bên kia cũng cho là vậy. Thế nên, bên kia đã quyết định tứ đại đế quốc cử ra đại diện để họp bàn phương pháp ứng phó lần này. Lão giả Mạnh tiên sinh ôn tồn giải thích. Tứ đại đế quốc tuy là thế lực đứng đầu mỗi đại lục, quản lý hàng trăm tiểu vương quốc. Thế nhưng chung quy, cùng là nhờ năm đó vị thủ lĩnh của nhân tộc đã lệnh cho đệ tử của mình thành lập, nhưng vẫn cần một thế lực quản lý tứ đại đế quốc, để ngăn cản không cho tình huống bất trắc gì xảy ra. Cũng bởi vì thế lực này nên Trịnh Thần Không mới do dự, chưa vội đưa ra câu trả lời với Nam Cung Khánh. Tuy nói thế lực của Thiên Phong Quốc đã vượt trên 3 quốc gia kia, nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế của thế lực kia. Trịnh Thần Không suy nghĩ một hồi, nói. Chuyện lần này đích thân bổn thái tử sẽ đi. Phu Hoàng còn đang trong giai đoạn đột phá, nên tuyệt đối không thể gây phiền nhiễu cho người. Lão giả Mạnh tiên sinh gật đầu. Trịnh Thần Không lại hỏi tiếp. Còn việc thứ hai là gì? Thứ hai là, Thiên Tinh các chủ vừa đưa tin. Thương Long Thất Tinh đang ngày càng sáng, đặc biệt là Tâm Nguyệt Hồ Tinh. Có lẽ, thời điểm đó sắp đến rồi. Trịnh Thần không hừ lạnh một cái. Vậy thì sao? Cho dù hắn thực sự xuất hiện, bổn thái tử cũng không cho phép Thiên Phong Triều chúng ta cúi đầu trước hắn. Trịnh Thần không từ nhỏ đã có ngạo khí cao ngất trời, ngay cả phụ hoàng của hắn cũng nói, ngạo khí của bản thân năm đó cũng không bằng hắn. Cũng nhờ việc này mà hoàng đế đã đích thân mời Mạnh Tiên Sinh dạy dỗ hắn. Nhưng từ lúc biết, sau này mình sẽ phải đi theo một người, phải tuyệt đối thuần phụ người đó. Sự kiêu ngạo của Trịnh Thần không cho phép mình phải cúi đầu trước ai, bản thân hắn muốn đứng đầu thiên hạ, muốn quân lâm thiên hạ, cho dù ai cũng không cản được. Thế nên, mỗi lần nhắc đến việc này là Trịnh Thần không trên khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên một vẻ lãnh khốc đến lạnh người. Trịnh Thần không thở dài một cái, áp chế khí tiết trong người mình, khuôn mặt giãn ra, lãnh đạm hỏi tiếp. Còn chuyện thứ ba. Nói đến chuyện này, lão giả Mạnh Tiên Sinh lại cao hứng lên. Chuyện thứ ba liên quan đến mối hôn sự kia. Hai mắt Trịnh Thần không sáng lên. Lý Tinh Vân, hắn trở về rồi sao? Mạnh Tiên Sinh cười cười. Đúng vậy, khoảng chừng một tuần nữa là về đến đây. Ha ha, việc này khiến bổn thái tử thực cao hứng. Chờ khi hắn trở về, đích thân ta sẽ mở tiệc chiêu đãi hắn. Nhắc đến Lý Tinh Vân, hắn chính là học trò mà cũng là ngoại tôn của Mạnh Tiên Sinh. Mà từ nhỏ, Lý Tinh Vân này đã chơi thân với thái tử, được thái tử rất coi trọng. Sau này, Trịnh Thần không lên ngôi hoàng đế thì Lý gia cũng nhờ đó mà lên cao. Mà nhắc đến hôn sự kia, chính là điều mà Trịnh Thần không thực sự cao hứng. Thế nên, hắn không chần chừ mà liền nói. Việc hôn sự, Thiên Sinh cứ yên tâm. Vài hôm nữa đích thân bổn thái tử sẽ đi gặp gia chủ Yến gia, ban hôn cho Tiểu Vân. Việc này mà đến tay hắn, chắc cũng sẽ mừng té ghê ấy chứ. Mạnh Tiên Sinh cũng cao hứng, nói. Lão già này xin cảm tạ thái tử điện hạ. Cũng tin tưởng Vân Nhi sẽ rất mừng. Quyển 2 chương 8, đêm đen. Này, dậy dậy, định ngủ đến khi nào nữa hả? Tinh hồn ngồi trước lều vải của Tô Hân Nhi, miệng không ngừng gọi nàng. Tiểu nha đầu này, hôm qua luôn mồm nói nhất định nói dậy sớm, thế mà bây giờ mặt trời lên cao rồi vẫn chưa chịu dậy. Tô Hân Nhi từ trong lều hề phải nói. Còn sớm mà, để ta ngủ một chút nữa đi. Tinh hồn muốn nghẹn họng, tức giận nói. Mặt trời đã lên đỉnh rồi đại cô nương. Mau tỉnh dậy cho tôi nhờ. Dậy thì dậy. Tô Hân Nhi lúc này mới từ trong lều bước ra. Cái mặt còn ngái ngủ khiến cơn giận mới nay của tinh hồn đã bay đi đâu mất, hiện giờ đang ôm bụng mà cười. Tô Hân Nhi đỏ mặt, cầm cái giày ném thẳng vào mặt hắn. Đồ vô duyên, mới sáng sớm dám nhìn ta cười. Tuy bị ăn dép nhưng tinh hồn vẫn không nhịn cười được, quay mặt khúc khích nói. Rửa mặt mau đi còn lên đường. Khúc khục. Còn cười, muốn ăn thêm chiếc nữa hả? Tô Hân Nhi hai tay chóng hong, tưởng bộ ngực sữa lên mà quát. Nhìn điệu bộ lúc này của nàng, bất kỳ nam nhân nào nhìn lấy cũng muốn xịt máu mũi. Một giờ sau, tinh hồn lúc đầu còn thư thái ngồi chờ, nhưng mà càng lúc càng sốt ruột. Nha đầu kia nói muốn trang điểm một chút rồi lên đường, ai ngờ chờ cả tiếng vẫn chưa xong. Ôi con gái thế thao. Xong chưa? Tinh hồn gấp gáp hỏi. Xong rồi. Ra ngay đây. Nàng bước ra khỏi lều vải. Lúc này, nàng tựa như một đóa hoa bách hợp, đứng giữa khu rừng này. Khuôn mặt thanh tao, mày cong như liễu, mái tóc đen bóng, tựa như tiên nữ dáng chuẩn. Tinh hồn không cầm được mà đưa mắt nhìn nàng. Nhìn cái gì? Muốn chết hả? Tinh hồn bừng tỉnh, đỏ mặt cười cười. Sau khi dọn dẹp xong, tinh hồn liền nói. Ra khỏi khu rừng, đi khoảng 300 dặm nữa là đến Mạc Thành. Với tốc độ của chúng ta thì đến chiều sẽ đến. Tô Hân Nhi gật đầu một cái, sau đó nhảy lên ngựa, thúc vào hông ngựa rồi chạy đi. Tinh hồn cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo. Mạc Thành. Tinh hồn và Tô Hân Nhi đến nơi thì trời cũng chập tối. Nhưng khi vừa vào thì tinh hồn gặp một chuyện dở khóc dở cười, khiến cho Tô Hân Nhi ôm bụng cười lớn. Hắn cứ tưởng, ở đâu cũng xài nguyên dương đan để giao dịch, cũng may Tô Hân Nhi mang theo nhiều hoàng kim trong người, hai người mới có thể vào thành. Dọc đường tìm khách điếm, Tô Hân Nhi không ngừng cười khúc khích. Tinh hồn bất mãn nói. Cười gì làm thế, miệng muốn rộng tới mang thai kìa. Thế nhưng Tô Hân Nhi không những không tức giận mà còn châm chọc hắn. Ta đâu ngờ ngươi lại nghèo đến thế chứ. Không có ta chắc ngươi lại ngủ bờ ngủ bùi nước quá. Tinh hồn hừ một cái không để ý đến nàng nữa. Trong lòng thầm nghĩ nếu không có nàng ta sẽ tới sớm hơn ấy chứ. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một khách điếm. Hai người đồng thời vào khách điếm thuê phòng. Tất nhiên, tiền vẫn là do Tô Hân Nhi chi trả. Đêm đến. Trăng đêm nay rất sáng, có thể thấy rõ được cảnh vật xung quanh. Bốn bể vắng lặng. Trời đã khuya, ngước nhìn lên trời, lấp lánh ánh sao, một vầng trăng tròn treo nơi gốc trời khuya. Gió đêm vi vu, thoang thoảng mang đến một chút hương thơm. Đêm nay, tinh hồn không luyện công như mọi khi mà thả lòng mình, đi dạo trên hoa viên của khách điếm. Một đêm tịch mịch, ánh trăng soi rọi nhân gian. Tinh hồn ngồi trên ghế đá, trong lòng bất giác nhớ lại những ngày sống chung với mẫu thân Vân Tuyết. Thời gian lúc đó tuy bị gia tộc chèn ép, nhưng lại là khoảng thời gian ấm áp nhất của mình. Lúc đó, thân thể mình yếu kém, nhưng lại có mẫu thân chăm sóc. Hàng ngày được mẹ dạy viết chữ, đọc sách. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tuyệt mỹ và nhân hậu của mẫu thân. Còn bây giờ, tuy người khác thấy mình vui vẻ, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng lại cô tịch như thế nào, lại gánh trên lưng mối thù mất mẹ cơ chứ. Nhưng không một ai có thể chia sẻ cùng mình. Thật chua xót biết bao. Cũng trong lúc này, hắn cảm thấy thế giới này là một thế giới không thuộc về hắn. Chỉ có mình hắn đơn côi trong thế này. Trong lúc hắn đang thơ thẩn hồi tưởng lại kỷ niệm của mình, hành lang khách điếm lại xuất hiện một thiếu nữ bận bộ đồ màu xanh, làn da dưới ánh trăng trắng càng thêm trắng, không một chút tí vết, tựa như một tiên nữ lạc bước dưới nhân gian. Nàng dĩ nhiên là Tô Hân Nhi. Cũng như Tinh Hồn, đêm nay nàng cũng cảm thấy khó ngủ. Thế nên nàng liền rời giường, đi dạo trong hoa viên cho tâm tình thư thái. Thật không ngờ khi ra đây lại thấy hắn, trên khuôn mặt kiều diễm của nàng hiện lên một vẻ hân hoang, nụ cười dịu dàng càng làm cho nàng trở nên tuyệt mỹ dưới ánh trăng. Thế nhưng nàng không lên tiếng, bởi nàng thấy rằng nếu lên tiếng sẽ quấy rầy tâm trạng của hắn. Trong cảm giác của nàng thì Tinh Hồn hiện tại tràn đầy một khí chất không thể giải thích được. Có cô đơn, có thương cảm phát ra từ tận đáy lòng, có cô đơn, có tịch mịch. Dường như hắn đi trên đường người đông đúc trên phố thì hắn vẫn như vậy, như một thế giới độc lập. Nàng chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt ngọc nhìn hắn đầy cảm xúc. Không biết tại sao đêm nay nhìn hắn, lại có một cảm giác lạ kỳ. Một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, mặt sáng như ngọc mi thanh mục tú, làn da cũng trắng như tuyết ngồi bên cạnh mình, trong thần sắc lại lộ ra vẻ tịch mịch thê lương. Cảm giác được có người đến bên cạnh mình, Tinh Hồn bất giác nhìn qua. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn mình. Hắn mỉm cười dịu nhẹ, cất giọng ôn nhu. Nàng không ngủ được à? Tô Hân Nhi nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, mắt nàng như là nước thấp thoáng phản chiếu hình ảnh của Tinh Hồn. Một lúc sau, nàng thôi nhìn hắn mà ngước nhìn ánh trăng sáng kia, hỏi ngược lại hắn. Ngươi cũng không ngủ được à? Quyển 2 chương 9, Hoa Tặc. Ánh mắt của nàng nhìn hắn dịu dàng vô cùng. Trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Đây chính là lần đầu tiên, từ khi rời khỏi Hắc Mộc Thành, có cảm giác như vậy. Tinh Hồn mỉm cười, cũng đưa mắt nhìn ánh trăng kia nói. Đêm nay ta thấy nhớ à không? Hắn định nói ra nhớ nhà, nhớ mẫu thân. Nhưng định nói ra thì liền đè nén xuống. Nơi đó đâu còn là nhà mình, mà mẫu thân mình cũng đã mất rồi. Mà nàng cũng không phải người thân mình, thôi thì không nói thì tốt hơn. Tô Hân Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, ôn nhu nói. Nhớ nhà à ta cũng vậy, đây cũng là lần đầu tiên ta đi xa nhà đến vậy. Sau đó nàng lại đưa mắt nhìn quanh. Trăng đêm nay thật đẹp. Làm ta nhớ lại lúc nhỏ được phụ mẫu ngắm hoa thưởng nguyệt. Tinh Hồn lãnh đạm nói. Cảm giác gia đình, thật hạnh phúc nhỉ. Nàng ưm một tiếng. Thế nhưng lúc nhìn qua, lại thấy hắn nở một nụ cười. Tuy cười nhưng lại hiện ra vẻ buồn man mác, lại có xen lẫn nỗi đau khổ nữa. Trong lòng nàng tự trách không biết mình nói sai chỗ nào. Tinh Hồn dường như cũng cảm nhận được sự ân hận của nàng. Hắn lắc đầu cười khổ. Hắn tự cười khổ mình, có trách thì trách số mình quá bất hạnh. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, khi nghe người khác nói đến hạnh phúc gia đình, sao lại không buồn được. Hắn liền đứng dậy, ôn nhu nói với nàng. Trời cũng khuya rồi, mau ngủ sớm để mai lên đường. Cố gắng đừng dậy trễ nữa nhé. Câu nói cuối không quên trêu chọc nàng. Nghe hắn châm chọc, cảm giác gân hận lúc này đã biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác vừa ngượng nghịu vừa tức giận. Nàng hứ một tiếng. Để coi ngày mai ai dậy trễ. Tinh Hồn cười ha ha. Định quay lưng trở về phòng của mình thì bỗng có một tiếng kêu thất thanh. Đứng lại, tên hoa tặc, câu nói huyền thoại. Nghe tiếng la thất thanh, Tinh Hồn vốn đang thả lỏng thân thể liền nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, đem thần thức tỏa ra xung quanh. Cách khách điểm không xa, có một bóng người đang di chuyển như quỷ mị. Tinh Hồn chợt ngạc nhiên, không ngờ ở đây lại gặp một cao thủ như vậy. Liền quay qua nói với Tô Hân Nhi. Nàng mau về phòng, ta đi xem tình hình. Tô Hân Nhi vừa ư một tiếng đã không thấy hắn đâu. Nàng chợt nuốt một ngụm hơi lạnh. Thực lực của Tinh Hồn thật ghê gớm. Trước đây khi đấu với Hồng Vũ Đan, công lực của hắn nàng thầm đoán chỉ hơn mình một chút, thật không ngờ chỉ trải qua mấy tháng mà đã tiến bộ thần tốc đến thế. Dường như đã tiếp cận đế cấp rồi. Thế mà bản thân nàng còn chưa vượt qua vương cấp, trong lòng chợt trở nên khó chịu. Bóng người kia tựa như ưu linh, di chuyển nhanh gọn. Đám binh linh dưới kia tất nhiên bị hắn bỏ xa. Thế nhưng Tinh Hồn lúc này lại dùng khinh công chặn trước mắt hắn. Lúc trước dùng thần thức thì thấy tên kia đang mang một vật nặng trên người, thế nên tốc độ cũng chậm hơn một chút. Thế nhưng, với người đồng cấp như Tinh Hồn mà nói thì, chỉ chậm một thời thì cũng đủ để bắt được hắn rồi. Tinh Hồn chặn phía trước hét lớn. Mau thả người xuống, nếu không đừng trách ta. Bóng người quỷ dị kia hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Nói rồi liền một tay ôm một tiểu cô nương, còn tay kia vận công trưởng ra một trưởng. Tinh hồn cũng không hề có ý tranh né, tả thủ cũng nhanh chóng vung ra một quyền đáp lại trưởng phong kia. Thế nhưng không muốn tổn thương tiểu cô nương đang bất tỉnh kia, tinh hồn dồn nén sức mạnh về phía bên trái, cố gắng áp đảo hoa tặc. Một trường một quyền chạm nhau gây ra tiếng nổ lớn. Khói bụi bay mù mịt. Lúc khói bụi tan mất thì đám quan binh kia cũng đuổi tới nơi, dẫn đầu là một bổ đầu thực lực cũng khá cao nhanh chóng chạy tới. Khi nãy nghe tiếng nổ lớn, trong lòng vị bổ đầu này cũng thầm mừng, nghĩ chắc chắn có cao nhân chặn đường hoa tặc. Vừa đến nơi thì không thấy bóng dáng của hoa tặc đâu, thay vào đó là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi đang bế tiểu cô nương bị hoa tặc bắt đi kia. Thật đáng tiếc là để hoa tặc trốn thoát, nhưng dù sao thì tiểu cô nương kia cũng an toàn rồi. Thế nên hắn ra lệnh cho đám binh lính của mình trấn an dân cư. Tiếng nổ lớn đến thế thì đương nhiên gây ảnh hưởng đến thường dân rồi. Bây giờ tốt nhất là nên trấn an họ, dù gì thì sự việc này cũng xảy ra mấy lần rồi. Vị bổ đầu này liền phóng người bay đến chỗ tinh hồn, chân thành nói. Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ, ta thay mặt vương đại nhân. Chưa kịp nói hết câu thì tinh hồn đã đẩy tiểu cô nương vào người hắn, gấp gáp nói. Ta đuổi theo hắn. Nói rồi liền như quỷ mị biến mất khỏi chỗ này. Tinh hồn đang dùng phong ảnh độn nhanh chóng đuổi theo hướng mà hoa tặc chạy đi. Thân thức tản ra, thế nhưng sau một hồi lại không cảm nhận được khí tức của hoa tặc. Thật không ngờ người này có thể ẩn giấu khí tốt đến như thế. Tìm kiếm một hồi không thấy dấu vết thì tinh hồn quay trở lại chỗ cũ. Nơi này sau cuộc giao chiến vừa rồi đã trở thành một đám hỗn độn, cũng may không có ai bị thương. Trong đám người, Tô Hân Nhân cũng đang đứng xem. Tinh hồn bước tới chỗ nàng nói. Ta bảo về phòng cho an toàn, sao lại ra đây? Tô Hân Nhi hứ một cái. Người ta lo lắng cho ngươi, còn trách người ta. Lo ta bị thương hả? Tinh hồn cười quái dị. Bất kể lúc nào, trêu chọc nàng chính là niềm vui mấy tháng nay của hắn. Mà bản thân hắn cũng thấy lạ, mỗi lần thấy nàng cười thì trong lòng cũng vui vẻ theo. Đang nói chuyện thì vị bổ đầu kia đi tới, chắp tay nói. Vị thiếu hiệp đây, xin hỏi tên họ là gì? Ta là Đặng Khoái Nhãn, bổ đầu ở Mạc Thành, xin đa tạ thiếu hiệp tương trợ. Tinh hồn quay qua, nói với vị bổ đầu Đặng Khoái Nhãn kia. Không có gì, chỉ là thuận tay thôi, không đáng kể công. Đặng Khoái Nhãn định nói tiếp thì tinh hồn chặn lời. Trời cũng đã khuya, ta còn có việc bận. Xin cáo tử. Nói rồi liền nắm tay Tô Hân Nhi rời đi. Đặng Khoái Nhãn nhìn theo bóng lưng hai người, đặc biệt là tinh hồn. Trong đầu nghĩ phải đem việc này nói với tuần phủ đại nhân, nhờ thiếu niên này giúp sức bắt hoa tặc, trả lại sự yên bình cho người dân. Quyền 2 chương 10, do dự. Sáng hôm sau, lúc này, tinh hồn và Tô Hân Nhi đang ngồi dùng điểm tâm. Ở bên ngoài, có mấy người quan binh, dẫn đầu là trung niên chừng 33-31 tuổi, dáng người cao lớn, để râu quai nón, trông khá hung dữ. Vị bổ đầu này chính là Đặng Khoái Nhãn đêm qua đuổi theo tên hoa tặc. Hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì Đặng Khoái Nhãn đi vào, ôm quyền nói hướng tinh hồn nói. Xin chào thiếu hiệp. Hôm nay lại được diện kiến. Tinh hồn cũng đứng quay người nói. Thì ra là quan huynh, không biết tìm ta có việc gì. Đặng Khoái Nhãn cười cười nói. Ta tên Đặng Khoái Nhãn. Thật ra hôm nay ta đến làm phiền thiếu hiệp một chút. Không biết thiếu hiệp có thời gian để cùng nói chuyện không? Ra là Đặng huynh. Ta tên Tinh Hồn, đệ tử của Thiên Lam Thần Điện, ra ngoài để làm nhiệm vụ. Thời gian cũng có hạn nên thật sự cũng không dành cho lắm. Tinh Hồn bình tĩnh đáp. Nhưng lời nói này của hắn khiến Đặng Khoái Nhãn khá ưu phiền. Thật sự thì Đặng Khoái Nhãn tìm đến chỗ này cũng là vì hôm qua hắn đã báo lại việc này với tuần phủ đại nhân của Mạc Thành. Nhận lệnh của tuần phủ đại nhân mời tinh hồn trợ giúp việc giúp hoa tặc. Thế nhưng tinh hồn lại bận chuyện của sư môn, nếu chậm trễ thì có lẽ sẽ bị phạt. Vốn đối với các đại tông môn như Thiên Lam Thần Điện nổi danh trong thiên hạ thì hành hiệp trượng nghĩa là một việc nên làm. Nhưng nhìn qua thì tuổi đời của tinh hồn còn nhỏ, mục tiêu trước mắt là nên hoàn thành nhiệm vụ tông môn, nhanh chóng thăng tiến. Bản thân Đặng Khoái Nhãn cũng từng là đệ tử của một môn phái nên biết rõ điều này. Nhưng đúng lúc này thì Tô Hân Nhi bỗng lên tiếng. Tiểu Tinh, chẳng phải lần trước ngươi nói thời gian đi về cũng tầm 4 tháng sao? Giúp họ một chút cũng chẳng mất thời gian lắm đâu nhỉ. Mà cái tên mà mọi người hôm qua nói là hoa tặc là gì thế? Nàng nói rất vô tư, dường như đối với chuyến đi làm nhiệm vụ lần này không có gì quan trọng, ít nhất đối với nàng là vậy. Còn tinh hồn tựa như muốn ngất. Thiên à, nàng tưởng nhiệm vụ nhất đẳng dễ lắm sao? Người ta đã nhấn mạnh hai chữ nhất đẳng đó. Vì sao trong thần điện có hàng vạn đệ tử? Nhưng trong đệ tử trong cùng một quý lại chưa có đến 1.000 người được trở thành đệ tử tinh anh. Là bởi vì nhiệm vụ này quá khó, cho ngươi thời gian dài thì sao, chẳng lẽ có thể đơn giản hoàn thành. Thế nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vừa nghe Tô Hân Nhi nói thời gian không gấp, Đặng Khoái Nhãn mừng rỡ. Khi nghe nàng hỏi câu hỏi về tên hoa tặc kia thì hắn lập tức trả lời. Hoa tặc là những tên dâm tặc, chuyện đi hại con gái nhà lành. Đối với những tên này đáng phải chịu tội xử trảm. Mạc Thành trước đây luôn bình yên, thế nhưng một tháng trước từ đâu xuất hiện tên hoa tặc này. Số người bị hại đã lên 4 người, nếu không tính thiếu nữ đêm qua được thiếu hiệp cứu. Tô Hân Nhi bĩu môi hỏi. Thế còn quan binh trong thành thì sao? Tại sao lại không cho người quản lý tốt trị an trong thành? Đặng Khoái Nhãn cười xấu hổ, trong giọng nói cũng đầy bất lực. Quan binh chúng ta tất nhiên là phải đảm bảo sự an toàn của người trong thành rồi. Thế nhưng, tên hoa tặc có võ công bất phàm, quan binh chúng ta tật lực truy đuổi nhưng không đuổi theo hắn. Người nhà của người bị hại đã bao lần lên công đường chất vấn tuần phủ đại nhân, thế nhưng tuần phủ đại nhân cũng bất lực với việc này. Uy tín của chúng ta đang ngày càng giảm sút. Tô Hân Nhi lại hỏi tiếp. Vậy sao không báo lên triều đình để phái cao thủ giải quyết? Đặng Khoái Nhãn liền trả lời. Tuần phủ đại nhân một tuần trước đã gửi thư lên cấp trên, nhưng đến giờ này vẫn chưa có hồi âm. Nhưng dù có hồi âm cũng chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần, không biết sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa đây. Nói đến đây, Đặng Khoái Nhãn không cầm được mà nhìn Tinh Hồn, ánh mắt đầy chân thành nói. Nếu như có thiếu hiệp ra tay, chuyện này có lẽ có thể sẽ giải quyết. Ta thay mặt tuần phủ đại nhân, mong thiếu hiệp vì lê dân bá tánh mà ra tay lần này. Nhưng ta, Tinh Hồn chợt ấp úng với những lời mà Đặng Khoái Nhãn nói ra. Hắn đối với chuyện này cư nhiên là không quan tâm, thế nhưng khi nghe được những lời như vậy thì trong lòng không biết làm sao. Nên hay không nên? Nếu làm sẽ thành một chuyện tốt, nhưng còn nhiệm vụ kia, chỉ sợ khó mà hoàn thành trong thời gian được. Bởi vì trong ma thú sơn mạch có biết bao nhiêu ma thú, muốn tìm Hoa Vương độc hạc đâu phải chuyện dễ. Còn nếu như không làm, chỉ sợ lương tâm sẽ cắn rứt không thôi. Rốt cuộc là nên làm thế nào? Trong lúc đang bâng khuâng suy nghĩ thì một cánh tay mềm mại đặt lên lòng bàn tay Tinh Hồn. Hắn quay qua nhìn thì thấy một ánh mắt xinh đẹp nhưng đầy quyết tâm, chính là Tô Hân Nhi. Nàng nghiêm túc nói. Tiểu Tinh, đối với những kẻ chuyên gây hại với người dân thì chúng ta, những người học võ nên giúp đỡ họ. Sư phụ ta luôn nhắc nhở ta khi gặp chuyện bất bình thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có thể giúp họ không? Nàng nhìn Tinh Hồn đầy vẻ chân thành. Bởi vì, nghe như Đặng Khoái Nhãn nói thì tên hoa tặc kia rất lợi hại, mà đêm qua nghe thấy tiếng nổ lớn lúc Tinh Hồn giao tranh với tên hoa tặc kia. Nàng nhận thức được tên hoa tặc kia mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng bên cạnh mình lại có một tiểu tinh hoàn toàn có khả năng bắt được tên hoa tặc kia. Thấy Tinh Hồn còn do dự nên nàng liền lên tiếng khuyên hắn. Quyển 2 chương 11, Lão Đại Nam Hoa Sơn Trại. Không được, ta không có thời gian rảnh để làm chuyện này. Tinh Hồn liền cự tuyệt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy lại thấy ánh mắt của Tô Hân Nhi thì lại tránh đi. Nàng liền nắm cánh tay hắn, ôn nhu cầu xin. Đi mà. Cuối cùng cũng không chịu được áp lực của nàng. Tinh Hồn túi đầu bất lực nhưng cũng không từ bỏ. Ta làm. Nhưng mà phải xem tư liệu đã, nếu quá khó thì phải mạn phép từ chối. Được. Tô Hân Nhi reo lên. Dường như biết chắc hắn sẽ vì mình mà làm. Thế rồi ba người ngồi bàn tính kế hoạch. Theo những tư liệu mà Đặng Khoái Nhãn cho hai người xem thì, các nạn nhân của hoa tặc là các thiếu nữ từ 16 đến 20 tuổi. Cứ mỗi tuần thì có 1 đến 2 thiếu nữ bị bắt. Sau đó mấy ngày thì tìm thấy xác của nạn nhân ở ngoại ô Mạc Thành. Quan binh đã nhiều lần đến khu này tra xét nhưng không có kết quả gì. Tên hoa tặc kia có võ công cao, lại có phương pháp ẩn giấu khí rất tốt. Thế nên Tinh Hồn không thể dùng thần thức để dò xét. Mà cũng không thể dùng thần thức để dò xét, nếu để bức dây động rừng thì không thể bắt được hắn. Việc lần này, nếu không có Tinh Hồn thì chắc chắn sẽ còn tiếp diễn thêm một thời gian. Nhưng Tinh Hồn đã đến đây, sợ rằng tên hoa tặc kia sẽ làm hại người dân ở nơi khác. Cầm đống tư liệu càng xem càng thấy rắc rối. Căn bản không đoán được tên hoa tặc kia nhắm tới nhà nào. Vì không nghĩ ra được cách gì để bắt được hoa tặc. Tinh Hồn bắt đầu thấy chán nản, kêu ca vài tiếng. Tô Hân Nhi thấy việc này cũng hết sức khó khăn, cũng đành phải từ bỏ mặc cho Đặng Khoái Nhãn kia nói hết lời. Tinh Hồn không muốn nghe mấy lời nói nhảm nữa, liền đứng dậy, vẻ mặt tức giận. Ta đã nói không rảnh, việc tốn thời gian này. Nói rồi liền nắm tay Tô Hân Nhi bỏ đi. Đặng Khoái Nhãn đứng lên định nói vài lời, thế nhưng cũng không mở miệng được. Sau khi Tinh Hồn bước vào phòng của mình thì bên bàn ăn phía bên trái, có hai nam nhân khoảng 25-26 tuổi liền đứng lên tính tiền. Tinh Hồn ở trong phòng cười lạnh. Chiều ngày hôm đó, Tô Hân Nhi cùng Tinh Hồn cưỡi ngựa rời khỏi Mạc Thành. Hai nam nhân lúc sáng ngồi ăn trong tiểu điểm không ngờ cũng có mặt ở đây. Sau khi xác nhận hai người Tinh Hồn đã đi xa, bọn chúng cũng nhanh chóng ra khỏi thành, đi về phía nam ngoại ô Mạc Thành. Cách Mạc Thành khoảng 200 dặm, trên một dãy núi có một sơn trại khá lớn. Trước cổng sơn trại có một phiến đá cao ghi, Nam Hoa Sơn Trại. Hai nam nhân lúc chiều theo dõi tinh hồn không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hai người này vào trại liền đi tới sơn trại chính, không người trước một trung niên khoảng 40 tuổi cung kính nói. Lão đại, bọn ta đã trở về. Lão đại Nam Hoa Sơn Trại này có dáng người cao lớn, khoảng 1 thước 9, gương mặt ngăm đen, hàng râu quai nón, cơ bắp rắn chắc, vẻ mặt hung ác ngồi trên bảo tọa, khàn khàn hỏi. Thế nào, bọn chúng đã đi chưa? Một tên bước lên phía trước nói. Lão đại, bọn ta xác nhận chúng đã rời khỏi mặt thành. Chúng ta đợi khoảng một khắc mà tên đó không có quay lại. Chắc chắn là rời khỏi. Tên lão đại nhữ mày nói. Thật quái lạ. Thường thì hắn nhận lời mời của Đặng Khoái Nhãn để bảo vệ trị an trong thành chứ nhỉ. Tên kia cười hát hát nói. Hồi sáng nghe hắn nói, hắn đang thực hiện nhiệm vụ gì đó của môn phái, mà thời gian không có nhiều. Mặc dù nữ tử bên cạnh cũng lên tiếng bảo hắn ở lại nhưng hắn đã cự tuyệt. Nói đến Tô Hân Nhi, hắn lại nở một nụ cười dâm tà. Hắc hắc, công nhận con nha đầu đó đẹp thật. Nếu bắt nó về sơn trại của chúng ta thì hắc hắc. Tên bên cạnh cũng hùa theo, mặt dâm tà không thôi. Nhật Nguyệt luân chuyển, giờ dậu. Một bóng đen như quỷ mị lại xuất hiện. Nhìn dáng bộ của hắn thì chắc chắn rằng, đây chính là tên hoa tặc lần trước. Lần này xuất hiện, hắn cẩn thận hơn đêm qua rất nhiều. Hắn bỏ ra khoảng 2 khắc để quan sát mặt thành, xác nhận không có gì nguy hiểm. Sau đó, hoa tặc liền mở ra thần thức. Hắn ồ lên một tiếng, nhìn về phía bên trái. Nơi đó phát ra một luồng huyền âm chi khí khá mạnh. Thân pháp như ưu linh, thoát cái đã di chuyển đến nơi phát ra huyền âm chi khí. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lần trước sao tại nhà này lại không cảm nhận được huyền âm chi khí mạnh như vậy. Thế nhưng hắn liền quên đi điều vừa nghĩ, miễn có đồ tốt là được. Hoa tặc liền nhảy lên mái nhà, mục quan nhìn vào trong một căn phòng còn đang sáng. Ánh sáng từ trong phòng mờ mờ ảo ảo, chỗ mà tên hoa tặc đang đứng cách căn phòng này không xa lắm. Cửa căn phòng mở ra, một nha hoàn bước ra rồi rời khỏi đó. Bóng đen của thiếu nữ đứng lên, dường như đang bắt đầu cởi áo thay đồ. Bất cứ một nam nhân nào nhìn vào cái bóng ấy, chắc chắn cũng phải xịt máu mũi ấy chứ. Nhìn bóng lưng của thiếu nữ ấy không cao lắm, chỉ tầm 1 thước 6 thước 7, dáng người rất chuẩn. Tên hoa tặc không cầm được, sự dâm tà từ trong não dần hiện ra. Hận không thể bay vào phòng cùng nàng lên giường ngay. Đống bên ngoài có tiếng động, thiếu nữ hoảng hốt la lên. Ai đó? Thế nhưng, màn đêm bên ngoài vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì. Thiếu nữ thở dài một cái, dường như trong lòng cũng lo lắng điều gì đó. Nàng ngồi trên ghế một lúc, sau đó dịu dàng đứng lên, đi về phía đèn, đèn dầu, chu môi thổi tắt đèn. Giờ đây, bóng đêm thực sự tịch mịch. Ánh trăng đêm nay cũng bị mây che khuất, nếu có một sát thủ đang làm nhiệm vụ thì đêm nay quả là thích hợp. Mà đêm tối thế này cũng là một dịp cực tốt đối với tên hoa tặc kia. Quyển 2 chương 12, Thượng Cổ Thần Binh Thiên Long Ngọc Hành. Mặt trăng đã đi qua nửa tuần, trống canh ba cũng đã gõ bốn phía có vẻ an tĩnh vô cùng. Hoa tặc cẩn thân trong bóng tối, vẻ mặt rất trầm tĩnh. Hoa tặc dùng khinh công phi thân qua một cái cây gần đó, thế nhưng lại không phát ra bất kỳ một âm thanh gì. Sau đó thân người hắn thuật theo cây trở xuống, không một tiếng động, đến tiếng gió cũng không nghe thấy, bỏ trên mặt đến trước bức tường bao của biệt viện, hơi vận nội công, cơ thể liền như một con rắn ven theo vách tường thẳng đứng trườn lên trên, thậm chí là đang trong lúc trèo tường, cũng không để lộ ra bất kỳ âm thanh nào. Tất cả vẫn đang trong sự im ắng, hoa tặc bèn như một u linh trong đêm tối, trượt đến căn phòng của thiếu nữ một cách lặng lẽ. Những chỗ mà hắn lướt qua, đến lá cây lùn cỏ đều không bị lay chuyển dù chỉ một chút. Khi đến chỗ cửa sổ của căn phòng, đông hắn rút ra một cái ống tiêu, đục một lỗ nhỏ trên khung cửa sổ, thổi một luồng hơi vào. Hắn đợi khoảng một khắc, sau khi chắc chắn thiếu nữ đã bị đánh thuốc mê. Sau đó, tay trái của hắn lấy ra một thanh đoản kiếm, móc ngược tay, đoản kiếm trượt một đường. Một tiếng két vô cùng nhỏ vang lên, cửa sổ mở rộng, hoa tặc lộn người một cách nhẹ nhàng, đã thấy đứng trong phòng. Không một tiếng động. Tên hoa tặc nhẹ nhàng bước đến bên giường, đập vào mắt hắn chính là một thiếu nữ đang nằm ngủ, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng chỉ dựa vào dáng vóc và mái tóc đen bóng của nàng, cũng đủ thấy được nàng có sắc đẹp cỡ nào. Thế nhưng không có thời gian để ngồi ngắm, tên hoa tặc liền đưa cánh tay to, rắn chắc của mình vòng qua lưng và khuỷu chân của nàng, ôm nàng vào ngực rồi nhanh chóng rời khỏi biệt phủ. Tuy tay đang ôm một người nhưng tốc độ của hoa tặc vẫn rất nhanh, nếu người thường nhìn thấy thì chắc chắn đang tưởng mình gặp ma. Tên hoa tặc vẫn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để ra khỏi mạc thành, hướng về phía Nam Hoa Sơn trại mà đi. Thế nhưng, hắn không biết rằng, thiếu nữ mà hắn đang ôm trong người, tuy hai mắt đã nhắm nghiền nhưng khỏe miệng lại cong lên một nụ cười, có đắc ý, có khinh thường và có cả sự lanh khốc. Lão đại về rồi. Lão đại thần công cái thế, không biết lần này là tiểu thư nhà nào. Ôi, nhìn nàng mà nhỏ nước dãi. Thật không ngờ tên hoa tặc này lại chính là lão đại của Nam Hoa Sơn trại. Khi hắn vừa về, cả đám thuộc hạ đi ra nghênh đón định nọt, còn có một số kẻ nhìn vào thiếu nữ bằng ánh mắt dâm tà. Dường như cái lũ sắc lang này đã lâu không được chạm vào phụ nữ rồi. Thế nhưng tuy có một đại mỹ nhân trước mắt đây, nhưng không thể động vào. Trong lòng thấm ức. Lão đại mở miệng, khàn khàn hỏi. Lão nhị ở đâu? Một tên bước lên nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp ngực sữa căng tròn của thiếu nữ. Bẩm, nhị gia đang ở trong sân động. Lão đại ngật đầu một cái, sau đó lệnh cho chúng trở lại canh gác sân trại. Còn bản thân thì hướng đến chỗ hang động mà đi, trên tay vẫn đang ôm thiếu nữ. Bước vào trong sân động, một nam nhân chừng 30 tuổi đang ngồi trước một lô đỉnh. Nam nhân này dáng người ốm yếu, làn da ngăm đen, khuôn mặt rất gian xảo. Nam nhân ốm yếu này chính là nhị gia của Nam Hoa Sơn Trại. Khi thấy Lao Đại đi vào, hắn liền đứng dậy, song nhãn hiện ra nét dâm tà nhìn thiếu nữ đang trong tay của Lao Đại, cung kính nói. Đại ca, ngươi về rồi. Hắc hắc, đại ca thật có mắt nhìn người, âm khí phát ra từ đứa con gái này thật tinh thuần. Lao Đại đặt thiếu nữ xuống một cái giường, sau đó quay qua hỏi tên nhị gia. Chừng nào mới đủ âm khí để luyện thiểu âm đan? Lão nhị cười hắc hắc. Nếu như là mấy lần trước thì ta đoán là cần phải bắt thêm khoảng 2-3 đứa nữa. Nhưng hôm nay đại ca đem con bé này có âm khí tinh thuần thế này thì đủ rồi. Hai hôm nữa là đêm trăng tròn, là thời cơ thích hợp nhất để luyện ra thiểu âm đan. Lão đại gật đầu thỏa mãn. Thiểu âm đan này rất quan trọng đối với hắn. Lão đại hắn tuy nhìn bề ngoài chỉ hơn 40 tuổi, nhưng thực chất đã là một lão già gần 70 rồi. Vào một năm trước, trong một trận cướp một đại công tử của một nhà quý tộc, vô tình có được một mảnh ngọc quý có hình thù rất lạ. Mà bản thân mảnh ngọc này lại phát ra một luồng khí rất dị thường. Đoán rằng đây là bảo vật chân quý, tên lão đại liền tìm đọc rất nhiều cuốn sách. Cuối cùng tìm trong cuốn Thượng Cổ Thần Binh mới biết được, mảnh ngọc này chính là Thượng Cổ Kỳ Ngọc Thiên Long Ngọc Hành. Thượng Cổ Kỳ Ngọc Thiên Long Ngọc Hành xuất hiện vào thời điểm trung tâm đại lục bị dung chuyển, hàng nguyên đại lục bị phân chia. Thiên Long Ngọc Hành năm đó được thống lĩnh nhân tộc đoạt được, sau một thời gian tìm hiểu thì ông hiểu được, chỉ cần có Thiên Long Ngọc Hành thì tỷ lệ luyện đan thành công là chiếm đến 9 thành. Phải biết rằng, một đan dược sư chỉ cần nắm chắc tỷ lệ thành công được 6 thành đã là cực kỳ giỏi rồi. Thật không ngờ chỉ cần có Thiên Long Ngọc Hành làm vật trung gian, lại nắm chắc đến 9 thành. Thế nhưng, loại đan dược thông qua Thiên Long Ngọc Hành làm trung gian lại ẩn chứa một loại ma khí, thời gian đầu thì không sao, nhưng lâu dần lại làm biến đổi thần trí con người. Khi biết được việc này, vị thủ lĩnh nhân tộc vừa tức giận lại vừa hối hận. Tức giận là vì bản thân mình lại luyện ra cái thứ tà đan ấy, hại nhiều anh em huynh đệ. Còn hối hận là vì kiến thức mình nông cạn, không biết được cái thứ tà binh ấy lại sử dụng nó. Cuối cùng, ông đã đem Thiên Long Ngọc Hành giấu đi. Nhưng thật không ngờ, mấy vạn năm sau, thứ tà binh này lại xuất hiện. Đáng tiếc là trong Thượng Cổ Thần Binh không có ghi lại việc này, chỉ ghi chép lại việc có Thiên Long Ngọc Hành làm trung gian thì nắm chắc được tỷ lệ thành công khí luyện đan. Quyển 2 chương 13, Kế hoạch. Bản thân hắn bình cảnh đã mấy mươi năm, tình cờ được kỳ ngộ nên rất cao hứng. Mà lão nhị lại là một đan dược sư ngũ cấp, vậy thì có thể giúp hắn đột phá rồi. Nhưng cũng không thể để chuyện này lộ ra ngoài, nên hắn liền rời bản doanh ra ngoại ô Mạc Thành, thành lập nên Nam Hoa Sơn Trại. Lão nhị sau một thời gian nghiên cứu, liền phát hiện ra loại thiểu âm đan, thích hợp cho lão đại hắn phục dụng. Mà loại thiểu âm đan này lại cần nhiều huyền âm chi khí phát ra trong cơ thể của một số nữ tử. Lão đại liền rất cao hứng, đích thân mình giữa đêm dạ hành bắt người. Số người bị hắn bắt đem về Nam Hoa Sơn Trại đã hơn chục người, thế nhưng vẫn chưa thể luyện được thiểu âm đan. Hôm nay không ngờ lại bắt được một đứa nữ tử phát ra nhiều huyền âm chi khí như vậy, trong lòng cao hứng không thôi. Thời khắc đại công cáo thành không còn bao xa. Sau khi đem tiểu mỹ nữ kia giam lại, liền cùng lão nhị đi ra ngoài, ra lệnh mở tiệc ăn mừng. Bên ngoài sơn động không ngừng vang lên những âm thanh ăn mừng, nịnh nọt lão đại kia. Nam Hoa Sơn Trại hôm nay cực kỳ náo nhiệt, đám thuộc hạ ầm ĩ không thôi. Xem chừng, buổi tiệc tối nay sẽ kéo dài đến sáng mai không chừng. Lúc này, bên trong sơn động, thiếu nữ bị lão đại kia bắt về giam trong lồng gỗ, tưởng chừng đang yên giấc ngủ ngon, không bị âm thanh ầm ĩ ngoài kia tác động. Thế nhưng không ngờ nàng lại mở to đôi mắt ra, ngồi bật dậy, khoe miệng cong lên một nụ cười lanh khốc. Nàng lãnh đạm tự cười nhẹ. Cứ vui lên, vui hết mức có thể. Hắc hắc. Âm giọng thiếu nữ này tuy phát ra nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng ẩn trong đó là một sát khí kinh người. Giọng nói này, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có thể phát ra. Chính là tinh hồn. Tâm trạng lúc này của hắn vô cùng buồn bực, hận không có chỗ để phát tiết. Nhớ lại lúc chiều, gương mặt trắng non xinh đẹp lại tựa như một ác quỷ xuất hiện nơi cửu u. Trưa hôm nay, sau khi tinh hồn lên giọng từ chối lời giúp đỡ của Đặng Khoái Nhãn, quay lưng trở về phòng. Nhưng trước đó hắn đã âm thầm truyền âm cho Đặng Khoái Nhãn. Bảo y rời khỏi đây rồi một lát, rồi quay lại bằng cửa sau. Đặng khoái nhãn hiển nhiên là không hiểu gì, nhưng hắn cảm thấy tinh hồn dường như có ý giúp đỡ, nên liền làm theo những gì tinh hồn nói. Tinh hồn làm vậy là bởi vì phát hiện có người theo dõi đặng khoái nhãn, chính là hai người nhìn như thường dân ngồi bên bàn phía trái, đi vào sau khi đặng khoái nhãn diện kiến tinh hồn. Lúc đầu thì cũng tưởng như bao thường dân khác, vào đây ăn uống tán chuyện. Thế nhưng tinh hồn tức khắc nhận ra ánh mắt của hai người này rất không bình thường, hiển nhiên là đang theo dõi đặng khoái nhãn. Trong lòng cười thầm không thôi, hắn liền truyền âm cho Tô Hân Nhi. Có người theo dõi. Tô Hân Nhi định há miệng kêu lên thì tinh hồn ngay tức khắc truyền âm nói tiếp. Đừng la lên, tránh động thảo kinh xà. Tô Hân Nhi sắc mặt trở lại bình thường. Nhưng trong lòng kinh hoàng không thôi. Lúc đầu tinh hồn truyền âm vì bất ngờ nên không để ý, nhưng lúc chấn tĩnh thì lại hoảng hồn. Thuật truyền âm. Lý nào lại như thế? Chỉ có những đại cao thủ mới có thể sử dụng được thủ thuật này. Trong gia tộc nàng, cũng chưa đến 10 vị trưởng lão có thể sử dụng được thuật truyền âm. Thế nhưng tinh hồn chỉ mới 15 tuổi, lại có thể ung dung sử dụng thuật này, tựa như một chuyện hết sức bình thường đối với hắn. Dĩ nhiên không giống như những gì mà Tô Hân Nhi tưởng tượng ra. Cái thuật truyền âm mà tinh hồn đang sử dụng không giống với thuật truyền âm mà đại lục này sử dụng, mà là thuật của tiên giới hắn học được trong kho tàng của Hắc Ám Động Phủ. Không hề quan tâm đến biểu hiện của Tô Hân Nhi, tinh hồn tiếp tục nói. Việc truy tìm lần này e rằng không dễ làm, chỉ tổ làm tốn thời gian. Thế nên ta sẽ không giúp họ, ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi lên đường. Thế nhưng Tô Hân Nhi lại lườm mắt nhìn hắn. Tuy nàng không thể sử dụng thuật truyền âm, nhưng qua ánh mắt lại thể hiện rõ ý chí muốn làm việc này. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay trắng như ngọc viết trên bàn, dĩ nhiên là hai tên đang theo dõi kia không thể phát hiện ra được, chỉ tưởng ba người bọn họ đang bàn bạc làm thế nào để điều tra. Ngón tay của nàng nhẹ nàng ghi ba chữ, ta có cách. Tinh hồn biết nàng rất quyết tâm, khó mà ngăn cản được. Hắn thở dài một cái rồi liền nhanh chóng truyền âm. Được, nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi đấy. Tô Hân Nhi nghe hắn đáp ứng trong lòng liền nổi lên một cảm giác vui vẻ lẫn ấm áp. Còn tinh hồn thì không hề nhìn sắc mặt của nàng, mà đứng dậy gằn giọng nói. Việc này quá khó, chúng ta như thế nào trong thời gian ngắn có thể làm được. Bỏ đi, Đặng huynh cứ chờ người của cấp trên đến làm. Đặng khoái nhãn mở mắt ngạc nhiên, thế nào lại thay đổi nhanh đến thế. Định nói một câu thì trong đầu lại vang lên một giọng nói. Rời khỏi chỗ này, một khắc sau đi đến cửa sau tìm ta. Đặng khoái nhãn dĩ nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lại truyền âm cho mình, dĩ nhiên là không muốn cho người khác nghe được. Biết rằng đối phương quyết định giúp đỡ, thế nên cũng liền đóng kịch, giọng ồ ồ nói. Thiếu hiệp, việc này liên quan đến tính mạng của Lê Dân ba cánh, thiếu hiệp lẽ nào đưa mắt làm ngơ. Tinh hồn bật cười khúc khích, mặt không biểu tình nhìn hắn nói. Lê Dân ba cánh không liên quan gì đến ta, giúp họ thì ta được lợi gì. Ta không có dội hơi làm việc thiện, mong Đặng huynh đừng làm phiền ta nữa. Cáo tử. Nói xong liền nắm lấy tay của Tô Hân Nhi đứng dậy rời khỏi bàn, bước lên cầu thang hướng về phía phòng trọ của mình mà đi. Đặng khoái nhãn làm bộ đưa mắt tức giận lẫn thất vọng, cũng đứng dậy rời khỏi bàn, ra hiệu cho một số anh em đang ăn uống bên kia đứng dậy trở về nha môn. Sau khi Đặng khoái nhãn bước ra khỏi khách điếm, hai người ngồi bên kia cũng liền đứng dậy, tính tiền rồi rời khỏi khách điếm. Quyển 2 chương 14, Lập Nhiêu. Hai khắc sau. Đặng khoái nhãn cùng mấy vị huynh đệ trở về nha môn. Sau đó lại viện cớ đi ra ngoài, thực chất chính là quay trở lại khách điếm tinh hồn đang ở lúc nãy đã được căn dặn rõ ràng nên Đặng khoái nhãn rất cẩn thận, luôn nhìn trước nhìn sau để phòng bị theo dõi. Hắn trên đường đi rẽ qua ngõ đường mấy lần, sau khi nắm chắc an toàn liền tìm đến cửa sau của khách điếm, hướng về phía căn phòng của tinh hồn mà đi lên. Cốc cốc. Vào đi. Một giọng nói hở hững tựa trong phòng phát ra, tựa như biết chính xác người tới là ai. Đặng khoái nhãn nhẹ mở cửa đi vào, lúc này, trong phòng có một nam một nữ đang ngồi uống trà, thần thái trông rất ung dung bình thản. Nam thì tiêu sái, nữ thì đẹp tự thiên tiên. Dĩ nhiên hai người này chính là tinh hồn và Tô Hân Nhi. Tinh hồn đưa mắt ra hiệu cho đặng khoái nhãn ngồi xuống, y liền đóng cửa lại và ngồi xuống ghế, ngữ khí kính trọng nói. Không biết thiếu hiệp có kế hoạch như thế nào? Tinh hồn mặt khôn biểu tình, ung dung nói. Không phải ta, mà là nàng ta. Nói rồi đảo mắt nhìn Tô Hân Nhi. Trong lòng cũng đang rất hiếu kỳ không biết kế sách mà nha đầu này đưa ra như thế nào đây. Tô Hân Nhi cũng đưa song nhãn trong như hồ thu nhìn hắn, sau đó ôn nhu nói. Lúc trước Đặng Đại ca có nói, những nạn nhân bị hại hình như khí tức trong thân thể đã bị rút mất. Trước đây ta đã từng nghe trưởng lão trong gia tộc nói, có một loại đan dược được luyện ra bằng cách huyết đi khí tức trong cơ thể con người, giúp cho người phục dụng để thăng tu vi rất cao. Nhưng ta không nhớ rõ đó là loại đan nào. Tinh hồn liền nhanh chóng trả lời giúp nàng. Có phải thiểu dương đan và thiểu âm đan không? Nghe nói tài liệu luyện chế hai loại đan dược này rất quý hiếm. Nhưng cũng có cách khác để luyện ra, chính là dùng nguyên khí của con người luyện ra. Hắn vốn từ khi phục hồi xong kinh mạch thì trình độ đan thuật và luyện khí thuật đã đạt cấp đại tông sư. Những loại đan kia chỉ cần nghe qua liền biết. Tô Hân Nhi hai mắt sáng lên. Đúng đúng. Chính là nó. Đặng Khoái Nhãn đang yên lặng ngồi nghe, không khỏi hiếu kỳ thế nhưng cũng không có lên tiếng. Tinh hồn nhìn qua ánh mắt của hắn thì liền biết, sau đó lại nhìn Tô Hân Nhi hỏi. Vậy kế hoạch của nàng là gì? Tô Hân Nhi liền phất tay, lấy ra từ trong càn khôn trạc của mình ra một cái lọ nhỏ và một miếng ngọc. Cười ôn nhu nói. Cái bình này đựng hóa hình đan, giúp người phục dụng duy trì trong 2 canh giờ. Con tấm ngọc này có tên là Huyền Âm Hàn Ngọc, mấy năm trước lúc ta rời khỏi nhà thì phụ thân đem nó đưa cho ta, bảo rằng nó rất tốt trong việc tu hành. Nói rồi nàng đảo mắt nhìn tinh hồn, thần sắc nhẹ nhàng nói. Kế hoạch của ta là sẽ đưa một người đáng tin cậy vào trong đại doanh của địch, sau đó sẽ chuyển tin cho Đặng đại ca đưa binh đến bao vây, bắt hết toàn bộ địch nhân. Tinh hồn có chút kỳ quái hỏi. Như thế nào có thể vào được? Không nói đến việc biết bản doanh của địch ở đâu, chỉ bằng ta còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện. Vào bằng niềm à? Tô Hân Nhi mắt sáng lên nói. Chính là chỗ đó. Nếu như chúng ta ở đây, hoa tặc chắc chắn không dám xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta rời đi nói đến đây, khỏe miệng nàng cong lên một nụ cười có nét tinh lịch, trông rất đáng yêu. Sau đó nàng đưa bàn tay ngọc cầm lấy bình dược đựng hóa hình đan chỉ cần tìm một người nào đó, giả dạng một trong 2 chúng ta, sau đó cùng nhau rời thành. Tên hoa tặc kia chắc chắn sẽ cho người theo dõi chúng ra, nếu như thấy ta và ngươi rời đi, hiển nhiên sẽ chuẩn bị thực hiện âm mưu của hắn. Tinh hồn liền hiểu ra, trên mặt hiện lên một nụ cười gian trá, lại hỏi tiếp. Vậy ai sẽ bị giả dạng? Còn nữa, làm thế nào để chắc chắn tên hoa tặc sẽ bắt một người đi về bản doanh của hắn? Điều này hễ là rất khó đây. Tô Hân Nhi lại bình tĩnh đáp tiếp. Ngươi bị giả dạng, sau đó rời khỏi thành tất nhiên là ngươi, ta sẽ đi cùng hắn. Con tiểu tinh ngươi nàng bật cười khúc khích ngươi sẽ giả trang nữ nhân, mang theo Huyền Âm Hàn Ngọc này trên người. Tên hoa tặc chắc chắn sẽ bắt ngươi đi. Sau đó, ngươi lại từ trong bản doanh của chúng tìm cách truyền tin cho chúng ta biết, rồi trong ứng ngoài hợp, một kích tiêu diệt địch nhân. Thế nào, kế hoạch của ta tuyệt vời chứ? Đặng Khoái Nhãn từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe kế hoạch của nàng, vẫn im lặng lắng nghe. Nhưng khi nghe đến đây, trên mặt lại hiện lên một vẻ vui sướng. Ánh mắt có chút kích động. Quả nhiên là diệu kế. Đặng Khoái Nhãn nể phục diệu kế của tiểu muội. Còn tinh hồn sau khi nghe xong lại như muốn té khỏi ghế. Nhưng đường đường là một nhất lưu cao thủ, làm sao có thể dễ dàng té được. Hắn định thần lại, mặt dữ tợn nhìn Tô Hân Nhi nói. Ta không đồng ý đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lý nào lại giả trang nữ nhân. Quá vô lý. Ta từ chối. Thế nhưng, Tô Hân Nhi lại đưa ra cái bộ mặt sầu thảm, hai mắt rưng rưng, giọng như một thiếu nữ bị một tên háo sắc dồn vào chân tường, khẽ nói. Tiểu tinh, chẳng lẽ ngươi đành lòng nhìn ta bước vào nguy hiểm ư? Ta biết rồi, là ngươi không thương ta, ngươi không thích ta hoa hoa. Quả nhiên nước mắt của nữ nhân là lợi hại nhất, cho dù là bất kỳ nam nhân nào, khi thấy một nữ nhân nghiêng quốc nghiêng thành rơi lệ trước mặt mình, cũng rất hoang mang. Mà tinh hồn là dạng người rất sợ nước mắt nữ nhân. Nhìn thấy nàng rưng rưng muốn khóc, giọng điệu lại rất thảm thiết. Tức giận trong lòng liền bay đi đâu mất. Hắn liền lắp bắp nói. Ách đừng có khóc. Là ta sai. Được rồi, ta đi, được chưa? Đừng khóc nữa. Tô Hân Nhi đang ôm mặt, dĩ nhiên tinh hồn không biết khuôn mặt của nàng dưới đôi bàn tay ngọc kia đắc ý như thế nào. Mà trong lòng lại nổi lên một cảm xúc rất hạnh phúc, là hắn không muốn ta gặp nguy hiểm. Là hắn quan tâm ta. Thật không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng nàng hiện giờ như thế nào. Sau đó, nàng hớn hở bỏ 2 bàn tay xuống, vui vẻ nói. Quyển 2 chương 15, Cải Trang. Là ngươi nói đây nhé. Hi hi. Nàng lấy tay che miệng cười khúc khích, trông rất đáng yêu. Dường như rất là đắc ý còn tinh hồn thì há hốc mồm, trong lòng thầm mắng chủ nghĩa nam tử cái dám gì cơ chứ. Tô Hân Nhi quay sang nói với Đặng Khoái Nhãn. Đặng đại ca tìm giúp ta một người có tầm vóc giống với tiểu tinh giúp ta. Còn nữa. Tìm một nhà phú hộ nào đó, yêu cầu họ phối hợp với chúng ta để bắt thủ phạm. Đặng Khoái Nhãn đứng lên, ôm quyền nói. Được, 2 giờ sau ta sẽ quay lại. Thay mặt Lê Dân Bá Tánh Mạc Thành. Đặng Khoái Nhãn xin chân thành cảm tạ. Nói rồi liền cẩn thận mở cửa, rời khỏi căn phòng. Lúc này chỉ còn 2 người tinh hồn và Tô Hân Nhi. Nàng nhìn hắn cười cười. Giờ ta sẽ hóa trang cho ngươi nhé. Trước tiên ngươi đi tắm đi, ta sẽ chuẩn bị trang phục. Nhìn điệu bộ của nàng rất là cao hứng nha. Tinh hồn chỉ dở khóc dở cười, lúc này đã hứa nên không thể nuốt lời được. Nam nhân làm sao có thể bội tín với nữ nhân được. Thế nên chỉ làm theo những gì nàng an bài. Một khắc sau. Tinh hồn trở lại căn phòng. Phải nói bây giờ hắn đúng là một nam tử siêu cấp đẹp trai. Hắn đang mặc một bộ y phục màu đen, mái tóc để xóa đen mượt như gỗ mun, hai hàng lông mày như kiếm, song nhãn như sao sáng, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt lại cực kỳ hoàn mỹ với làn da trắng như ngọc. Bộ dáng này của hắn khiến cho đám nữ tử cũng phải ghen tị ấy chứ. Tô Hân Nhi ánh mắt nhìn hắn đầy yêu thích, xen lẫn một chút ghen tị. Thật không ngờ hắn lại ngọc thụ lâm phong như thế, càng nhìn càng thấy thích ấy à, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút hồng hồng lên, thật khiến cho người ta yêu thích vô cùng. Thấy nàng nhìn chằm chằm mình, Tinh Hồn liền ôn hòa hỏi. Có gì không ổn à? Tô Hân Nhi nhất thời ngẩn ra, xấu hổ gượng cười ha ha, nói. Không không, rất ổn. Nhìn ngươi như thế này, nếu là nữ nhân thì không biết bao nhiêu thế gia công tử theo đuổi nha. Thật đáng ghen tị à? Tinh Hồn hừ lạnh một cái, nói. Ta thảm bọn chúng theo. Bỏ qua đi. Bây giờ giả trang luôn hay sao? Nàng gật đầu ân một tiếng. Bây giờ chính thức bắt đầu hóa trang. Khi nàng chải tóc cho Tinh Hồn, vô tình phát hiện, mái tóc của hắn không chỉ đen nóng mà còn rất mượt nữa. Đúng là mái tóc mà bao nữ nhân mơ ước. Trong thời gian hóa trang, Tinh Hồn cơ hồ muốn phát khóc luôn. Chỉ mới có tạo kiểu tóc thôi mà cũng mất hơn một khắc, nhưng trong mắt của Tô Hân Nhi chỉ mới khá ưng ý thôi. Thế quái nào, chỉ là kiểu tóc thôi mà, sao lại lâu đến thế chứ? Sau đó lại lấy ra một mớ quần áo của nữ tử, đưa cho hắn từng bộ bảo hắn thay, chừng nào vừa ý thì thôi. Thi hóa trang à IMG Internet OHSG cờ họ vừa xịt đệ phổ ô sèn phỏ rổ cờ lở tờ NG. Cũng phải mất hơn 2 khắc mới lựa ra một bộ lọt vào mắt xanh của nàng. Ôi, cái đẹp trong mắt nữ nhân quả là nhất mà. Chọn xong y phục, lại chuyển qua trang điểm. Cái này so với mấy cái trước thì cũng mệt mỏi không kém. Ngồi im một chỗ như bức tượng, tùy ý cho nàng trang điểm. Khi mà Tô Hân Nhi chỉnh sửa xong, chính nàng cũng phải ngây ra một hồi, không ngớt lời khen ngợi Tinh Hồn. Thay trang phục nữ tử rồi trang điểm một chút cho hắn, thì thực sự là chim sa cá lặn, đến hoa cũng phải thấy xấu hổ trước dung mạo đó. Đánh giá này của nàng, Tinh Hồn thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chim sa cá lặn, hoa cũng phải xấu hổ ha ha. Hắn cười khổ một tiếng. Những từ này vốn để hình dung phụ nữ, đương nhiên làm cho người ta miên man bất định, nhưng dùng để chỉ đàn ông thì. Dịch vụ chuyển giới luôn sẵn sàng, hô hô. Gì? Chuẩn bị từ nay giờ, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Đặng Khoái Nhãn lúc này cũng đã trở về phòng trọ. Lúc bước vào phòng nhìn thấy Tinh Hồn, hắn và nam nhân đi bên cạnh không cầm được mà ồ lên, bởi vì trước mặt họ là một nữ tử với nhan sắc tuyệt trần, ai nhìn cũng phải động lòng. Tinh Hồn thực sự là muốn nệm cho họ một trận. Nhưng Tô Hân Nhi lại nhẹ nhàng cản lại, cái miệng nhỏ cười trừ. Nên Tinh Hồn cũng chỉ biết nuốt lại cơn giận của mình vào trong bụng. Tô Hân Nhi lại tiếp tục hóa trang cho nam tử kia, cho hắn uống viên hóa hình đan, rồi chỉnh lại đầu tóc, đưa y phục của Tinh Hồn cho hắn mặc. Ngay sau đó, bất kỳ ai cũng không nhận ra được, một khắc trước hắn là một người khác. Sau đó, Tô Hân Nhi tiếp tục đưa ra kế hoạch của mình. Tinh Hồn thì theo Đặng Khoái Nhãn đi đến nhà Triệu Phú Hộ, còn nàng thì đợi đến lúc chiều giả bộ rời khỏi thành, đợi đến tối lại bí mật vào lại trong thành. Tương kế tự kế, quả thật là cao minh. Đợi đến khuya, rốt cuộc cái tên hoa tặc kia cũng bị trúng kế, nửa đêm canh ba mò đến nhà Triệu Phú Hộ, đem hắn trở về Nam Hoa Sơn Trại. Với cái đoạn hồi ức này, Tinh Hồn xem ra khó mà quên được. Bình tâm lại một chút, Tinh Hồn bắt đầu đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Hiện giờ hắn đang bị nhốt trong lồng sắt của một cái động. Muốn thoát khỏi đây không khó, chỉ cần dùng tam muội chân hỏa là có thể làm nóng chạy cái lồng này, còn có thể phá hủy luôn cả cái sơn trại này. Nhưng không thể động thảo kinh xà được, nộ nhỡ để tên hoa tặc kia trốn được, hậu quả thật khó mà khôn lường được. Thế nên phải nhẫn nhịn một chút. Hiện giờ ngoài kia đang tổ chức tiệc tùng, quả là thời cơ thích hợp để quan sát tình hình. Tinh Hồn bắt đầu vận chuyển nguyên lực, từ trong cơ thể xuất ra một đứa nhỏ cỡ chừng 5-6 tuổi, giống Tinh Hồn như lúc. Đây chính là nguyên anh của Tinh Hồn. Sau khi đột phá xuất khiếu kỳ, hắn có thể tự do cho nguyên anh ra ngoài lúc nào cũng được, nhưng hiện giờ dùng toàn lực thì cũng chỉ khống chế nó trong phạm vi hơn một dặm một chút. Nguyên anh với thân hình nhỏ bé, dễ dàng trôi qua được lồng sắt, sử dụng bí thuật ẩn thân thuật, hòa mình vào tự nhiên, bắt đầu công cuộc đi thám thính của nó. Còn Tinh Hồn thì đẩy tinh thần của mình lên mức cao nhất, có thể tùy cơ ứng biến. Vì thời gian không có nên chuyện ra rất chậm, mong mấy bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha. Quyển 2 chương 16, cảm ứng. Tiểu Tinh Hồn, nguyên anh đấy, cẩn thận ra khỏi sơn động. Mấy tên gác ngoài kia căn bản đều đã say cả rồi, mà cho dù không say đi nữa thì cũng khó mà thấy được Tiểu Tinh Hồn. Ẩn thân thuật quả nhiên lợi hợi, tuy chỉ mới lĩnh ngộ được 3 phần mà có thể nương theo địa hình mà ẩn ấp, dù là cao thủ thần cấp cũng khó mà nhận ra được. Nếu như lĩnh hội được hết thì có thể gọi là thần tiên rồi, cho dù đi vào giữ lòng địch nhân thì cũng chẳng thể phát hiện được, cách gọi vô thanh vô tức không thể sai vào đâu được. Đi vòng quanh sơn trại, quả nhiên là một nơi rất không rồi. Chỉ nhìn qua địa hình mà nói, sơn trại này đúng là nơi dễ thủ khó công, lại có rừng bao bọc nên khó mà tìm ra được. Khó trách quan binh Mạc Thành tìm không ra. Nhưng điều này quả nhiên đối với kế hoạch là một điều cực kỳ tốt, đối với địa hình này mà nói thì, trong ứng ngoại hợp, có thể dễ dàng tóm gọn một lưới. Sau khi tìm hiểu địa hình sơn trại một cách kỹ càng, tiểu tinh hồn liền trở về thân thể của tinh hồn. Sau đó hắn liền phất tay, lấy ra một tờ giấy, vẽ ra địa đồ của sơn trại rồi viết một bức thư, nói rõ kế hoạch của mình. Hoàn thành xong, tinh hồn liền triệu ra tiểu bằng từ trong quần tiên các. Tất nhiên tiểu bằng hiện giờ chỉ nhỏ như một con chim câu. Tinh hồn liền buộc cái càn khôn chạc vào chân nó, rồi dùng thông linh thuật bảo nó bay về Mạc Thành, giao bức thư cho Tô Hân Nhi. Tiểu bằng liền nhanh như chớp, loáng cái đã bay ra khỏi sơn trại, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Mạc Thành. Tên lão đại cầm trên tay chén rượu, trong đầu hắn thoáng qua cảm nhận được một luồng khí cường đại, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, liền không cảm nhận được gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mình đã quá cảnh giác rồi. Làm gì có ai có thể phát hiện ra nơi này? Thế nhưng, chỉ vì cái suy nghĩ đó của hắn mà toàn bộ Nam Hoa Sơn trại mà hắn mất mấy chục năm gầy dựng chỉ trong một đêm bị tiêu diệt toàn bộ, bản thân hắn cũng rơi vào vạn kiếp bất phục. Còn tinh hồn, sau khi để tiểu bằng đi thì liền lục lọi lại kiến thức của mình. Lúc mới bị tên lão đại kia nhốt vào đây, liền phát hiện trên người của lão nhị Sơn trại phát ra một luồng tà khí rất không bình thường. Bên tay trái của tinh hồn, Càn Khôn Ngọc Bích lại có cảm ứng với luồng khí tức kia. Càn Khôn Ngọc Bích vốn là tiên thiên linh bảo của tiên giới. Hiện giờ tu vi tinh hồn còn kém nên không thể phát huy hoàn toàn được công dụng của nó. Mà nó lại có cảm ứng với luồng khí tức phát ra từ tên lão nhị kia, xem ra vật mà hắn đang để trong người cũng là một vật không hề tầm thường, phẩm chất có lẽ không kém Càn Khôn Ngọc Bích. Nhưng còn lạ hơn nữa là, cái tràng hạt mà tinh hồn đeo trên tay từ nhỏ cũng có cảm ứng với luồng khí tức này. Thật là quái lạ mà. Trước giờ tinh hồn cứ tưởng đó là vật mà mẫu thân Vân Tuyết của hắn đã đeo lên cho hắn từ lúc nhỏ, thế nên chưa từng tháo nó ra. Lúc này cảm ứng của vòng hạt này lại không thua kém gì Càn Khôn Ngọc Bích, rốt cuộc lai lịch của nó là như thế nào? Trong đầu tinh hồn lúc này tràn ngập những câu hỏi. Mà tinh hồn không biết lai lịch cũng như công dụng của hắc đề tràng hạt cũng chẳng có gì đáng trách. Hắc đề tràng hạt công dụng của nó không hề dưới Càn Khôn Ngọc Bích, thậm chí còn có phần vượt trội. Phải biết rằng, vòng tràng hạt này do chính tay Phật Tổ Như Lai tự tay làm ra. Cũng chính nhờ hắc đề tràng hạt này mà sau này hắn thoát chết một mạng, còn có được thần công cái thế nữa. Nhưng những điều này chỉ có tương lai mới biết được. Tinh hồn tìm hiểu mãi cũng không tra ra được gì, liền tức khắc thẳng tay ném hết đống câu hỏi trong đầu lên 9 tầng mây. Không biết được gì tội gì phải vò đầu tìm, chẳng thà để thời gian tự giải đáp. Việc bây giờ cần làm là chờ đợi cơ hội ra tay, một lưới tóm gọn. Đã vào được trong lòng địch rồi à, thật tốt quá. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Theo âm thanh, tại gian phòng, một thiếu nữ mi thanh mục tú, bạch y như tuyết, thật như quản hàn tiên tử. Toàn thân khí chất thanh khiết không nhiễm bụi trần, bàn tay trắng như ngọc cầm lá thư, ôn nhu nhìn. Thiếu nữ này không ai khác chính là Tô Hân Nhi. Nàng ôn hòa mỉm cười, trong lòng thầm tán thành ý kiến của tinh hồn viết trong thư. Kế hoạch phân nửa đã thành công. Chỉ còn chờ đợi thời cơ nữa thôi. Mà trước hết phải đưa quan binh tiến hành bao vây sơn trại, liền lệnh cho nam nhân lúc chiều giả trang tinh hồn thông báo cho Đặng Khoái Nhãn. Liền lập tức cho binh lính bí mật hành quân, lợi dụng trời đêm đi đến Nam Hoa sơn trại. Chỉ trong 3 giờ đồng hồ đã chọn được nơi ẩn thân tốt nhất, mà những nơi trọng yếu nhất cũng được binh lính trấn thủ. Còn đám người trong sơn trại thì say như chết, không thể phát hiện được hiện giờ đã bị quan binh bao vây. Thậm chí lúc này, bọn chúng còn đang chìm trong men rượu nữa chứ. Chuẩn bị chết đi con, ca ca. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Bình minh ló dạng, rồi mặt trời lên tới đỉnh đầu, rồi lại ngã về phía tây. Đám quan binh Đặng Khoái Nhãn lúc này chiến ý đã lên cao. Chỉ còn chờ hiệu lệnh của tinh hồn trong sơn trại nữa là bắt đầu tấn công vào bên trong. Cũng vào thời gian này, lão nhị cũng bắt đầu công việc của hắn. Chính là rút đi tinh nguyên của thiếu nữ bị bắt kia, chuẩn bị thật tốt cho buổi luyện đan vào ngày mai. Nhưng thực sự thì ngày mai hắn chẳng còn được thấy nữa, bởi vì hôm nay chính là ngày chết của hắn. Tinh hồn lúc này còn đang làm bộ nằm ngủ. Thân thể hoàn mỹ, làn da trắng như ngọc, bộ ngực cao vút, không biết độn cái gì nữa về, mái tóc đen huyền, khuôn mặt kiểu diễm. Lão nhị nhìn qua mà không kiềm được sát tâm, bộ dạng như dã thú, muốn ngay tức khắc ôm lấy mỹ nhân trước mặt, đè nàng dưới mình một trận, hưởng thụ cho thỏa thích, chắc họ hàng xỉn rào vê. Thế nhưng hắn không thể làm thế được. Bởi vì lão đại đang đứng kế bên, chỉ cần hó hé một chút thì chắc chắn mềm xương với hắn ngay. Lão đại trầm ngâm nhắc nhở. Tập trung vào công việc đi. Muốn hưởng thụ thì phải làm xong việc, sau đó tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Lão nhị cung kính nói. Vâng, đại ca. Sau đó, lão nhị liền đi đến chỗ đỉnh lô màu đen to lớn trước mặt, lấy ra trong người một mảnh ngọc có hình rồng, khí tức phát ra từ mảnh ngọc vô cùng ảo diệu. Tinh hồn đoán chắc rằng mảnh ngọc này là vật không hề tầm thường. Trong đầu thầm mừng, xem ra lần này thâm nhập vào đây lại thu được chuyện tốt, quả nhiên là đại hỷ ạ. Quyển 2 chương 17, người là ai? Tinh hồn lúc này tuy là đang nằm, nhưng nếu có một vị cao thủ cực kỳ lao luyện tinh mắt thì sẽ nhận ra rằng, tinh hồn toàn thân không một chút sơ hở, tùy thời có thể phản ứng, một chiêu đoạt mạng, chỉ cần địch nhân sơ suất thì cho dù là đế cấp cũng không ngoại lệ. Bởi vì lao đại sau khi đặt tinh hồn nằm trên bàn đá thì lập tức đi ra ngoài. Bởi vì trong lúc luyện dược mà bị ngoại cảnh làm rối loạn, tất nhiên tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Mà lao nhị cũng chỉ là luyện dược sư ngũ cấp, tâm cảnh còn yếu nên không thể bị ngoại cảnh làm rối loạn được. Thế nên, trong động lúc này chỉ còn tinh hồn và lão nhị ốm yếu có làn da ngăm đen thôi. Mà lão nhị lúc này hoàn toàn không có phòng bị, chỉ toàn tâm chuẩn bị cho việc hấp thu huyền âm chi khí. Tinh hồn chỉ đợi lúc này. Tuy hắn chưa giết nhiều người, nhưng những kỹ thuật giết người của hắn thì cực kỳ tuyệt hảo. Muốn vô thanh vô tức giết chết một người là chuyện dễ như ăn cháo. Chỉ cần địch nhân không phải là võ thánh trở lên, thì ai cũng có thể giết được. Cũng chính là nhờ những kỹ thuật này mà lúc khảo hạch, tinh hồn mới có thể hoàn toàn áp đảo Hồng Vũ Đan, khiến cho hắn chật vật không thôi. Mà đó là khi tinh hồn không động sát tâm, nếu như là tinh hồn muốn mạng của Hồng Vu Đan thì nhất định, Hồng Vu Đan rơi vào vạn kiếp bất phục, bỏ xác tại phế tích. Ngày hôm nay, kẻ đầu tiên chết dưới kỹ thuật thích sát của tinh hồn chính là nhị đương gia của Nam Hoa Sơn trại đây. Mà lão nhị cũng phải cảm thấy vinh dự, bởi hắn là kẻ đầu tiên chết dưới tay vị sát thần trong tương lai, một kẻ từ đôi bàn tay trắng, quật khởi chỉ trong thời gian 4 năm đã thống nhất thiên hạ. Nhưng bất quá đó chỉ là chuyện trong tương lai. Lúc lão nhị vừa quay người lại thì bỗng sau lưng hắn lóe lên một tia sáng, bằng mắt thường nếu không để ý thì khó mà thấy được. Chính là một cây ngân châm, chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Cây ngân châm này được làm từ huyền minh trọng thiết, được tinh hồn luyện chế trong suốt 7 ngày mới có thể đạt đến mức độ hoàn hảo như thế. Thế nên mới nói, ám sát người khác đối với tinh hồn dễ như lấy đồ trong túi. Ngân châm bay thẳng vào huyệt á môn, lão nhị chỉ cảm thấy hót của mình nhói lên một cái, nhưng miệng không thể phát thành tiếng. Ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó thì sắc mặt biến thành màu tím, ngã người xuống đất như một cái cây bị đốn ngã. Trong ngân châm có độc. Quả nhiên là thủ đoạn ám sát cao minh, không chỉ đánh vào tử huyệt của đối phương mà còn hạ kịch độc nữa, mà vị trí lại gần não và tim, ngay lập tức hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Tinh hồn đang nằm trên bàn đá thì bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy, khóe miệng cong lên một nụ cười lanh khóc. Hắn đứng dậy, ung dung đi đến chỗ lô đỉnh đặt thiên long ngọc hành. Ánh mắt sắc bén nhìn cái xác nằm trên mặt đất kia, khẽ nói. Dám ngang nhiên muốn cưỡng bức bản công tử. Cho ngươi chết thế này là thanh toàn cho ngươi lắm rồi đấy. Mà sao cứ cảm thấy ngứa mông nhỉ? Trong đầu tinh hồn nghĩ đến cảnh tượng bị cái tên ốm yếu xấu xí này đè lên người, là liền cảm thấy lạnh sống lưng. Ôi mẹ ơi, không biết mấy thiếu nữ bị cái tên ôn dịch này cưỡng bức cảm thấy thế nào nhỉ? Ôi thôi, chẳng dám nghĩ đến nữa. Liền vứt ngay cái cảnh tượng kinh dị ấy ra khỏi đầu. Tinh hồn đưa tay nắm lấy Thiên Long Ngọc Hoành được đặt trên đỉnh lô kia. Vừa nắm lấy đã cảm thấy có một luồng khí tức tràn vào trong người mình. Hắn chợt mỉm cười. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là một thần vật, chuyến đi này đúng là không uổng phí. Sau đó liền phất tay, đặt Thiên Long Ngọc Hoành vào trong quần tiên các, sau này sẽ nghiên cứu sau. Việc cần làm bây giờ là ra khỏi động phủ, náo loạn một trận và ra hiệu cho người đang phục kích ngoài kia. Sao lại lâu thế? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Một nam nhân râu quai nón, mặc quan phục đang ẩn mình trong bóng tối, giọng khàn khàn hỏi thiếu nữ áo trắng ở kế bên. Hồn ca sẽ không có chuyện gì đâu, từ giờ từ tiểu tinh chuyển sang hồn ca nhá. Cứ lợi thêm một chút nữ. Thiếu nữ áo trắng dịu dàng nói. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có thể khẳng định đây nhất định là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Nghe qua giọng nói của nàng có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại hiện lên một nỗi lo lắng. Bởi vì nàng không biết quyết định lúc đó của nàng là đúng hay sai. Nam nhân đó. Nếu như xảy ra chuyện gì thì bản thân sẽ hối hận suốt đời. Thiếu nữ yêu kiều này chính là Tô Hân Nhi. Trong lòng nàng lúc vô cùng bối rối. Từ khi quen biết tinh hồn đến giờ, trong lòng nàng bất chi bất giác nảy sinh một cảm giác khó tả. Mỗi khi không nhìn thấy hình bóng của người nam tử ấy, trong lòng chợt trở nên bức rức. Còn khi nhìn thấy hắn, lại nổi lên một cảm giác ấm áp. Cho dù là khi mình bị hắn chọc tức, hay là lúc hắn luống cuống bị mình cho một trận đều là có cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Là tình yêu chăng? Không biết từ lúc nào, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của nam tử ấy. Là lúc ở khu rừng nọ, bị hắn chiếm tiện nghi. hay là lúc nhìn hắn ngoài vệ, đánh bại đệ nhất thiên tài quý mới của thần điện trong kỳ khảo hạch. Không nghĩ ra được, và cũng chẳng thể nghĩ được. Người ta thường nói, tình yêu như một loại dây leo, trong lúc không hay không biết đã đâm chồi nảy lộc, bám rễ khắp tứ chi hình hài, đến khi nhận ra thì đã siết chặt lấy tâm, gỡ mấy cũng không ra. Đúng vậy, chính là như vậy. Thế nhưng, chính mình lại đẩy nam tử mình yêu thương vào chỗ nguy hiểm. Mà lúc tại thời khắc nghĩ ra kế hoạch này, chỉ có cảm giác tự cao tự đại. Hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của hắn. Tại sao lại ngu ngốc đến thế chứ? Để rồi bây giờ không biết tình cảnh của hắn đang ra sao, không biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, thì bỗng từ phía Nam Hoa Sơn trại phát ra một tiếng nổ lớn. Đặng Khoái Nhãn đang ẩn thân trong bóng tôi liền ra hiệu, quát lớn. Thời cơ tới rồi. Các anh em, mau tiến lên giết sạch bọn sơn tặc, trừ hại cho dân. Giết sạch sơn tặc, trừ hại cho dân. Quan binh ngay lập tức hưởng ứng, khí thế ngập trời tiến công Nam Hoa Sơn trại. Bởi vì lúc này, bên trong sơn trại bị biến thành một đám hỗn độn, không dưới 20 xác chết bê bết máu nằm trên mặt đất. Còn lão đại thì đang ra sức khống chế thiếu nữ lãnh khốc kia. Đám vô danh tiểu tốt quan sát trên không trung, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Không biết từ đâu chui ra vị sát thần kia, chỉ trong vài cái hô hấp đã lấy đi tính mạng của mười mấy người. Nếu như không có trại chủ ra tay, chỉ sợ lúc này bọn họ đã bị hồn tiêu phách tán rồi. Âm một tiếng, hai bóng người như quỷ mị lui về hai hướng trái ngược. Sau khi khói bụi tiêu tan, thì nhìn rõ được, người lui về phía bọn họ chính là vị trại chủ mà họ tôn sùng. Còn bên kia chính là một thiếu nữ kiều diễm, tóc đen như mây, da trắng như ngọc, khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần. Lão đại tức giận quát. Các hạ là ai, sao lại đến sơn trại của chúng ta gây chuyện? Tinh hồn mỉm cười, lãnh khốc đáp. Ta là ai, cần thiết phải hỏi sao? Các ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý, phá hoại cuộc sống dân lành, bất kỳ ai cũng muốn ra tay tiêu diệt. Bổn công tử hôm nay thay mặt cho lê dân ba cánh, tuyên bố án tử cho ngươi cùng với sơn trại này. Chúng nhân sơn trại nhất thời há hốc mồm. Thế quái nào, mỹ nhân xinh đẹp kia, hình như xưng là bổn công tử. Chẳng lẽ là một tên tiểu tặc không cầm được, nói lớn. Ngươi là nam nhân sao? Bộ ngực to đến thế kia, chẳng lẽ là bán nam bán nữ? Những người khác trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không dám mở miệng. Bởi vì tình hình lúc này rất là không ổn, sao có thể mở miệng hỏi được? Ánh mắt của họ đồng thời nhìn chằm chằm vào tên tiểu tặc kia, hận không thể một đao chém chết hắn. Lời của tên tiểu tặc kia lọt vào tay tinh hồn, khuôn mặt chợt nổi lên sát ý trên mặt hắn lộ ra thần sắc cực kỳ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, nói. Thích ngực to lắm sao? Vậy ta toàn thành cho ngươi. Đây, nhận lấy cho ta. Nói rồi liền lấy tay bỏ vào trong ngực, lấy ra hai cái cục đông to tròn, dùng toàn lực ném hai cái bông ấy về phía đám sơn tặc. Nhất khiến bọn họ hoảng sợ, đồng thời rút đao ra, lui về phía sau mấy bước. Khi định thần lại thì mới phát hiện chỉ là hai túi bông hình tròn vô hại mà thôi. Lão đại sắc bén nhìn tinh hồn, chưa lúc nào thả lỏng. Kể cả là lúc tiểu tặc kia lên tiếng, cũng chưa hề thả lỏng thân thể. Mà tinh hồn cũng vậy, cho dù là ấm ức lời nói của tên tiểu tặc kia, hay là lúc lấy ra bộ ngực giả kia, cũng chưa hề thả lỏng mình. Lão đại trong lòng thầm thán, nhất định thiếu niên giả nữ kia là một cường địch, giao thủ vài chiêu thì đoán rằng, thực lực thiếu niên kia nhất định không dưới mình. Lần này đúng là đụng phải ổ kiến lửa rồi. Quyền 2 chương 18, kịch chiến. Tên lão đại hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thì ra ngươi chính là kẻ đêm nọ giao đấu với ta. Thật sơ suất khi nghĩ ngươi đã rời khỏi đây. Giọng hắn tuy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng. Mặc dù có cảm giác không an toàn, đã cho người theo dõi nhưng vẫn bị mắc mưu. Thật không ngờ một lão đầu sống mấy chục năm trời lại mắc mưu một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Thật đúng là nhục nhã mà. Lão đại mặt lênh khốc, nhìn tinh hồn gần giọng. Ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng nếu muốn một mình ngươi hủy diệt cả Nam Hoa Sơn trại, ha ha, thật nực cười. Tinh hồn đôi mắt tinh anh đầy uy thế nhìn lão đại, mặt cười cười, sau đó nâng tay chỉ về phía sau lưng lão đại. Tiêu ý nói, ngươi nhầm rồi, ta tuy ngông cuồng nhưng cũng chưa ngốc đến mức một mình lao vào chỗ hiểm. Mà thai ngươi có vấn đề rồi à, ta nghe hình như có rất nhiều tiếng bước chân đấy. Khi nghe tinh hồn nói thì tên lão đại chợt sửng người ra. Nãy giờ đều toàn lực chú ý đến tinh hồn mà không hề để tâm đến chuyện xung quanh. Nhưng khi nghe tinh hồn châm chọc nhưng trong lời nói có ý nhắc nhở, liền cảm nhận được, dưới núi có rất nhiều tiếng bước chân đang hướng về phía sơn trại. Lần này đúng là xong thật rồi. Qua tiếng chân thì nhận ra rằng, đám người đang xông tới đây ai ai cũng chiến ý ngập trời, rõ ràng là dù có chết cũng không hối tiếc. Còn đám thuộc hạ của mình thì sao, tên nào tên nấy mặt mày đỏ khẻ, trên người tỏa ra toàn mùi rượu, chân nam đá chân chiêu, dù có muốn cầm kiếm cũng cầm không nổi. Hắn quay lại, lộ ra thần sắc cực kỳ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, quắc. Tiểu tử hỗn đản, hôm nay Nam Hoa Sơn trại bị diệt, lao tử ta cũng phải cho ngươi xuống địa ngục mới thỏa được cơn giận này. Nói dứt lời liền ào ào hướng về phía tinh hồn tấn công. Đã không còn hy vọng gì về cái đám hôn tạp đang chìm trong men rượu kia, thôi thì đành mặc kệ chúng. Còn bản thân hắn, tuy bề ngoài chứa đầy sát ý nhưng chỉ là ngụy trang. Bởi vì hắn tin tưởng, đối phương chỉ là một thiếu niên lần đầu xuất sơn, kinh nghiệm thực chiến còn thô thiển, làm sao có thể bằng một kẻ sống mấy chục năm như mình được. Thế nhưng thật đáng tiếc cho hắn. Bởi vì tinh hồn khác với những thiếu niên khác. Tuy từ trước đến giờ chưa thực chiến nhiều, cũng chưa bao giờ xuất hết toàn lực. Thế nhưng, dường như hắn sinh ra là để chiến đấu, là để tính kế ngược lại kẻ khác. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt đối phương, dù có ẩn giấu thế nào cũng không qua được bộ óc linh hoạt của hắn. Biết được tên lão đại kia khinh thị người trẻ tuổi như mình, tinh hồn thầm cười lạnh trong lòng. Nếu ngươi đã khinh ta thì ta sẽ cho ngươi một bài học thích đáng. Nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, hữu thủ xuất chiêu đối kháng với cự trưởng của đối phương. Ầm. Một tiếng nổ lớn phát ra, từ chỗ trung tâm sơn trại đã trở thành một mảng hỗn độn. Cuồng phong nổi lên, khói bụi mù mịt. Một số tên tiểu sơn tặc không may đứng gần đó bị ảnh hưởng bởi sát chiêu của hai người kia, lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn, khí huyết hỗn loạn, lập tức hồn phi phách lạc. Ngay khi giao đấu một chiêu, cuồng phong còn đang nổi loạn thì từ trong đám khói bụi, một bóng người cao lớn nhanh như chớp bay ra, trên mặt dường như đang đắc ý, chuẩn bị quay lưng thoát đi với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng lão đại chưa kịp thoát thân thì từ trong đám hỗn độn kia lại xuất hiện một con hỏa long, phi thân về phía lão đại. Lão đại giật mình một cái, thế nhưng cũng không hề hỗn loạn. Tuy kinh nhưng không sợ. Thế nên lại xuất ra một trường nữa, kháng lại hỏa long ngạo nghễ kia. Cũng bởi vì hắn chống lại đòn tấn công của hỏa long mà thời khắc chạy trốn đã bỏ lỡ. Lão đại vừa mới chặn được thế công uy mãnh của con hỏa long kia, thì bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai con hỏa long nữa. Mà nhìn qua thì hai con này cũng không khác con hỏa long kia, uy mãnh vô cùng, không hẹn mà cùng vây quanh hắn, miệng phun lửa tấn công. Lúc này, binh lính Mạc Thành do Đặng Khoái Nhãn dẫn đầu cuối cùng cũng tới nơi. Ngay lập tức ra lệnh cho mọi người tấn công sơn trại. Ngọn lửa nóng rực từ cơ thể hỏa long phát ra đã làm cho sơn trại bốc cháy lên, sáng rực cả ngọn núi này. Mấy tên tiểu tặc lúc trước còn đang nửa say nửa tỉnh thì vào thời khắc này đã tỉnh hoàn toàn. Thế nhưng đáng tiếc là chúng lại tỉnh rượu thì đã quá muộn rồi. Gần 50 binh lính cầm trong tay gươm giáo, sắc mặt lạnh như băng lao vào bọn chúng mà đánh, chỉ trong vài cái chớp mắt đã có hơn mười mấy tên bỏ mạng. Tuy thời tiết lúc càng nóng lên, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc chiến của họ. Bởi vì, họ chiến đấu vì Mạc Thành, vì những người trong gia đình của mình. Trong thành đã có bao nhiêu người bị bắt đi, một trong số đó còn có người thân của bản thân họ. Nếu cứ để bọn này tự tung tự tác, lao ba tánh Mạc Thành sẽ không có một ngày yên ổn. Nam Nhi trai tráng, vì nước vì dân, là thiết huyết Nam Nhi, cho dù hôm nay có chết thì đã làm sao. Chỉ cần có thể giết chết đám sơn tặc này, Mạc Thành nhất định sẽ bình an, người dân an cư lạc nghiệp. Mình dưới Hoàng Tuyền cũng cảm thấy vui. Thế nên bọn họ, nhìn thấy một tên thì giết một tên, thấy hai tên thì giết hai tên. Chẳng mấy chốc cuộc chiến đã nghiêng về một bên. Số người bị chết càng lúc càng nhiều, thế nhưng phần nhiều chính là đám người của Nam Hoa Sơn Trại, còn binh lính Mạc Thành ngã xuống cũng chỉ khoảng 10 người, bị thương cũng khá nhiều nhưng cũng chỉ là ngoài ra. Đặng Khoái Nhãn thống lĩnh binh lính Mạc Thành, thế như trẻ tre không ngừng vùng đao giết chết sơn tặc. Thế nhưng, có một bóng người lại không tham gia vào trận chiến, mà lại hướng đến chỗ phát ra giao tranh khủng khiếp nhất. Bóng người này chính là Tô Hân Nhi. Khi nghe âm thanh kinh người kia, nàng liền đoán ra người tạo ra màn đó chính là tinh hồn. Thế nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi vì, người trong lòng mình không có gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng lại lo lắng hắn có bị thương hay không, bởi vì kình âm kia rất lớn. Vừa đến mới, trong lòng nàng chợt nổi lên một cảm giác giận người. Thời tiết chỗ này so với ngoài kia thì rất khác biệt, nhiệt độ cũng hơn này kia gấp mấy lần. Sắc mặt của nàng dường như tái đi một chút nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt trần của nàng. Tô Hân Nhi dừng người lại, cặp mắt bồ câu bắt đầu quan sát cuộc chiến kinh thiên này. Ở bên trái, một trung niên vạm vỡ to lớn, y phục và râu tóc của trung niên ấy đã bị cháy xém. Sắc mặt bị tái đi một chút, nhưng thần sắc thì vẫn ngưng trọng, không ngừng tránh né cũng như phản công, chống đỡ lại những con hỏa long uy mãnh không ngừng vùng trảo, phun lửa. Còn ở bên phải, một thiếu niên anh tuấn hai tay không ngừng kết ấn, sắc mặt cũng không khác trung niên kia là mấy. Thậm chí so với người kia còn thảm hơn một chút. Trên khóe miệng đã xuất hiện một vệt máu, dường như là do việc dùng nguyên lực quá nhiều. Thật đúng là vậy. Đây là lần đầu tiên, tinh hồn xuất toàn lực ra để chiến đấu. Cuộc chiến này dường như khó hơn những gì hắn tưởng tượng. Bên ngoài nhìn vào thì thấy hắn đang chiếm thượng phong, nhưng thực chất thì lại chật vật vô cùng. Lão đại của Nam Hoa Sơn Trại tuy đang cật lực chống trả Hỏa Long, nhưng dù gì thì cũng có hơn mấy chục năm tu luyện. Nguyên lực trong người hắn nhiều hơn so với một kẻ tu luyện chưa đến 10 năm như Tinh Hồn. Vậy nên càng kéo dài thời gian thì chắc chắn Tinh Hồn sẽ cầm chắc thất bại. Tinh Hồn hét lớn một tiếng, năm con Hỏa Long đồng thời từ năm hướng, lấy Lão đại Sơn Tặc làm trung tâm mà cùng tấn công. Lão đại ngay lập tức vận chuyển nguyên lực bao quanh người hắn, hình thành nên một tấm khiêng băng bảo vệ hắn từ bên ngoài. Như một hỏa ngục, không ngừng thiêu đốt tên lão đại. Ngay lập tức hắn sử dụng khinh công, thoát ra khỏi biển lửa. Nắm ngay thời điểm này, Tinh Hồn phi người, hữu thủ vung một quyền về phía tên lão đại. Ngay thời khắc Tinh Hồn tấn công, sau lưng hắn dường như có hàng vạn thú ảnh theo quyền kia cùng tấn công lão đại. Vạn thú nhất kích. Quyền 2 chương 19, kịch chiến 2. Một chiêu này, Tinh Hồn dường như đã dùng đến 8 thành công lực. So với lúc tranh tài với Hồng Vu Đan thì mạnh hơn gấp 2 lần. Bởi vì đối thủ lần này quá mạnh, không thể không xuất toàn lực. Cảm nhận được khí tức tử vong, tên lão đại cùng buộc phải tung ra độc môn của mình. Hắn hét lớn một tiếng, bỗng dưng xung quanh hắn trở nên ấm hơn, rồi chuyển sang mát mẻ, đến cuối cùng thì biến thành lạnh thấu xương. Diễn tả tuy chậm nhưng thực chất diễn biến lại không quá một cái chớp mắt. Hắn phất tay một cái, hỏa diễm đã không còn vây lấy hắn. Lão đại tập trung toàn lực, song thủ tỏa ra một vầng hàn khí, đối kháng lại vạn thú nhất kích của Tinh Hồn. Tô Hân Nhân từ xa quan sát, cuồng phong nổi lên từ trận chiến khiến tà áo của nàng tung bay trong gió, mái tóc đen huyền phất phơ, giống như một tinh linh tiên tử từ cựu thiên hạ xuống trần gian vậy. Thế nhưng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng lại trở nên kinh hoàng, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Song nhãn khó tin nhìn lão đại Nam Hoa Sơn Trại, đôi môi đỏ mọng khẽ nói nhỏ. Là Hắc Thủy Âm Hàn trưởng của Thiên Long Thần Điện ở Thiên Băng Đại Lục. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn chính là... Thiên Long Thần Điện của Thiên Băng Đại Lục danh tiếng không hề kém hơn Thiên Lam Thần Điện ở Thiên Lam Đại Lục. Khác với Thiên Lam Thần Điện, Thiên Long Thần Điện không hề chịu sự quản lý của Bạo Tuyết Đế Quốc, là một đại tông môn hoàn toàn độc lập mà đế quốc cũng phải kiêng nể ba phần. Nhưng nhắc đến Thiên Long Thần Điện thì người khác liền nhớ đến sự kiện cách đây 10 năm. Ai ai cũng biết, luật lệ trong mỗi tông môn đều rất khắc khe. Đối với các đại tông môn thì còn hơn các tông môn bình thường gấp mấy lần. Vào 10 năm trước, khi bốn đại lục bắt đầu giáp chi chiến thì ở trong bản môn Thiên Long Thần Điện lại xảy ra một biến cố. Một đệ tử nội điện có tên là Lý Tây Bình phá vỡ quy tắc, đột nhập vào nội các trộm di một thần cấp đỉnh giai công pháp, một trong ba thần công mạnh nhất của Thiên Long Thần Điện, Hắc Thủy Âm Hàn Trưởng. Một đại tông môn đức cao vọng trọng như Thiên Long Thần Điện làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Liền không tiếc giá nào phát lệnh truy nã khắp các đại lục, phần thưởng bắt được Lý Tây Bình cũng cao ngất ngưỡng. Thế nhưng, Lý Tây Bình tuy thực lực không cao nhưng lại rất xảo quyệt, thông thạo thuật cải trang cũng như giấu đi khí tức, nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của các cao nhân. Chẳng mấy chốc trải qua 10 năm, ít ai còn nhớ đến sự việc này. Mà hôm nay, trại chủ của Nam Hoa Sơn Trại lại có thể xuất ra thần công Hắc Thủy Âm Hàn Trưởng, vậy chắc chắn rằng người này chính là Lý Tây Bình, kẻ tội đồ của Thiên Long Thần Điện. Tô Hân Nhi sở dĩ nhận ra được là nhờ, 10 năm trước nàng được gia chủ Tô gia dẫn đi xem cuộc nhất giáp chi chiến ấy, lúc ấy còn nhỏ nhưng đã từng chứng kiến được uy lực của tuyệt đại thần công này. Làm sao có thể quên được? Tên lão đại này thi triển Hắc Thủy Hàn Âm Trưởng tuy không bằng hai thành công lực mà vị đại trưởng lão của Thiên Long Thần Điện thi triển, nhưng uy lực của tuyệt thế thần công làm sao có thể khinh thường được? Sắc mặt nàng tái nhợt đi, ánh mắt lo lắng hướng về phía Tinh Hồn hét lớn. Cẩn thận! Thế nhưng tiếng nhắc nhở của nàng không thể lọt vào tai Tinh Hồn được. Bởi vì lúc này, Tinh Hồn đang tập trung cao độ cho trận chiến, làm sao có thể nghe được? Thế công của lão đại cực kỳ bá đạo, từ trên thiên không lao xuống với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Tinh Hồn cũng chẳng hề kém cạnh gì, thậm chí còn có phần hơn. Bởi vì hắn là kẻ chủ động tấn công, còn Lão Đại Sơn Trại lại là kẻ bị động, tuy thần công cái thế nhưng không phải đạt đến mức cao nhất. Vạn thú nhất kích VS Hắc Thủy Hàn Âm Trưởng. Song trưởng va chạm vào nhau, khí công cực mạnh lan tỏa ra xung quanh, cắt bụi bay mù mịt, khỏi lửa dường như cũng muốn bị dập tắt. Tô Hân Nhi tuy đứng khá xa nơi Tinh Hồn chiến đấu, nhưng cũng vẫn bị trúng dư âm của hai trưởng kia. Khoe miệng của nàng chảy ra một tia máu. Chỉ chúng dư âm nên bị thương không nặng, chỉ cần điều tức một chút là hoàn toàn bình thường trở lại. Nhưng nàng lại không làm vậy, mà cố gắng gượng người đứng dậy, nhìn về phía bên trái chiến trường. Đôi mắt tự nhiên đỏ lên, trong lòng lại trở nên hoảng loạn. Khói bụi mù mịt dần tan. Hai bóng người hiện ra. Một đại hán cao lớn, y phục, râu tóc bị cháy xém. Trên cơ thể đầy vết thương, nhiều nhất là vết bỏng. Đại hán cao lớn này chính là lão đại Nam Hoa Sơn Trại. Thân thể vạm vỡ đang dựa vào một gốc cây đã bị gãy. Không chỉ bị ngoại thương mà nội thương cũng rất nặng. Chí ít cũng phải mất hết một năm mới có thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiếc cho chú là không có cơ hội rồi. Hắn không cầm được phun ra một ngụm máu lớn. Còn bên kia, tinh hồn nhìn khá hơn một chút. Thần sắc so với tên trại chủ kia thì tốt hơn một chút. Thế nhưng cũng nôn ra một ngụm máu lớn, chứng tỏ nội thương cũng rất nặng. Trên cơ thể hắn có đóng một lớp băng mỏng, chính là hàn khí mà Hắc Thủy Âm Hàn trưởng để lại. Nhưng cũng chẳng có gì đáng lo lắng, bởi vì hắn có một thân thể rất khỏe mạnh, cứng rắn. Tuy nhìn nhỏ con nhưng sức chịu đựng so với lão đại kia thì hơn rất nhiều. Tinh hồn điều tức một lát, sau đó lảo đảo đứng dậy, cười nhạt, ngữ điệu ung dung nhìn lão đại nói: "Hắc hắc, thế nào? Đứng không nổi nữa hả?" Lão đại cũng ngượng người, chống tay đứng dậy. Thế nhưng lại nôn ra một ngụm máu nữa, sau đó mới nhìn tinh hồn, nói: "Tiểu tử, ngươi tuổi nhỏ nhưng có thần công cái thế. Chỉ bằng thực lực hoàng cấp lại đối chiến được với cường giả đế cấp như ta không thể không tặng ngươi một chữ phục." Hắn thở dài, cười khổ một tiếng, lại nói tiếp: "Ta biết hôm nay không thể thoát được cái chết. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi, vì cớ gì ngươi lại phá hủy đi Nam Hoa Sơn Trại, hủy đi cơ nghiệp mấy chục năm của ta. Đừng nói rằng người vì lê dân ba cánh, ta chắc chắn không tin." Tinh hồn không khỏi ngẩn ra một cái, nhưng liền lập tức lại nở ra một nụ cười chế nhạo. "Ngươi nói không sai. Lê dân ba cánh đối với ta không là gì, cho dù bọn chúng có chết trước mặt ta cũng không buồn quan tâm đến. Ta chỉ là vì thực hiện lời hứa cho một người." Lão đại cười lớn một cái, dường như đối với cái sắp tới, hắn chẳng hề quan tâm. Có thể nói, lúc này chính là lúc hắn thoải mái nhất từ khi rời khỏi Đại Lục Thiên Băng. Trong đầu hắn không biết từ đâu lại hiện ra một bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp, cùng hắn luyện công, chơi đùa. Ký ức từ xa xưa nay lại tràn về. Hắn liếc nhìn thiếu nữ áo trắng đàng kia đang nhìn chằm chằm về phía này, mà mục quan lại nhắm thẳng đến tinh hồn. Lão đại cười một cái, nói tiếp: "Chắc chắn là do lời nói của thiếu nữ kia. Ha ha, thú vị thật. Lại một kẻ nữa vì nữ nhân. Chuyện bắt đầu cũng hơn 3 tháng. Thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thực hiện bộ truyện cũng như có một số trang web chia sẻ chuyện của mình. Mình và thằng bạn làm bộ truyện này có theo dõi một số trang web và cũng nhờ đó mà tiếp thu một số ý kiến. Thứ nhất là có nhiều chương bị nhiều bạn nói là đạo truyện, do đọc nhiều chuyện qua nên trong lúc nghĩ cốt truyện bị nhầm lẫn, bởi bộ Đại La Thiên Tôn này không phải chuyện dịch mà là chuyện sáng tác, hồi lúc đang nhầm mục. Chắc nhờ việc đăng nhầm này mà có nhiều người biết đến mặt dễ thương. Sau khi chỉnh sửa cốt truyện, thì đã không còn ý kiến này. Thở phào luôn. Thứ hai là có nhiều bạn đọc truyện cảm thấy ức chế, bởi vì thời gian ra truyện quá lâu, 2-3 ngày mới có một chương, nhiều bạn cảm thấy truyện nhảm, một số ít thì cảm thấy hay. Thực sự là cảm ơn mấy bạn like và xạ giờ làm đó. Bởi vì phải vừa nghĩ tiếp các tình tiết, lại còn phải chỉnh sửa lại văn phong sao cho hợp lý, hoàn hảo một chút, mặc dù thua xa các tác giả bên Trung Quốc. Thế nên rất lâu mới ra được. Nhưng cũng là người đọc truyện nên thấy vấn đề này đúng là rất bức xúc. Thế nên mình và thằng bạn quyết định rằng, từ tuần tới nữa, từ thứ 2 đến chủ nhật sẽ không đăng chương nào, mà để thứ 2 đăng luôn một lần từ 7 đến 10 chương. Như thế sẽ đỡ gây ức chế cũng như tránh được việc chuyện sẽ bị lãng quên. Cái này thật đáng sợ, mong các bạn đừng nỡ làm thế nhé. Quyển 2 chương 20, vĩnh viễn không thể. Tinh hồn nhíu mày một cái, nhưng không nói gì. Nhìn vào khung cảnh này, không ai nghĩ rằng nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến long trời lở đất. Mà là cuộc nói chuyện giữa hai nam nhân, thực chất chính là một người bộc lộ ra cảm xúc che giấu suốt mấy mươi năm. Bao nhiêu cái thế anh hùng, tuyệt đại hồng nhan, đều là gục ngã trước tình quan, một chữ tình. Thiên cổ lưu truyền, từ xưa đến nay, vượt qua tình quan có được mấy người. Ta, Lý Tây Bình tuy không phải anh hùng cái thế gì, nhưng rốt cuộc cũng bại vì một chữ tình. Trước khi chết ta muốn hỏi ngươi một điều, ngươi sống là vì cái gì? Vì ngôi vị trí tôn thiên hạ, vì chúng sanh hay vì nữ nhân? Ánh mắt tinh hồn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó liền nói. Ta không hứng thú với ngôi vị trí tôn, hay trở thành một đại anh hùng được thiên hạ ca tụng. Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Lý Tây Bình cười lớn, khí thế hùng hồn nói. Cuộc sống bình yên ư? Gia đình hạnh phúc ư? Ha ha ha. Ngươi sẽ vĩnh viễn không thực hiện được mong ước đó đâu. Vĩnh viễn không thể. Nói rồi liền tháo ra cái càn khôn trạc đeo trên tay, ném về phía tinh hồn. Ngay lúc đó, Lý Tây Bình vận chuyển hết nguyên lực trong thân thể của mình. Thân thể vạm vỡ có chút phập phồng, gân xanh cũng nổi lên. Khuôn mặt hắn lúc này càng dữ tợn hơn, giống như một tu la địa ngục vậy. Tự bạo. Một cường giả đế cấp tuy bị thương, nhưng khi tự bạo cũng khiến cho địch nhân của mình nằm trên giường ít nhất nửa năm. Mà tinh hồn hiện giờ đang bị thương khá nặng, nếu như chúng đòn tự bạo này thì sau này khó có thể tiến giai được nữa. Thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Lý Tây Bình bên kia không hề có ý đuổi theo, đồng quy vu tận với tinh hồn. Mà trên miệng nở một nụ cười lanh khốc, nói. Ta ở dưới hoàng tuyền xem ngươi thế nào thực hiện mơ ước của mình. Ha ha. Tiếng cười lanh khốc của Lý Tây Bình vang ra khắp thiên địa. Ngay khi hắn dứt tiếng cười, thì ầm một tiếng, thân thể của Lý Tây Bình nổ tung ra. Âm kình so với lúc hai người giao đấu cũng không hề kém hơn. Lý Tây Bình đã chết, ngay cả xương cốt cũng không còn, hóa thành hư vô. Tinh hồn ở bên kia ngay lập tức thả lỏng tinh thần, ngồi bệnh xuống đất vô lực. Thân thể của hắn lúc này hoàn toàn mất hết sức, vô cùng mệt mỏi. Nếu lúc này có một đứa trẻ đẩy hắn một cái thì tinh hồn không hề chống lại mà chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Toàn bộ nguyên lực đã hoàn toàn cạn kiệt, đan điền bây giờ giống như một cái giếng khô vậy. Thế nhưng, đây chính là một cơ hội tuyệt vời nhất để đột phá. Cuộc giao đấu lần này tuy nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chính nhờ cái áp lực ấy mà tinh hồn có thể đột phá. Trước đây tinh hồn dự tính, muốn đột phá xuất khiếu sơ kỳ thành xuất khiếu trung kỳ thì ít nhất cũng phải mất 4 tháng. Mà đó là nhờ có linh dược, đan dược phụ trợ. Không ngờ nhờ có cuộc giao đấu lần này lại phá tan bình cảnh, bất ngờ đột phá. Tinh hồn ngồi xếp bằng lại, vận chuyển hỗn độn đại la thiên quyết. Linh khí trong thiên địa liền tiến vào trong thân thể hắn. Linh khí từ bách hội xuống dũng tuyển, vận hành mấy vòng chu thiên. Kinh mạch cũng mở rộng ra, linh khí như thủy triều điên cuồng chảy vào trong đan điền. Nguyên anh trong đan điền cũng như tinh hồn ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển hỗn độn đại la thiên. Tô Hân Nhi lúc thấy tinh hồn ngã xuống, nghĩ rằng hắn bị thương mà ngất đi, chuẩn bị chạy đến đỡ. Nhưng nàng còn cách tinh hồn hai trượng thì bỗng nhiên áp lực từ trong thiên địa xuất hiện, giống như một cơn bão, mà vị trí trung tâm chính là chỗ của tinh hồn. Nàng hoảng sợ, cố gắng tiến vào trong nhưng khí lực quá mạnh, đánh bật nàng ra. Đến khi định thần lại thì mới thấy, tinh hồn đang xếp bằng điều dưỡng, mà luồng linh khí khổng lồ kia không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Vết thương trên cơ thể cũng khép miệng lại, thần sắc trở nên hồng hào hơn. Trong lòng nàng thầm thán, không biết hồn ca học đâu ra siêu cấp thần công như thế. Mới nãy còn sống dở chết dở, mà lúc này thì lại trở nên bá đạo vô cùng. Phía bên kia, Nam Hoa Sơn trại đã hoàn toàn bị thiêu rụi, quan binh do Đặng Khoái Nhãn dẫn đầu cũng đã trấn áp được đám sơn tặc thổ phỉ. Bắt sống được mười mấy tên, một số ít chạy thoát được, số còn lại đã bị giết chết. Nhưng lực lượng bên Đặng Khoái Nhãn cũng tổn thất không nhỏ. Bị chết 26 người, bị thương nặng 20 người, còn lại thì bị thương nhẹ. Đặng Khoái Nhãn sau khi điều chỉnh lại đội hình, huynh đệ hy sinh thì ghi tên lại. Số bị thương thì nhanh chóng băng bó chữa trị, đám sơn tặc thổ phỉ bị bắt đem trói lại một chỗ. Sau khi an bài xong, Đặng Khoái Nhãn chạy về phía trung tâm của sơn trại. Không thấy lão đại và lão nhị ở đây, mà trung tâm lại phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Chắc chắn có người cầm chân nên Đặng Khoái Nhãn cùng huynh đệ có thể tập trung hết sức tấn công trại. Mà khỏi nói cũng biết, người cầm chân lão trại chủ kia chính là tinh hồn tiểu huynh đệ. Trong lòng vừa biết ơn, lại vừa bất an. Bởi vì cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Không biết tiểu huynh đệ kia có gặp bất trắc gì hay không. Lúc Đặng Khoái Nhãn vừa đến thì uy áp từ trong thiên địa đống xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Khó khăn lắm mới bước được tới chỗ này. Phía trước hắn chính là một thiếu nữ diện bạch y, mái tóc đen tuyển tuyệt đẹp phất phơ trong gió, giống như một lăng ba tiên tử hạ phàm. Còn cách thiếu nữ đó hai trượng, một bóng người y phục đã nát, đang ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt không ngừng toát ra mồ hôi hột. Đặng Khoái Nhãn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tinh hồn tiểu huynh đệ đại ân nhân của Mạc Thành không có gì nguy hiểm. Tuy trong đầu còn lo lắng không biết tên lão đại kia sống chết ra sao, nhưng chỉ cần tinh hồn không có chuyện gì là tốt rồi. Một khắc trôi qua, bình cảnh phá vỡ, lập tức đột phá xuất khiếu trung kỳ. Lúc này, uy áp từ thiên địa mới triệt để biến mất. Tinh hồn chật vật đứng lên, thân thể không còn đau nhức như trước nhưng vẫn mệt mỏi vô cùng, đầu óc choáng váng. Tô Hân Nhi thức tha đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt long lanh chợt ướt đẫm, ôn nhu nói: "Cái tên lúc này, khiến ta lo lắng không thôi." Tinh hồn mỉm cười ôn nhu: "Ta không sao rồi." Vừa dứt câu lại một lần nữa ngã xuống. Nhưng lần này không phải là mặt đất mà là ngã vào thân thể yêu kiều của Tô Hân Nhi. Nàng la toáng lên một cái: "Tên hào sắc, tưởng bổn tiểu thư dễ ăn hiếp hả?" Phải nói thể hình tinh hồn tuy nhỏ, nhưng đối với một cô gái liêu yếu đào tơ như Tô Hân Nhi mà nói thì lại là rất nặng, nàng phải dùng hết sức mới chống đỡ được. Hai tay định đẩy tinh hồn ra, rồi thuận thế đấm cho hắn vài phát cho chừa cái tội háo sắc. Nhưng khi quay mặt qua định mắng tinh hồn, thì lại thấy hai mắt của hắn nhắm nghiền lại, trông rất bình yên, thoải mái. Tô Hân Nhi liền hiểu ra, là vì hắn mệt quá nên mới ngã vào người nàng, ngay lập tức ngủ luôn. Trong lòng thầm mắng không thôi, cái tên chết dẫm, tưởng ta là cái gối ôm hay sao mà lập tức ngủ thẳng chân. Ngày mai nhất định phải cho ngươi một trận cho nhớ đời. Đôi mắt lúc này trực tiếp nhìn tinh hồn. Khuôn mặt của nàng chợt đỏ ửng lên. Hình như đây là lần đầu tiên nhìn hắn gần đến thế. Khuôn mặt hắn thật tuấn tú, thật đẹp trai. Ý nghĩ cho tinh hồn một trận liền bay đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác lúc này so với trước đây còn mãnh liệt hơn, thật hạnh phúc làm sao. Đặng Khoái Nhan thấy tinh hồn vô lực ngã nhào lên người Tô Hân Nhi, kinh hoàng chạy đến. Vừa tới nơi lại thấy tinh hồn thoải mái dựa người vào tiểu mỹ nhân kia, trông rất khoan khoái. Hắn cười khổ một cái, thầm nói vị huynh đệ này thật may mắn, vừa động tay động chân một trận thì được mỹ nhân ôm ấp, hạnh phúc biết bao. Còn mình thì ép tha 20 mấy năm, thầm mắng ông trời thật không công bằng. Song thủ đỡ lấy người tinh hồn ra khỏi thân thể xinh xắn của Tô Hân Nhi. Ôm tinh hồn trên tay, cười nói với nàng. Hắn mệt quá nên tiếp đi. Chúng ta nên nhanh chóng trở lại Mạc Thành, tịnh dưỡng cho hắn, chương cuối của tuần này và tuần tới. Thứ hai tuần tới nữa sẽ cập nhật một lúc nhiều chương. Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ. Cảm ơn nhiều. Quyển 2 chương 21, ngượng ngùng. Tô Hân Nhi gật đầu đồng ý, nàng cũng không quên lấy càn khôn trạc mà Lý Tây Bình tặng cho tinh hồn, đem nó cất vào người. Sau đó theo Đặng Khoái Nhãn cùng đoàn binh lính trở về Mạc Thành. Nhật Nguyệt luân chuyển. Từ phía đông xa xăm, ánh dương cũng dần ló dạng, chiếu sáng khắp nhân gian. Biệt phủ của tuần phủ Mạc Thành Hà Đại Nhân. Trận chiến đêm quả thật rất quyết liệt, khiến thân thể tinh hồn mệt mỏi vô cùng. Sau khi được Đặng Khoái Nhãn cóng về từ Nam Hoa Sơn Trại, được tuần phủ Đại Nhân Hà Đại Trí sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Tinh hồn dĩ nhiên vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề biết trời trăng mây gió gì, đánh thẳng một giấc cho đến giờ. Tinh hồn mở mắt ra, vẫn cảm thấy choáng một chút. Hắn vừa quay đầu qua, thì liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền lại. Khuôn mặt trắng non có chút tiểu tụy, có lẽ đêm qua nàng đã rất vất vả. Nhưng đúng là vậy, chỉ là không phải như tinh hồn suy nghĩ thôi. Đêm qua tuy nàng có bị nội thương một chút nhưng không đến nỗi mệt mỏi như thế này. Là bởi vì nàng muốn chăm sóc cho hắn. Đặng Khoái Nhãn có khuyên nàng nên về phòng nghỉ ngơi nhưng nàng nhất quyết không chịu, bỏ qua sự thẹn thùng của một thiếu nữ, đòi ở lại phòng tinh hồn cho bằng được. Đặng Khoái Nhãn cũng đành phải chấp nhận. Mà tinh hồn lúc nửa đêm, đôi khi cứ lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó, nàng tuy cũng đọc nhiều sách, nhưng khi nghe hắn nói mớ thì chẳng hiểu cái mô tê gì. Mà mỗi lần như thế, trên trán hắn lại toát ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt lại trở nên hung dữ, đáng sợ vô cùng. Điều này lặp đi lặp lại 2-3 lần. Mà mỗi lần lại khiến cho Tô Hân Nhi lo lắng vô cùng. Đến cuối cùng thì tinh hồn cũng chịu nằm yên. Cũng không khác gì một cuộc đại chiến, nàng dường như mất hết sức lực, nằm gục xuống bên giường hắn lúc nào không hay. Tinh hồn dịu dàng nhìn nàng, cảm nhận được sự mệt nhọc của nàng, tuy không nhớ gì nhưng biết rằng là do hắn, nên trong lòng vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy xót xa. Mà bàn tay ngọc của nàng cũng đang nắm chặt lấy bàn tay của tinh hồn, suốt đêm qua, cho dù là lúc thiếp đi cũng không hề thả ra. Mà từ bàn tay ấy lại phát ra một tư vị hạnh phúc. Lúc này, tinh hồn bất chợt nhớ đến người con gái đang ở tại Tiểu Trúc Phong, người con gái mà hắn yêu thương suốt mấy năm qua. Không biết hiện giờ nàng đang làm gì? Có phải đang nhớ đến ta không? Tinh hồn nở ra một nụ cười ấm áp. Tô Hân Nhi cũng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn đang ngắm nhìn khuôn mặt mình, trên môi còn nở ra một nụ cười ấm áp nữa. Tinh hồn thấy nàng tỉnh dậy, liền ngồi dậy nhìn nàng ôn nhu nói. Trông nàng còn hơi mệt. Cứ ngủ thêm một chút nữa đi. Khuôn mặt kiều diễm của nàng bất chợt đỏ lên. Sự thẹn thùng của một thiếu nữ trong trắng bây giờ mới đến. Nghĩ tới đêm qua, nàng sống chết đòi ở chung phòng với một nam tử. Như thế đã đủ để ngượn chín người rồi. Mà bây giờ, hắn lại mở miệng kêu mình lên giường mà hắn nằm để nghỉ ngơi nữa. Ta dù gì thì vẫn còn là một thiếu nữ, da mặt đâu dày như lũ nam nhân các ngươi. Giờ ta nằm lên ngủ thì khác gì ngủ chung với ngươi, ôi, thâm vãi. Tinh hồn thấy nàng mặt đỏ đến tận mang thai thì trong lòng thắc mắc không thôi. Mình chỉ lịch sự khuyên nàng nghỉ ngơi thêm một chút thôi mà, sao nàng lại ngượng nghịu đến như thế chứ? Giờ mới biết thánh nhân từng nói, phụ nữ là một sinh vật khó hiểu nhất. Thánh nhân đúng là thánh nhân, sao chuẩn đến thế chứ? Tinh hồn ho khan hai tiếng, đặt chân xuống giường định đứng lên thì mới phát hiện, bàn tay của nàng vẫn còn đang nắm lấy tay mình. Nàng giật mình nhanh chóng thu bàn tay lại, túi lầu xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo. Tinh hồn nhẹ lắc đầu. Mỉm cười một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, hắn dịu dàng nói một câu. Nàng cứ nghỉ ngơi. Một chút nữa ta cho người đem điểm tâm đến cho nàng. Nói xong liền đóng bước ra đóng cửa lại. Tô Hân Nhi vẫn còn đang ngồi trên ghế, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, thỉnh thoảng khẽ nhìn về cánh cửa, rồi lại nhìn chiếc giường kia. Rốt cuộc cũng đã quyết định, có lẽ nằm một chút cũng chẳng sao đâu. Liền tháo giày ra, đặt chân lên giường rồi nằm xuống. Khẽ kéo tấm chăn lên người, nhắm mắt lại. Trên đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Tinh hồn chậm rãi cất bước trên hành lang của biệt phủ. Trong lòng vẫn bâng khuâng không biết nơi này là nơi nào. Hắn đưa mắt nhìn khuôn viên kia, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, ở giữa sân lại có một cái hồ nho nhỏ, nước trong hồ khẽ gợn. Quả thật là làm tâm hồn trở nên thư thái. Tinh hồn hít một hơi sâu, cảm nhận linh khí buổi sớm.

Mà sự duy trì ở mỗi bậc đều có khác nhau, tỉ như, cổ thần cường giả khi sử dụng nguyên lực để có thể đạp không thì nhiều nhất cũng có thể duy trì được một ngày, thiên thần cường giả cũng không khác lắm. Mà hai lão giả áo xanh này, dường như coi việc đứng trên không cũng giống như đứng trên mặt đất, hoàn toàn thư thái. Nhiều đó thôi cũng có thể đoán được thực lực khủng bố của hai người này như thế nào. Nếu xem xét thời gian, thì đây không phải là chỗ mà hai lão giả này xuất hiện. Nói đúng hơn, thì chính là chỗ mà tinh hồn cứu và nhận phó thác của Dương Hải. Sau đó lại xuất hiện ở chỗ mà tinh hồn quyết chiến với trại chủ Lý Tây Bình. Cả hai lần đều là đứng xa mà quan sát, hoàn toàn không có ý xen vào. Lão giả đứng bên trái, đưa mắt nhìn tinh hồn đầy hứng thú và tâm đắc. Lão đứng thẳng người, tay vuốt trong râu, mái tóc trắng khẽ lay động trong gió, giống như một vị đại tiên tử cửu thiên xuống trần gian. Lão quay qua, miệng khẽ động nói chuyện với lão giả đứng bên cạnh. Lão kia gật tuy gật đầu đồng ý nhưng dường như không quan tâm lắm. Chỉ thoát cái, không biết từ khi nào hai bóng người đó đã vô thành vô tức biến mất, mà chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Quyển 2 chương 23, xem tướng. Tinh hồn và Tô Hân Nhi thong dong bước ra phố, chỉ nghe tiếng người rất huyên náo. Trên đường chính xuyên qua Mạc Thành, bên đường có nhà cửa phong ốc, cửa hiệu buôn bán, nhưng chủ yếu vẫn là những người bán hàng rong bày sạp hàng hai bên đường, đi dọc theo phố, tiếng giao bán liên miên bất tuyệt, bức tranh cuộc sống nhân gian đúng là rất sống động. Hai người đi trong đám đông, trên miệng nở ra nụ cười, nói chuyện vui vẻ. Tô Hân Nhi vừa đi vừa ghé xem những sạp bán đồ trang sức, miệng liên tục hỏi, cây châm này có đẹp không? Đôi bông tai này có thích hợp không, làm cho tinh hồn thầm than khổ không thôi. Trong lúc hai người đứng hàn huyên, không biết từ lúc nào, trên đường xuất hiện một lão giả mặc áo xanh, khoảng 60-70 tuổi. Dáng người gầy, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường, râu tóc bạc phơ. Trên tay cầm một cây trúc, trên đó có tấm vải viết bốn chữ, tiên nhân chỉ lộ. Thầy tướng áo xanh lặng lẽ đi về phía tinh hồn, trên người không hề phát ra một khí tức nào. Lão bước đến chỗ tinh hồn tươi cười nói. Vị công tử này, nhìn mặt đúng là bất phàm. Tiền đồ không thể hạ lượng. Nhưng trên đầu có mây đen, mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm. Không biết có muốn cho ta xem tướng không? Tinh hồn bất ngờ quay lại, trên mặt hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng. Bởi vì, cho dù là trong sinh hoạt hàng ngày, hắn chưa bao giờ nơi lỏng cảnh giác. Từ khi biết được, thế giới này luôn luôn không ngừng đấu tranh, chỉ cần thả lỏng một tí là có thể bị địch nhân một chiêu đoạt mệnh. Thế nên từ nhỏ, tinh hồn luôn rèn luyện sự cảnh giác cũng như thần thức của mình. Nhưng lúc này, một lão thầy tướng áo xanh trong gầy ốm kia lại vô thanh vô tức tiến gần đến mình, mà bản thân mình một chút cũng không nhận ra. Cao thủ. Đúng là cao thủ. Ý nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu tinh hồn. Trình độ cỡ này, không biết thực lực chân chính cao thâm đến cỡ nào. Trên trán đột nhiên nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khuôn mặt có thể ngụy trang, tu vi cũng có thể ngụy trang, nhưng khí chất của các cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể nào có thể ngụy trang được. Chỉ cần là người tinh mắt, liền lập tức nhận ra. Thầy tướng áo xanh cười cười, dường như rất là hài lòng khi thấy thái độ này. Tinh hồn có chút hoảng loạn, nhưng lập tức liền bình tâm. Bởi vì nhìn lão giả này không có ác ý gì, giống như bao thầy tướng khác, chỉ xem tướng để kiếm sống qua ngày. Tinh hồn định tiếp lời thì Tô Hân Nhi liền quay qua hỏi. Không biết tiền bối có xem nhân duyên không? Thầy tướng áo xanh gật đầu trả lời. Tất nhiên là có. Nàng cười tươi, chỉ tay về phía một quán trà bên đường nói. Mời tiền bối sang bên kia, đợi tiểu nữ một chút, sau đó xem tướng cho tiểu nữ. Không biết có được không? Được. Lão gật đầu một cái. Sau đó quay người bước về phía quán trà. Nhìn phong thái của lão, không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạ cốt, dáng dấp của một tuyệt đại cao nhân, khiến người ta nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Tinh hồn nhìn bóng lưng lão vừa kính trọng, nhưng cũng có cảnh giác. Còn Tô Hân Nhi, nàng lấy trên bàn một miếng ngọc bội, rồi lấy ra mấy lượng bạc trả cho người bán hàng đó. Sau đó nhìn tinh hồn nói. Hồn ca, chúng ta qua đó thôi. Dứt lời liền thúc hắn đi cùng. Tinh hồn dù không muốn đi nhưng cũng đành phải đi. Đi đến bàn trà, hai người ngồi xuống ghế, đối diện với thầy tướng áo xanh. Tô Hân Nhi liền lão hỏi. Không biết xem như thế nào. Thỉnh tiên bối chỉ điểm. Thầy tướng áo xanh ôn hòa nói. Mời tiểu thư đặt bàn tay phải lên bàn. Nàng cung kính nói vâng một tiếng, liền đặt tay phải lên bàn. Ánh mắt nhìn lão thầy tướng, có khi lại liếc nhìn tinh hồn một cái. Tinh hồn dĩ nhiên là không để ý đến nàng. Mục quan dán chặt lên người lao thầy tướng. Thầy tướng áo xanh khẽ cười, đối với ánh mắt cảnh giác của thiếu niên kia, dường như là không hề quan tâm. Lão nhìn bàn tay trắng như tuyết của Tô Hân Nhi, rồi nhìn khuôn mặt của nàng, một hồi sau nói. Nhìn khuôn mặt tiểu thư, thiên đình đầy đạn, từ nhỏ đã sống trong phú quý. Đúng vậy, tiền bối thật có tuệ nhãn. Tinh hồn ngồi kế bên nghe được thì bĩu môi một cái. Đừng nói là lão, cho dù một người bình thường nhìn vào tướng tá cũng nàng. cũng đủ đến biết được nàng ta chắc chắn là con nhà quý tộc. Bói kiểu đó, đến thằng ngu cũng làm được. Thầy tướng áo xanh không hề quan tâm đến biểu cảm của hắn, cười cười nhìn Tô Hân Nhi nói tiếp. Nhìn đường chỉ tay của tiểu thư, ta đoán tiểu thư là một người rất thông minh, nữ tính và dịu dàng. Nếu không có gì bất chắc, khẳng định tiền đồ sau này sẽ rất cao. Nàng chăm chú ngồi nghe. Nhưng trên mặt dường như không vui vẻ cho lắm, bởi những thứ này nàng không hề quan tâm. Mà chờ mãi vẫn chưa đến cái mục mình cần, nếu Lao đã không nói thì đành phải tự mở miệng. Thế, còn nhân duyên của ta thì sao? Lao giả cười cười, nói. Ha ha, ta đoán rằng, gần đây dường như tiểu thư đã phải lòng một nam nhân nào rồi. Nhìn đường chỉ tay, tiểu thư có lẽ rất quan tâm đến người đó. Và trong lòng, mỗi khắc đều suy nghĩ về người đó. Mà tình cảm giữa hai người cũng rất tốt. Có phải không? Nàng túi đầu đỏ mặt, đôi mắt khẽ nhìn Tinh Hồn một cái, giọng khẽ vâng. Nhưng thầy tướng lúc này bỗng nghiêm mặt, không tươi cười như trước nữa. Lao nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên ra ngoài, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ta khuyên tiểu thư nên trở về nhà của mình, sẽ tránh được tai họa. Lúc này Lao mới quay qua nhìn Tinh Hồn nói tiếp. Còn công tử nữa. Trên mặt có tử sắc, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tuy có được chỗ tốt, nhưng sẽ mất đi cái quan trọng nhất. Tốt nhất nên thận trọng. Thận trọng, vụ xem tướng chém đại thôi, đừng để ý nha ba. Lao nhấn mạnh hai từ thận trọng, dường như đã đoán được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng không hề có ý bảo hắn quay về. Út út mở mở, làm cho người ta cảm giác khó chịu. Tính hiếu kỳ của con người luôn rất lớn, càng nghe những điều bí ẩn thì lại càng muốn tìm hiểu, cho dù trong đó có nhiều cạm bẫy chết người. Lao cầm ly trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng lên, cười như không cười. Lao lần này coi như miễn phí, không cần trả bạc. Nói rồi liền hòa vào dòng người trên phố, sau đó liền không thấy người đâu. Tinh Hồn dù đã dán thần thức lên người, nhưng khi thầy tướng áo xanh vừa ly khai thì thần thức của hắn cũng lập tức bị khai trừ. Hoàn toàn không nhận biết được vị trí của lão. Hai người ngồi đó một hồi, rồi liền đứng lên, trở về phủ của Hà Đại Trí. Trong đầu của hai người lúc này đều đang có suy nghĩ miên man bất tận, luôn nghĩ về những gì mà thầy tướng áo xanh kia nói. Lúc này, trên một tầng lầu của một tiểu lâu, một lão giả râu tóc bạc phơ. Trên tay cầm ly trà nhâm nhi, ánh mắt nhìn theo hướng Tinh Hồn rời đi. Rồi bỗng nhiên, tiếng bước chân từ bên dưới, chậm rãi đi lên. Một lão đầu râu tóc bạc phơ, ung dung tiêu sái, như một đại tiên nhân dạo chơi thế gian xuất hiện. Trên tay lão cầm một cây trúc, bên trên có tấm vải ghi bốn chữ, tiên nhân chỉ lộ. Chính là thầy tướng áo xanh lúc nãy. Lão đi đến bàn trà, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện lão giả kia. Quyển 2 chương 24, Huyền Cơ Tôn Giả. Lão giả kia ánh mắt vẫn dõi theo hướng Tinh Hồn rời đi. Miệng khẽ nhấm nháp ngụm trà rồi chậm rãi đặt xuống. Ánh mắt chợt lóe lên cái gì đó, chầm chậm hỏi. Lao huynh, rõ ràng là biết được tương lai của hắn. Sao không cho hắn lời khuyên? Thầy tướng áo xanh hàm râu khẽ động, tay tự tiện rót cho mình một ly trà. Hơi trà nóng bốc lên, tỏa ra một hương thơm dịu mà chỉ có loại trà thượng hạng ở tiểu lâu này mới có. Thầy tướng nâng ly trà lên, ánh mắt nhìn vào ly trà, nói. Thiên cơ bất khả lộ. Sao có thể tùy tiện nói được? Lão giả kia cười như không cười, tiểu ý nói. Thiên cơ bất khả lộ sao? Ha ha, 16 năm trước, sao huynh không làm vậy? Bất chấp nguy hiểm, nghịch thiên bức quẻ, bị thiên đạo phản phệ đến nỗi thập tử vô sinh. Huyền cơ, đừng chọc cười lão đệ này. Thầy tướng áo xanh được người kia gọi là huyền cơ, uống một ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn. Ánh mắt trở nên mông lung, rồi nói. Chẳng phải bây giờ lão hủ ta vẫn sống tốt sao? Lão giả kia hừ một cái. Sống tốt sao? Thương thế của huynh, sống tiếp được 3 năm đã là được thiên địa chiếu cố rồi. Nếu ngày đó huynh không bất chấp khuyên ngăn của đệ, thì làm sao thọ mệnh tổn hại được chứ? Thầy tướng Huyền Cơ nhìn lão giả ngồi đối diện kia, nghiêm giọng nói. Ta đã bảo đệ không được nhắc lại chuyện này nữa mà. Lão giả kia không nói gì, chỉ thấy rót một ly trà rồi ngửa mặt nốc một hơi, như là muốn nuốt đi một cơn giận vậy. Thầy tướng Huyền Cơ thở dài một cái, rồi nói tiếp. Dược lão đệ, ta biết ngươi lo lắng sức khỏe của ta. Thế nhưng... cuộc đời này rồi cũng sẽ kết thúc, không ai có thể chống lại được sự sắp đặt của thiên đạo. Cho dù đệ được xưng tụng là dược tiên tôn giả đi nữa, cũng không thể chống lại thiên địa luân hồi được. Ngày đó huyền cơ ta bất chấp thiên địa phản phệ, mới có thể nhìn thấu được tương lai. Ma tộc ngày một lớn mạnh, mà thiên lam, thiên băng và thiên dương không ngừng đấu đá, chiến lược hao tổn, e rằng khó có thể đẩy lùi được ma tộc. Nhờ hồng đức sư tổ, cuối cùng cũng tìm được người đó, an nguy đại lục cũng được tiêu biến. Mỗi đời huyền cơ đều phải làm việc này. Ta là truyền nhân làm sao có thể tránh né được. Dược tiên tôn giả thần sắc khẽ động. Làm sao lão không nhận ra được tình thế của đại lục, huyền cơ bất chấp nguy hiểm để đoán tương lai. Tất cả cũng chỉ vì đại lục, vì cuộc sống của nhân loại. Thương Long Thất Tú, Đại Quang Thiên Thiên, Cửu Thiên Thiên Tử, Thượng Cổ Thần Công, Chu Diệt Ma Tộc, Ngũ Hoang Quý Nhất, Quân Lâm Thiên Hạ. Ý là, lúc Thương Long Tinh phát ra ánh sáng cực đại, đứa con của trời sẽ giáng thế. Với tuyệt đại thần công của mình, tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Sau đó thống nhất năm đại lục, Thiên Phong, Thiên Dương, Thiên Hồng, Thiên Băng và Thần Địa, lên ngôi hoàng đế. Thấy mấy ông tác giả kia làm thơ phê quá, nên cũng chém đại. Chẳng biết niêm luật, cú pháp gì đâu. Ai giỏi văn thì bỏ qua dù nhé. Chương này với chương trước chém gió kinh hồn, hoàn toàn mù tịt vụ coi bói với làm thơ, đọc cẩn thận chúng gió nhé. V. Đây chính là lời mà sư tổ trước lúc lâm chung để lại. Mà tuyệt thế ẩn tông mình, mỗi đời huyền cơ đều phải dùng tính mạng của mình để tìm hiểu thiên cơ, nhanh chóng tìm được cửu thiên thiên tử, nguy cơ đại lục mới được hóa giải. Hy sinh này chính là một sự thiết yếu nên làm. Nhưng mà, huyền cơ lại là sư huynh của mình. Tình thân hai người thậm chí còn hơn cả ruột thịt. Tuy là vì nhân loại, nhưng vì sao lại là huynh mà không phải người khác? Tại sao chứ? Thế nhưng việc này không thể nói ra. Bản thân là trưởng lão, sao có thể bộc bạch ra được? Dược Tiên Tôn giả lúc này nhìn huyền cơ, rồi hỏi. Huynh nói, thiếu niên kia chính là người mà chúng ta đang đợi. Huyền cơ gật đầu. Dược Tiên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đệ thấy được, thiếu niên đó đúng là rất có tư chất. Mới 15 tuổi đã đạt đế cấp, nhất định là một thiên tài. Nhưng mà không hẳn chỉ có mình hắn mới có thành tựu như thế. Trên đời này, có những người bằng tuổi thiếu niên đó cũng có thực lực cao hơn. Chuyện này, ta cần huynh giải đáp một chút. Huyền cơ như cười như không, nhưng trên mặt lại hiện lên một vẻ dằn vặt. Đúng là như vậy. Nhưng cái đệ thấy, chỉ là hiện tại mà thôi. Thực lực tiềm tàng của thiếu niên đó, dù là cao nhân chúng ta cũng không nhìn thấu được. Chỉ cần cho hắn một thời gian tu luyện nữa, trong 10 năm nhất định ngang ngửa hai ta. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dược Tiên không cầm được, liền hỏi. Lần xuất môn lần này của hắn, chính là hoàn toàn đánh thức cái tiềm lực đáng sợ của hắn. Mà mấu chốt của nó, chính là thiếu nữ áo trắng kia. Ta nhìn thấy trên đầu thiếu nữ đó phủ đầy tử khí, cái chết chỉ còn là sớm muộn. Tất cả đều do thiên mệnh. Đã là thiên mệnh, sao có thể tránh? Huyền cơ tôn giả đưa ánh mắt nhìn về phía hư vô, hiện lên một nỗi bất lực và buồn bã. Quyển 2 chương 25, tịch mịch. Tối đến. Tuần phủ Hà Đại Trí cùng một số viên quan, quý tộc mở tiệc chiêu đãi Tinh Hồn và Tô Hân Nhi. Buổi tiệc khá lớn, số người tham dự rất đông. Tiếng hát hò, cười nói vui vẻ. Mặc Thành hôm nay tràn ngập niềm vui, hoan hỉ. Từ già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ cùng nhau uống rượu, cùng nhau hát hò, chia sẻ niềm vui với nhau. Một buổi tiệc thật đáng nhớ. Tinh Hồn không thích nơi đông người, thế nên chỉ ngồi một chút rồi âm thầm rời khỏi bữa tiệc. Màn đêm từ từ buông xuống. Cùng với thời gian trôi đi, dần dần trở nên thâm trầm. Hiện giờ đã là giờ Sửu. Tiếng hát hò đã hết, ánh đèn trên đường cũng đã tắt từ lâu. Một mãng tĩnh lặng. Bầu trời đêm nay rất đẹp. Không có mây mù, thế nên có thể thưởng thức hàng ngàn ngôi sao trên cao sáng lấp lánh trên bầu trời. Những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo một luồn hơi lạnh của trời đêm. Dưới bầu trời ấy, có một bóng người ngồi trên nóc nhà, bận hắc y trên tay là một bình rượu. Bóng người ấy chính là Tinh Hồn. Không như thường ngày. Sau khi rời khỏi bàn tiệc, Tinh Hồn lấy mấy bình rượu rồi phi thân lên mái nhà. Một thân một mình, vừa thưởng thức hảo tửu, vừa ngắm khung cảnh thiên tiên kia. Đêm nay, Tinh Hồn không ngủ được. Bởi vì, ngày hôm nay là ngày không thể nào quên được. Đã 8 năm. Đó là khoảng thời gian mà Tinh Hồn mồ côi mẹ, và rời khỏi Hắc Mộc Thành, mang theo một nỗi thống hận. Nhớ lại những tháng ngày đã qua, từ một tiểu tử ốm yếu, giờ đã là một cao thủ được các thiên tài trẻ tuổi khác công nhận. Hắn khẽ nhếch một, nâng lên một chén rượu, một ngụm uống cạn, lặng lẽ ngồi đó. Ánh trăng mát rưởi lòng người trên bầu trời chiếu xuống trên người hắn càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch của trời đêm. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nỉ non như than như khóc của đám côn trùng. Thật cô đơn. Thật tịch mịch. Ai? Ai có thể cùng ta chia sẻ nỗi niềm này? Từ nhỏ, một mình ta đã phải đối diện với sự lạnh lùng, khinh bỉ của mọi người. Chỉ có mẫu thân của ta, người duy nhất có thể cho ta cảm giác cấm áp, cảm giác được che chở. Nhưng rồi sao? Người bỏ ta mà đi. Chỉ còn lại một mình ta, sống trong sự thù hận. Không một ai cùng ta chia sẻ nỗi buồn đó. Có phải, ta chính là kẻ bất hạnh nhất thế gian này không? Ha ha, đúng vậy. Ta chính là kẻ bất hạnh nhất thế giới. Tinh Hồn đặt chén rượu xuống. Lấy từ trong người ra một cây sáo bạch ngọc. Khẽ nâng lên môi, đôi mắt nhắm lại nhưng không giấu được nỗi bi ai. Tiếng sáo vang lên một cách dịu dàng. Tiếng sáo du dương từ từ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Một nỗi niềm chua xót khó có thể nói lên thành lời. Từ trong một góc của phủ tuần phủ, một thiếu nữ bạch y, mái tóc đen hòa với màn đêm, khẽ lay động trong gió nhẹ. Ánh mắt u buồn nhìn thiếu niên đang ngâm khúc nhạc trên mái nhà kia. Nàng chính là Tô Hân Nhi. Lúc thấy tinh hồn im lặng rời khỏi bàn tiệc, nàng cũng âm thầm rời khỏi. Nhìn thấy người trong lòng một mình cầm hảo tiểu tìm đến một nơi tĩnh lặng, mang theo một nỗi buồn vô hạn. Trong lòng tự nhiên cảm thấy xót xa. Không biết đã bao lâu. Tinh hồn uống một chén, rồi một chén nữa. Với người thường, hành động đó chỉ là uống rượu bình thường. Nhưng với nàng thì lại khác. Nàng làm sao không biết được, nỗi cô đơn không biết tìm ai chia sẻ của người ấy chứ. Nhưng trong lòng nàng lại rất buồn bã. Bởi vì biết chàng đã lâu, cũng làm bao việc để kéo gần lại khoảng cách với chàng. Khoảng cách ấy, sao mà xa quá. Càng cố gắng đến gần, lại càng nhận rõ khoảng cách ấy. Dường như là vô hạn. Làm sao, một con người có thể có sự cô đơn đến vậy? Làm sao chàng có thể sống một cách cô đơn như thế chứ? Khi nghe khúc nhạc bi ai mà tinh hồn thổi lên. Tiếng sáo ấy, thật ra giết động lòng người. Người nghe, cho dù có hiểu nhạc lý hay không, trong lòng cũng không thể kiềm chế được dấy lên một cảm giác nặng nề. Gió, hoa lẫn gió, gió thổi rơi cả mặt ngập tràn hoa. Nếm, sao cho hết được hương vị cuộc sống? Ca, làm sao ca bao nhiêu tháng năm nghẹn ngào? Cười bi thương, lệ hạnh phúc, sao tương phản? Như hai mặt thật giả. Hoa, trăm hoa rụng, rụng khắp thế gian phồn hoa. Nghe, sao thấu hết được thế sự tang thương? Ngắm làm sao chọn, giang sơn rực rỡ như họa. Tiền kiếp phiền một, tại kiếp ưu sầu. Quay đầu lại đã bỏ rơi biết bao tài hoa. Sao đếm hết được bao nhiêu nghẹn ngào? Sao nói rõ được bao lần vấn vương? Đời đời kiếp kiếp luân hồi, trăng tròn rồi lại khuyết. Hàng phong, bến thủy cùng hỏa trải. Thuyền lẻ loi bầu bạn cùng trăng tàn. Thuyền ngang chiếc. Một mùa vụ, ấy thế mà đã qua một năm. Cười than chuyện cũ theo gió bay xa, đã vội tan biến. Lời thì thầm bên thai ngày qua sao giờ thành gió thoảng mây trôi. Bao nhiêu năm tháng, trần thế này cũng mặc cho dòng nước chảy về đông. Chiếc thuyền cô độc nghiêng mình gối mặt nước mà ngủ say. Đêm khuya gió lạnh lùa vào lối đi điệu hiu. Kinh giấc người nằm ngộng. Một khúc này, khiến cho bất kỳ ai cũng rơi lệ. Nàng cũng vậy, không biết từ khi nào hai dòng lệ đã chảy xuống hai gò má trắng hồng của nàng. Đôi môi khẽ động, giọng nói thầm khiến cho ai dù đứng gần cũng khó mà nghe được. Chẳng lẽ, ta không thể cùng chàng chia sẻ sự đơn độc ấy sao? Khi khúc nhạc đã hết, sự tịch mịch một lần nữa trở lại. Không một tâm thành, không một tiếng động. Tinh hồn vẫn ngồi tại chỗ, sắc mặt không chút biến đổi, chỉ có đôi mắt mở ra lộ vẻ mờ mịt, sáo ngọc đã hạ nhưng sự bi thương thì không chút tiêu tán. Còn dưới kia, Tô Hân Nhi vẫn với ánh mắt buồn bã người trong lòng. Nam u sầu, nữ bi ai. Một đêm tịch mịch và buồn bã. Sáng hôm sau, tinh hồn vì không muốn đánh thức mọi người nên cùng Tô Hân Nhi lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một phong thư. Bởi vì hắn nghĩ rằng, thể nào mọi người cũng níu kéo, chẳng thà vô thanh vô tức rời đi, đỡ tốn thời gian. Tô Hân Nhi cưỡi ngựa bên cạnh, giọng nhẹ dịu hỏi. Hồn ca, giờ chúng ta đi đâu? Quyền 2